Thần đế bệ hạ chính là hắn lớn nhất ân nhân, là thần đế đem hắn theo thần võ thiên bên trong mang ra, ban cho hắn tân sinh. Hắn chiến thần đạo vì thần võ mà kiên định tín ngưỡng. Cái này hai thế lực tuy là độ ách thiên bên trong thế lực lớn, nhưng hắn biết, đi theo bệ hạ, tiền đồ không phải là người khác có thể so sánh. Chỉ có thần đế bệ hạ có thể mang cho hắn bao la nhất thiên địa, ở nơi đó đột phá vô thượng đỉnh phong chỉ sợ cũng đến đỉnh. Nhưng ở thần đế bệ hạ bên người, hắn tương lai lại có được vô hạn khả năng. Thần võ, có bọn họ chỗ không hiểu mị lực nơi. Ngươi thực sự không đang suy nghĩ cân nhắc, đây là ngươi cơ hội tốt nhất. Bá đỉnh thần triều người có chút không cam tâm, bởi vì so với Vân Tiêu thần tông, bọn họ cần nhất chiến thần loại này chiến giả. Không cần cân nhắc. Chiến thần không có chút nào chấn động, bởi vì ta không cần cân nhắc, sinh là thần võ người, chết là thần võ hồn. Xem ra lần này có chút đáng tiếc, bất quá ta Vân Tiêu thần tông cửa lớn từ đầu đến cuối vì ngươi mở ra, Thiên Đoạn Sơn bên trong có chúng ta thế lực. Vân Tiêu thần tông người cảm thấy có chút đáng tiếc. Đương nhiên hắn cũng không có tức giận, ngược lại rất thưởng thức chiến thần. Loại này trung quân vì nước, có thể đứng vững thế lực lớn dụ hoặc người quá hiếm thấy, có quá nhiều người nhịn không được dụ hoặc. Bá đỉnh thần triều trong lòng người dù không thoải mái, nhưng hắn cũng không dám tại Thiên Đoạn thành bên trong náo sự. Đừng nhìn Thiên Đoạn thành chủ không có ở 33 tầng trời thành lập thế lực, nhưng Thiên Đoạn thành chủ thực lực tuyệt đối khủng bố. Là bán thiên đạo tồn tại bên trong cao cấp nhất kinh khủng, có thể chống lại ở Thiên Đạo thần truy sát, bên trên bán thiên đạo bảng danh sách. Đáng tiếc, cự tuyệt độ ách tiên thế lực mời chào, hắn ngược lại thật sự là trung thần a, từ bỏ lần này ngư dược long môn cơ hội tốt. Đúng vậy à, đáng tiếc chúng ta coi như chủ động đầu nhập độ ách thiên thế lực, nhưng địa vị cũng biết không cao, không có chủ động mời, mình đưa đi lên cửa, chẳng phải là đi cho người khác làm phá hôi. Không có thực lực tuyệt mạnh phía trước, Thiên Đoạn Sơn mới là thích hợp nhất chúng ta. Bọn họ vì chiến thần trung quân phẩm chất tán thưởng. Nếu như tùy tiện liền thoát ly mình vốn có thế lực, vậy cái này loại người chính là lang tâm cầu phế. Quả nhiên như Vân Hy Vô Thượng Thần nói tới, Thiên Đoạn thành nhân đạo. Vân Hy Vô Thượng Thần nở nụ cười, cũng rất thưởng thức. Chiến thần hôm nay cử động lần này liền cùng nàng năm đó đồng dạng. Rõ ràng có thể có bái sư Thiên Đạo thần linh cơ hội, có được thành tựu lớn hơn. Dù chỉ là cái phổ thông đệ tử, cũng so tại Thiên Đoạn thành bên trong mạnh, có thể nàng bất vi sở động, còn tại Thiên Đoạn thành chủ bên người. Nàng là cái hiểu được cảm ơn người. Không có sư tôn, nàng đã sớm chết. Là sư tôn vỡ lòng, cho nàng cung cấp tài nguyên, nhường nàng đi đến con đường tu luyện. Trong lòng của nàng, sư tôn giống như là nàng thân nhất người thân nhất, cũng là kính trọng nhất trưởng bối. Chỉ cần sư tôn thành tựu thiên đạo, nàng cũng đồng dạng có thể nhất phi trùng thiên, thiên đạo thần thân truyền đại đệ tử. Sư tôn nhất định có thể thành thiên đạo. Nàng kiên định nói, chúa tể thần leo núi sắp kết thúc, thích hợp bọn họ leo núi thời gian, cũng liền mấy ngày ngắn ngủi. Vân Hy Vô Thượng Thần nhìn xem thần sơn. 3-4 ngày đi qua sau, có càng ngày càng nhiều người từ trên núi xuống tới. Có thể nói, chỉ cần leo núi phía sau không chết, mỗi người đều biết đạt được rất nhiều chỗ tốt, cho dù ở trên núi không cách nào thành tựu vô thượng, có thể sau khi trở về, cũng sẽ ở tương lai một đoạn thời gian tăng thêm không ít vô thượng thần linh. Thông Thiên Thần Sơn mị lực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đều trở về. Sở Nguyên nhìn về phía xuống núi một đám thần triều về sau, mặt mang bình thản dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Chương 1086, con đường vô địch canh 4. Lần này thần võ đạt được chỗ tốt cực lớn, chiến thần trở thành vô thượng. Cái khác mấy tôn chiến tướng dù không có đột phá, nhưng mượn nhờ Thông Thiên Thần Sơn pháp tắc lịch luyện, pháp lực đều tinh tiến, trở lại trong đế quốc vô thượng có hy vọng. Ta Nguyên Ma Tông lần này cũng chỗ tốt rất lớn. Thượng Quan Phi Vũ gật đầu. Lúc đầu hai thần quốc là dự định liên thủ tàn sát, nhưng theo chiến thần bọn họ một phen giết chóc, nhường cái này hai thần quốc cũng từ bỏ sát phạt. Thượng Quan Phi Vũ xem chừng, lần này nàng Nguyên Ma Tông bên trong tập trung tài nguyên bồi dưỡng, sẽ thêm ra mấy tôn vô thượng thần. Dù sao Thông Thiên Thần Sơn, năm tháng yên tĩnh mấy triệu đến cũng đã rất thời gian ngắn ngủi. Cũng chính là thần sơn ở đây mới khiến cho Thiên Đoạn Sơn có không ít vô thượng thần. Ầm ầm, cuồng phong bạo vũ, vô tận tia chớp, sức mạnh càng khủng bố hơn áp đảo mà đến, so với trước đó cuồng bạo gấp mấy lần. Nên vô thượng thần linh nhóm đặt chân thần sơn lúc, thần sơn độ cao khó có thể tưởng tượng, thật giống như thiên đạo con đường khó đi, đây thật ra là một cái khác loại đường lên trời, đi càng cao, thành tựu càng lớn, càng có thể tiếp cận thiên đạo lực lượng. Cái kia Vân Hy Vô Thượng Thần chậm rãi nói, ngài lần này là muốn xung kích cao hơn tiên địa sao? Thiên Đoạn thành nhân đạo. Không sai, sư tôn nói qua, mỗi lần cái này ngắn ngủi lúc an tĩnh, là dễ dàng nhất tìm hiểu ra thiên đạo lực lượng lúc, khoảng cách lần trước đã 2 triệu năm, ta cũng đến vô thượng đỉnh phong, có thể bắn vọt đến chỗ càng cao hơn. Vân Hy Vô Thượng Thần nói chuyện thời điểm, nàng đã biến mất ngay tại chỗ, như một đoàn mây mù, đến cực cao trọng thiên địa phương. Hy vọng Vân Hy Vô Thượng Thần sớm ngày thành tựu bán thiên đạo, rực rỡ ta Thiên Đoạn thành. Lấy Thiên Đoạn thành chủ có thể tại thiên đạo thần bên trong không chết thực lực, nếu là tại tăng thêm Vân Hy Vô Thượng Thần nếu có thể thành tựu bán thiên đạo. Dù cho đặt ở trong vòng 33 ngày cũng là tuyệt đối thế lực lớn. Vân Hy Vô Thượng Thần đã tiến đến vượt qua, đám vô thượng thần có thể động thân. Không sai, năm bước đường lên trời, một đường một sắc cơ, nhưng lấy Thông Thiên Thần Sơn lực lượng lại là có thể làm được minh ngộ tự thân con đường, vô thượng cũng cần loại này thể nghiệm. Đi, theo sát Vân Hy vô thượng thân bước chân, trèo lên đến càng cao thiên hơn địa. Đông đảo vô thượng thần đã sớm không kịp chờ đợi, lần lượt từng thân ảnh nháy mắt chớp tắt đi vào. Bình thường thời điểm cũng không phải là nói không thể leo núi, thế nhưng cái kia tự nhiên bao phủ cấm chế, muốn so loại thời điểm này nguy hiểm gấp 10, một cái sơ sẩy là thực sự sẽ chết ở nơi đó. Các ngươi lưu tại nơi đây, chấm đi xem một chút cái này Thông Thiên Thần Sơn. Đến đều đến, Sở Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn vừa nói xong, người đã biến mất tại trước mặt mọi người. Bệ hạ thực lực sâu không lường được. Chiến thần dù thành vô thượng, nhưng ở bệ hạ bên người, hắn cảm nhận được từng trận kiềm chế, hiểu rõ không tới đáy nhỏ. Bệ hạ thực lực không phải chúng ta có thể đoán. Phục Tô giả thanh âm êm dịu nói. Mà giờ khắc này, Sở Nguyên cơ hồ nháy mắt liền đã siêu việt chiến thần đến sau cực hạn, khoảng cách thần sơn đỉnh phong càng gần, hắn liền càng có thể cảm nhận được cái kia cố quy tắc áp lực, muốn lấy tự thân lực lượng phá vỡ. Quy tắc áo nghĩa, Thông Thiên Thần Sơn giống như thiên đạo ngọn núi khổng lồ, cực thời kỳ cổ liền tồn tại, thuộc tính có chút quái dị, không phải là một loại nào đó cố định lực lượng, giống như một chiếc gương, có thể chiếu rọi ra tự thân thuộc tính lực lượng. Sở Nguyên nhàn nhã như bước, tựa như không có phát giác được áp lực. Từng tôn vô thượng tại đến nhất định cao độ về sau, còn muốn chậm rãi đường nát, thế nhưng Sở Nguyên lại trực tiếp theo bên cạnh của bọn hắn đi tới. Đi theo hắn. Thượng quan Phi Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng lựa chọn theo sát Sở Nguyên. Chấm đạo, chấm đường, thẳng tiến không lùi, có thể làm cho chấm cường đại đạo, đều là chấm đường, không quan trọng cái gì, chấm chỉ nhận chuẩn một cái, cường đại con đường, trưởng không hết thể lực lượng đường. Một cỗ khổng lồ khí cơ theo trên người hắn phát tán ra, lập tức như là chuông sớm chống chiều, cùng Thông Thiên Thần Sơn sinh ra mãnh liệt cộng minh. Vô tận quy tắc áo nghĩa thoáng hiện, chính là từng cây sợi tơ, mênh mông vô số, thế mà hội tụ vì một cái quy tắc chi hà, xuyên qua cổ kim, thẳng tới kim cổ. Sở Nguyên một đường bay lên trên thăng, dẫn động mà đến quy tắc áo nghĩa liền càng khổng lồ mênh mông, cuối cùng lại trực tiếp hình thành càn quét hết thể gió bão. Đây là thần võ thần đế dẫn động ra tới quy tắc, thật cương liệt, lại hình thành gió bão, hung mãnh như vậy quy tắc con đường, hắn là đối con đường của mình có nhiều tự tin. Thượng quan Phi Vũ chấn kinh, nàng cũng là vô thượng tam trọng thiên tu vi, nhưng nàng dẫn dắt ra tới chấn động không kịp Sở Nguyên một nửa. Thông Thiên Thần Sơn rất đặc thù, đây là quy tắc ngọn núi khổng lồ, đối tự thân con đường, càng ngộ càng sâu, ý chí càng kiên định người, càng có thể gây nên thần sơn cộng minh. Hắn đến cùng là tại lĩnh ngộ gì đó đạo, đường gì? Thượng quan Phi Vũ nhìn chòng chọc vào, cảm nhận được vô tận lực lượng, ta cảm giác được hắn trưởng khống lực lượng nhiều vô cùng, bày ở trước mặt hắn đường cũng rất nhiều, nhưng cái này toàn bộ không phải là hắn chỗ chủ tu đạo, đều chẳng qua là hắn nắm trong tay một phần lực lượng mà thôi, cho ta cảm giác, hắn cái gì lực lượng đều có thể trưởng khống. Nếu như không phải nói hắn đạo, đó chính là vô địch đạo, lấy vô địch tín niệm làm được trưởng khống hết thảy. Thượng quan Phi Vũ suy nghĩ thật lâu, chỉ có vô địch hai chữ duy có thể giải thích cảnh tượng trước mắt. Nàng giờ phút này căn bản cũng không dám tới gần Sở Nguyên. Cái kia gió bao quá mức kịch liệt, cũng không phải sợ hãi sẽ bị gió bao rào sát, mà là quy tắc của nơi này áo nghĩa quá nồng nặc, thậm chí sẽ xung kích sụp đổ nàng vô thượng pháp tắc. Đường của tu giả chính là muốn có một cố vô địch trưởng khống tín niệm, nhưng thật muốn làm được điểm này, thật quá khó khăn. Nàng cảm thán lên, mình không có mạnh như vậy ý niệm. Lấy Thông Thiên Thần Sơn quy tắc áo nghĩa, nhường chấm rất nhiều lực lượng hiện hiện, mỗi loại đường lớn đại biểu cho một loại thuộc tính. Chấm lấy bàn tay khống lực lượng càng trực quan đối đãi các loại đường lớn, được lợi cực lớn. Sở Nguyên tại dùng vô địch tín niệm đi trưởng khống những lực lượng này, mà dạng này mang tới hậu quả là quy tắc áo nghĩa điên cuồng lan tràn ra, xen lẫn vì thần hà trụ trời, kịch liệt gió báo lợi hại hơn hướng phía bốn phía điên cuồng khuyết tán ra ngoài, thật cường liệt chấn động. Thiên Đoạn Thành người cũng đến vị trí này, bọn họ thấy cảnh này, một tôn lão giả tim đập nhanh nói, thành chủ nói qua, chỉ có đối với đạo lực lượng lượng lĩnh hội cực sâu cùng kiên định tín niệm mới có thể gây nên Thông Thiên Thần Sơn cộng minh. Nếu nói tại ta Thiên Đoạn Thành, trừ thành chủ bên ngoài, cũng chỉ có Vân Hy Vô Thượng Thần mới có thể phân cao thấp, nhưng Vân Hy Vô Thượng Thần là Thiên Đoạn Sơn trước bài danh năm cường giả. Trên thực tế, bọn họ một chút cũng nhìn không thấu Sở Nguyên, càng không rõ ràng hắn lực lượng cực hạn ở nơi nào. Vô địch tín niệm, đây là mỗi người đều cần. Khó trách hắn đế quốc bên trong có thể bồi dưỡng được chiến thần nhân vật như vậy, bởi vì thần võ thần đế bản nhân chính là một tôn càng vô địch, càng coi trời bằng vùng tồn tại, có cái dạng gì quân chủ, liền có cái dạng gì dưới trướng. Câu nói này một điểm không sai. Nhìn một cái đế quốc khí vận liền có thể suy đoán ra quân chủ là cái dạng gì nhân vật. Chúng ta cũng ở nơi đây tu luyện, dẫn động tự thân áo nghĩa, xem cái kia thần võ thần đế lực lượng. Cỗ ba động này quá to lớn, rất nhiều leo núi vô thượng thần đều bị hấp dẫn tới, sau khi thấy có không ít người đều dừng lại tại nơi này, cũng là ào ào dừng lại, dẫn động tự thân lực lượng cùng Thông Thiên Thần Sơn cộng minh. Chương 1087, phản phệ giết chết. Vô tận gió bão lan tràn, đều là pháp tắc xen lẫn. Sở Nguyên đắm chìm ở Thông Thiên Thần Sơn chiếu rọi ra quy tắc huyền diệu bên trong. Cứ việc không cách nào làm cho hắn chân chính đột phá vô thượng thần, nhưng nhìn nhiều đối với hắn đối với thần thông đường lớn vận dụng có chỗ tốt rất lớn. Sấm sét vang dội, quy tắc mãnh liệt, nơi đây tụ tập mà đến người càng ngày càng nhiều, đến xem dạng này kỳ cảnh. Hắn đến cùng tại lĩnh hội cái gì? Loại thời điểm này, pháp tắc gió bao hỗn loạn, bọn họ cũng không biết Sở Nguyên đến tột cùng đã làm những gì, chỉ có một đoàn không ngừng khuyết trương gió lớn. Quân chủ đế hoàng có được bực này lực lượng, cái kia thần võ thần triều bất phàm, cực kỳ khủng bố. Sở dĩ nhường người nhìn thấy tự mình tu luyện sinh ra bực này dị tượng, Sở Nguyên mục đích đúng là muốn tại những thứ này vô thượng trong tâm linh tạo nên ra một cái hắn vô địch thần bí ấn tượng, đối với hắn đế quốc từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Đế quốc con đường, khó mà như người phát triển khiêm tốn, nhất định phải thời khắc thể hiện ra thực lực cường đại. Nhỏ yếu đế quốc, khó mà hấp thu cường giả. Hừ, đây là cái kia thần võ thần triều hoàng đế. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cũng có nhiều đạo thân ảnh đi tới, khí tức u ám, hiển nhiên đều là đến từ Minh Thương thần quốc tồn tại, nhìn qua cái này đoàn gió bao lúc, trên mặt hiện ra một đạo âm sâm biểu lộ. Hắn Minh Thương thần quốc người lần này tại chúa tể thần trên chiến trường tổn binh hao tướng, tất nhiên cùng cái này thần võ thần triều thoát không khỏi liên quan. Động tĩnh ngược lại là đủ đại. Nam cố vô thượng thần lực, đồng thời giáng lâm tới, thiên nhất thần quốc cao thủ đến, cũng là đang nhìn Sở Nguyên. Bực này đối với quy tắc áo nghĩa vận dụng, để bọn hắn trong lòng cũng hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Đối với những cái kia thừa dịp bọn họ cùng Minh Thương thần quốc đại chiến mà ở sau lưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, bọn họ cũng hận a. Hắc. Cái này hai đại thần quốc người đến, bọn họ có thể hay không có hảo ý a, vào lúc này đối với cái này thần võ thần đế động thủ. Nói không chính xác, hai thần quốc cường giả xưa nay kiệt nạo, trừ Thiên Đoạn Thành, ai cũng xem thường, có khả năng đi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, ngay tại bên cạnh xem kịch. Người này lĩnh hội quy tắc áo nghĩa đã đến thời điểm mấu chốt nhất, bực này quy tắc gió lớn hoàn toàn chính xác cuồng bạo, khó mà tới gần. Nhưng cũng là mấu chốt nhất thời gian, nếu như vào lúc này, cách xa nhau xa xa chỗ, ngoại giới đối với hắn oanh kích một cỗ cường đại lực lượng, lại sẽ phát sinh sự tình gì? Một tôn Minh Thương thần quốc vô thượng mang trên mặt nụ cười tàn khốc, giống như nhìn thấy mỹ diệu chẳng cảnh. Đột nhiên đi ra ngoài, hắn vô thượng pháp lực phun trào. Minh Thương thần quốc quả nhiên muốn động thủ, hèn hạ à, lựa chọn lúc này, bọn họ tự nhiên biết quy tắc áo nghĩa tùy tiện không thể tự tiện xông vào đi vào, lúc này hoành kích một chiêu, gây nên pháp tắc hỗn loạn, vô cùng có khả năng nhường người tẩu hỏa nhập ma, chiêu này thật hung ác. Tất cả mọi người biết Minh Thương thần quốc đánh cho ý định gì. Tại người khác ngộ đạo thời điểm xuất thủ, không cảm thấy quá mức hèn hạ âm hiểm sao? Đây chính là các ngươi kiêu ngạo. Thượng quan Phi Vũ thanh âm trầm thấp. Thượng quan Phi Vũ, ít nói chuyện, người nữ nhân này, gần nhất cũng rất làm náo động à, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ bị nước ta chính phủ, trở thành người người có thể lấn nô lệ. Minh Thương thần quốc cường giả không quan trọng. Chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đả kích đến đối thủ đều là hảo thủ đoạn. Vậy các ngươi không nên hối hận. Thượng quan Phi Vũ nói. Ha ha ha ha, ta Minh Thương thần quốc làm việc không cần ngươi đến khoa tay múa chân, đứng ở một bên đi, không phải trước diện ngươi. Ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, một tôn vô thượng xa xa hoành ra một kích. Bàn tay hắn trẻ dọc, vô tận u minh sắc bén cuốn tới, lập tức địa ngục lực lượng như một cái lớn đao hung hăng chạm phá đến quy tắc gió bao bên trên. Hắn tựa hồ đã thấy, gió bao rung chuyển, người này ở bên trong tẩu hỏa nhập ma, trọng thương thổ huyết một màn. Nhưng hắn lực lượng rơi xuống quy tắc gió bao nháy mắt bên trên, đột nhiên có một cỗ huyền diệu pháp tắc diễn biến thành cực lớn lô đen, kịch liệt hấp lực trào lên mà ra, như sâu không thấy đáy vực sâu miệng lớn, đem quang minh đều thôn phệ, chỉ có hắc ám. Hắc ám giáng lâm, tĩnh mịch chấn động. A, không được. Cái này một tôn người xuất thủ sắc mặt đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lực lượng vừa dứt xuống dưới, truy căn tố nguyên liền không cách nào thoát thân, cả người đều đang vặn mèo, muốn bị hút vào đến cái này đoàn gió bao bên trong. Địa ngục huyền công. Hắn kịch liệt dãy rủa. Nhưng hắn càng dãy rủa thì càng khó thoát thân. Cương giả đều có thể nhìn thấy, rất nhiều sợi tơ quấn quanh đến hắn trên thân, như là thiên la địa võng, muốn đem hắn cho lôi kéo đi vào, lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Đây là gây nên quy tắc gió bão phản vệ. Đám người sợ hãi, chặt đứt cố này liên hệ. Lại một tôn cường giả tay cầm trường thương, hung hăng chém xuống. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, cả người hắn bỗng nhiên cũng bị một hút, cái kia thần võ thần đế không biết làm cái gì, theo thông thiên thần sơn bên trên dẫn tới một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Không nên tùy tiện tới gần. Những người này hét lớn, phản vệ gió bão quá kịch liệt. Đúng lúc này, quy tắc gió bão thế mà ẩn ẩn ngưng tụ làm một tôn môn hộ dáng vẻ, ngập trời lực lượng bao trùm tới, giống như trong biển rộng biển gầm. Đem hai người kia bao phủ lại đi vào. Hai người kia vạn phần hoảng sợ, nhưng thủy triều qua đi, bọn họ liền biến mất, trên đời đã triệt để không có khí tức của bọn hắn. Chết rồi, đều chết rồi. Hai tôn vô thượng thần liền như vậy vẫn lạc, cái này thần võ thần đế có phải là quá khủng bố, hắn thật ác độc tính toán a, hai người này kỳ thật cũng là bị mưu hại được, tự cho là có thể để hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng kỳ thật đi đến cả bẫy, chết tại Thông Thiên Thần Sơn phản phệ bên trong. Là bị Thông Thiên Thần Sơn phản phệ, lấy quy tắc áo nghĩa lực lượng, đem mình lực lượng tăng vọt lớn mạnh. Sau đó phản phệ đối thủ. Có thể đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng mà có thể làm đến lại có mấy cái. Lần này Minh Thương thần quốc có thể nói là tổn thất nặng nề, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, là mất cả chỉ lẫn trải a. Không biết Minh Thương thần quốc người có thể hay không báo thủ. Hắc hắc, thật đúng là hy vọng bọn họ báo thủ, bất quá bọn hắn cũng không có lá gan này. Một số người nhìn có chút hạ hê nói. A, Vương Hàn, Lý Dục, Minh Thương Thần Quốc người kêu to, chưa tỉnh hồn. Đã sớm để các ngươi không nên động thủ, lần này hối hận đi. Thượng quan Phi Vũ nhìn có chút hạ hê. Đi, mau mau rời đi nơi này. Minh Thương Thần Quốc người là một khắc cũng không dám ở lâu, lại ở tại nơi này, rất có thể không riêng lại nhận tôn này đế hoàng đánh giết, cũng biết bị Thiên Miết Thần Quốc nắm lấy cơ hội, đem bọn hắn ở đây chém giết sạch sẽ. Thời gian tại thời khắc này là đứng im, cũng là vĩnh hằng. Sở Nguyên bỗng nhiên động, quy tắc bao phủ nhường người khó mà xem thấu thân hình của hắn, vĩnh hằng truyền kỳ chấn động mà ra, cả kinh đám người hào hào hướng bốn phía lùi bước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thông Thiên Thần Sơn cực cao vị trí. Xung kích địa phương càng cao, quy tắc áo nghĩa pháp tắc liền càng mãnh liệt. Tại mọi người trong ánh mắt, hắn giống như một cái cự nhân truy trời mà đi, qua trong giây lát liền biến mất tại trong mắt tất cả mọi người. Lực lượng này là thật là khủng bố a. Thượng quan Phi Vũ âm thầm kinh hãi, có tôn này đế hoàng tại, thần võ thần triều sẽ trở thành Thiên Đoạn Sơn bên trong thế lực lớn. Hắn đang phi thăng đến độ cao nhất định về sau, vẫn không nhìn thấy thiên chi cuối cùng ở nơi nào, mà ở phía trước của hắn, có dày đặc màu vàng lôi hải ở nơi đó, một tôn thân ảnh chính nhàn nhạt đưa thân vào sấm chớp mưa báo bên trong. Nhưng sấm chớp mưa báo đến bên cạnh nàng liền bình tĩnh. Vân Hy vô thượng thần. Chương 1088, vạn cổ thành không, ai được vĩnh hằng. Ồ, vậy mà là ngươi. Vân Hy vô thượng thần người mặc trắng loãng quần áo, nàng khí tức phiêu miểu như mây mù, xoay người, nhìn thấy Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy có thể đạt tới người nơi này rất ít. Vân Hy vô thượng thần. Sở Nguyên nói, cái này Vân Hy vô thượng thần không hổ là Thiên Đoạn Sơn thực lực đủ để xếp tại trước năm tồn tại. Thần võ thần đế, ngươi có thể đến nơi đây, liền cho thấy đối với quy tắc áo nghĩa linh hội rất khó. Không phải khó mà tại thời gian ngắn đánh vỡ Thông Thiên Thần Sơn áp chế. Vân Hy vô thượng thần nhìn xem Sở Nguyên, đối với nam tử này nàng cũng là hiếu kỳ, nhưng cho dù nàng thực lực cường đại, cũng khó có thể nắm đúng Sở Nguyên lực lượng. Trên người của người này có một loại trưởng không khí chất, nói không rõ. Ngươi thấy cái kia càng cao cấp hơn sao? Nơi đó là một thế giới khác. Nàng chỉ vào trên không. Chấm nhìn thấy, là vô cùng vô tận pháp tắc, đủ loại thần văn áo nghĩa xen lẫn dày đặc, đã không thể dùng đơn thuần thiên địa để hình dung, mà là một mảnh quy tắc hải dương. Muốn diễn hóa chiếu rọi ra thiên đạo, có thể nhờ vào đó đến ma luyện tự thân đạo cùng đường. Sở Nguyên nói, có thể nhìn ra điểm ấy liền đủ để chứng minh sự lợi hại của ngươi. Vân Hy vô thượng thần cười nói, có hứng thú hay không cùng nhau quan sát một phen, quy tắc chi hải dương, chỉ có đối với lực lượng lĩnh hội đến cảnh giới nhất định người mới có tư cách thăm dò, bây giờ Thiên Đoạn Sơn có thể đạp cùng nơi đây cũng giải rác có thể đếm được, bất quá cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ hóa đạo, trở thành đầy trời mưa ánh sáng. Có gì không dám? Sở Nguyên nói. Vậy liền đồng hành. Vân Hy vô thượng thần trước phóng ra một bước. Ầm ầm. Hai người đánh vỡ một tầng thiên ngăn trở, lập tức trước mắt ánh sáng đại biến, một cây thông thiên thần trụ, đại biểu chính là thần sơn, mà tại bốn phía thế mà là hiện ra vì hải dương chẳng cảnh. Nhưng những thứ này đều không phải hải dương, mà là vô số quy tắc quá mức nồng đậm, đã diễn biến thành quy tắc hải dương. Xông lên phía trên gõ, càng hướng lên trên, quy tắc chi lực liền càng mãnh liệt. Nàng nói xong, đi tại cái này quy tắc trong hải dương rất nhẹ nhàng. Tại toàn thân, thần quang lấp lóe. Từng sợi quy tắc đều tại cùng nàng lực lượng sinh ra cộng minh. Đúng là như thế, Thông Thiên Thần Sơn độ cao, không cách nào đánh giá, kỳ diệu vô cùng, đường lên trời a. Sở Nguyên cũng là cùng Vân Hy Vô Thượng Thần cùng nhau đi tới. Chuyện gì xảy ra? Nhưng Vân Hy Vô Thượng Thần lúc này lại đột nhiên phát hiện không hợp lý, tại Sở Nguyên quanh người lại bày biện ra một loại tuyệt đối bình tĩnh chẳng cảnh, nhìn xem tựa như là một cái lô đen, không có sinh ra nửa điểm kỳ diệu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nàng biết, thần võ thần đế là tại vận dụng một loại thủ đoạn. Thật là kỳ lạ một nơi, giống như đặt mình vào tại một chỗ thiên đạo pháp tắc trong hải dương. Sở Nguyên lần này là lấy trưởng không thủ đoạn, lấy đại thôn phệ thuật làm môi giới. Mặc dù dị tượng không hiện, thế nhưng lực lượng kinh khủng đã tràn vào trong thân thể của hắn, tại đối với hắn nắm trong tay đủ loại thủ đoạn tiến hành ma luyện. Thần đế ngược lại là trưởng không khiến người kinh ngạc thủ đoạn. Vân Hy vô thượng thần nói, Thiên Đoạn thành chủ cũng tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên tu luyện đi. Sở Nguyên nói, sư tôn đúng là ở đây, bất quá sư tôn nơi cao độ không phải ta có thể tới địa phương. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm khủng bố, ta vừa đi nơi đó, liền sẽ hóa đạo, mà sư tôn bây giờ ngay tại toàn tâm lĩnh hội thiên đạo. Đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Thiên Đoạn thành chủ truyền thuyết chấm cũng đã được nghe nói, có thể chống lại chân chính thiên đạo thần, mà liền Thiên Đoạn thành chủ loại tồn tại này đều không thể đăng đỉnh, chỉ sợ chỉ có chân chính thiên đạo thần linh mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Sở Nguyên nói, Thông Thiên Thần Sơn hoàn toàn chính xác thần bí, nghe đồn là tuyên cổ thời kỳ sản phẩm, thậm chí càng cổ xưa, sư tôn hoàn toàn chính xác cũng một mực tại thăm dò đỉnh có cái gì. Có lẽ là một phiến thiên địa, nhưng không lên đỉnh, ai có thể nói rõ đâu, đều là suy đoán. Vân Hy vô thượng thần nói chuyện thời điểm, ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Quy tắc hải dương lan lột, một tôn đỉnh thiên lập địa cao lớn thân ảnh xuất hiện, như thần linh chúa tể, hắn giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao uy nghiêm, lực lượng khẽ động, có thể hô ứng toàn bộ hải dương lực lượng. quy tắc hóa hình, bình thường vô thượng bị nó xóa bỏ đến ngay lập tức sẽ hóa đạo. Quy tắc cự nhân rỗi ra Di Thiên bàn tay lớn, ngập trời lực lượng bao phủ hai người. Vân Hy vô thượng thần cũng lấy tự thân lực lượng rất bình tĩnh chống cự, nàng nhìn về phía Sở Nguyên, lập tức nhìn thấy nhường nàng kinh ngạc một màn. Quy tắc cự nhân tay vừa mới chạm tới Sở Nguyên, nhưng toàn bộ thân thể bỗng nhiên một cái liền quay khúc, giống như sen lẫn đường cong, tại thoáng qua trong lúc đó đều biến mất không gặp, bị hút vào đến thân thể của người này bên trong. Lợi hại, liền quy tắc thực thể hóa đều có thể hấp thu. Nàng âm thầm khen. Hai người tiếp tục hướng tiến lên đi. Bọn họ chợt thấy một cỗ hình ảnh, một tôn cổ xưa cường giả nghịch thiên xung kích, nhưng hắn xung kích đến nhất định cao độ về sau, tựa hồ phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, cả người phanh được một cái, biến thành đầy trời mưa ánh sáng. Đây là cổ xưa trước hình ảnh, bị ghi lại. Nàng đối với Thông Thiên Thần Sơn hiểu rõ xa so với Sở Nguyên nhiều. Vô thượng cảnh giới tu luyện, một bước một hung hiểm. Sở Nguyên nói, còn có một chỗ kỳ dị địa phương, có rất nhiều vạn cổ trước hình ảnh lưu lại, nhưng ở cực cao độ, liền nhìn thần đế có thể đi hay không tới đó. Vân Hy vô thượng thần bỗng nhiên ra tốc, nàng vù một cái, như là cỗ sao trổi hướng lên trên, liền đến cực cao độ. Có ý tứ. Sở Nguyên đi theo. Có thủ đoạn, có thể đuổi theo độ cao của ta, đã nói lên hắn đối với quy tắc lực lượng trưởng khống đã đến một loại cực cao trình độ. Lúc này, Vân Hy vô thượng thần trên trán cũng có mồ hôi mịn, hiển nhiên tiếp nhận đến áp lực cực lớn, tốc độ càng ngày càng chậm. Tại quá khứ sau nửa canh giờ, nàng bỗng nhiên dừng lại, chỉ về đằng trước, chính là ở đây. Trong tiếng ầm ầm, vô tận lôi hải tránh bạo, như hải thị thật lâu. Liên miên cung khuyết chập trùng, vô số loại pháp tắc đang đan xen dày đặc. Sở Nguyên mơ hồ nhìn thấy một tôn cường hoành thần linh đang đứng ở nơi đó, một cái liên miên thiên hà tại vây quanh hắn, quyền trưởng tại khai thiên tích địa, bộc phát ra ngập trời hành động. Vạn cổ trước hình ảnh, như chấm không có đoán sai, tôn thần này linh tại hóa thân thiên đạo. Sở Nguyên nói, thiên đạo thần loại này tồn tại đã không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán, bọn họ đem chính mình đạo lạc ấn tại đa nguyên vũ trụ bên trong, trở thành xuyên qua đa nguyên một loại pháp tắc, pháp lực kinh khủng không thể tưởng tượng. Vân Hy vô thượng thần gật gật đầu. Nàng cũng tại toàn lực nhìn xem. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều có không giống nhau lý giải. Tôn này cổ xưa thần minh thất bại. Sở Nguyên nhìn thấy cuối cùng, tôn thần này sáng tấn thăng thất bại, thân thể sụp đổ, đạo tán loạn ở giữa thiên địa, đầy trời mưa ánh sáng đang rơi xuống. Đây là bán thiên đạo pháp tắc. Muốn đưa tay đi bắt, nhưng bắt được bất quá là một mảnh không mà thôi. Đúng vậy a bại, ta nhìn nhiều lần, mỗi lần đều hy vọng hắn có thể thành công. Sư tôn nói qua, tại càng đỉnh cao hơn. Là cấn tại đột phá thiên đạo thần thành công ví dụ, thế nhưng nơi đó cao độ cũng đã không phải là ta có thể đi đạt tới, trừ phi ta đến nửa bước thiên đạo. Vân Hy vô thượng thần vì cái kia thần minh sầu não, sợ hãi lo lắng sư tôn của mình cũng biết dạng này. Chấm nhìn thấy cuối cùng, tôn kia thần minh tựa hồ đang gào thét, vạn cổ thành không, ai được vĩnh hằng? Chương 1089, Huyền Vũ. Vạn cổ thành không, ai vĩnh hằng? Câu nói này cũng làm cho Vân Hy vô thượng thần lâm vào thật sâu suy nghĩ, cảm thán nói, đúng vậy à. Dù là thiên đạo thần linh cũng biết tan biến, ai có thể đạt được chân chính vĩnh hằng? Cực cổ chiến đấu, biến mất thiên đạo không phải số ít. Tu vi càng mạnh người đối với cái này tám chữ cảm ngộ sâu nhất. Tiếp tục hướng sông lên gõ, còn sẽ có càng nhiều kỳ dị tràng cảnh. Sở Nguyên cùng Vân Hy vô thượng thần đánh thẳng vào cao hơn cao độ. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều đủ loại thần tích, đều là thần sơn in dấu xuống hình tượng, mỗi một bức đều như là thân lâm kỳ cảnh, chân thực thâm dự. Kỳ thật, Vân Hy vô thượng thần khoảng cách bán thiên đạo cũng rất tiếp cận. Nhưng nàng không dám tùy tiện xác lập chính mình đạo. Vô thượng cảnh giới đi nhầm còn có biện pháp vãn hồi, chỉ khi nào xác định liền chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Một bước sai, từng bước sai, có ít người vội vã không nhịn nổi xác định thiên đạo, bỏ mình ví dụ quá nhiều nhiều lắm. Ta muốn đi một chỗ. Nàng muốn khiêu chiến cao hơn cao độ. Độ cao này là nàng trước kia không thể đạt tới, tại sông lên phía trên gõ lúc, quy tắc biển tạo thành kia chớp ầm ầm đánh xuống, ở phía trên đã tạo thành hám thế lôi kiếp, lít nha lít nhít quy tắc thần lôi hung ác đánh xuống. Không biết hắn có thể theo kịp đến. Nàng cũng đang không ngừng chú ý Sở Nguyên. Đại thôn phệ thuật, vô tận lôi đỉnh, chấm đạo, vô địch đạo. Sở Nguyên giờ phút này dù cũng chịu đựng đến áp lực thực lớn, nhưng loại lực lượng này vẫn chưa tới chân chính thiên đạo pháp tắc liền không cách nào ngăn cản lại hắn bước chân tiến tới. Thẳng tiến không lùi. Mà Vân Hy vô thượng thần tuy là nữ tử, nhưng nàng cũng có kiên định ý chí, ầm ầm một cái, đột nhiên đột phá một tầng nói chướng, cảnh tượng trước mắt liền đại biến. Vô tận hắc thủy huyền quang đang tràn ngập. Một cỗ khiến người run rẩy khí tức đang thức tỉnh. Vạn cổ trước tràng cảnh, nàng nhìn thấy một cái vô cùng khổng lồ uy nghiêm thân thể, thế mà là một cái huyền vũ thần thú, chính ngửa đầu căm tức nhìn, phảng phất tại phát ra thanh âm gì. Nhưng nơi này chỉ ghi chép lại hình ảnh, cũng không thể nghe được huyền vũ thanh âm. Chân chính thiên đạo thần linh. Sở Nguyên kinh ngạc. Dù cho chỉ là hình ảnh, nhưng Sở Nguyên vẫn cảm nhận được huyền vũ trên thân loại kia trưởng khống thiên địa, thiên đạo duy ta khủng bố ý cảnh. Chính là ở đây, lần trước ta dừng bước ở đây, bây giờ rốt cục nhìn thấy. Vân Hy vô thượng thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Nàng chỉ thấy huyền vũ tại đụng chạm lấy thứ gì. Thế nhưng là huyền vũ chỗ va chạm địa phương là liền thông thiên thần sơn đều khó mà ghi chép xuống tới, đã siêu việt một loại nào đó đẳng cấp, vạn cổ khó tìm huyền bí, là một loại không thể tùy tiện đụng vào cấm kỵ. Hẳn là một cái chúng ta nhìn không thấy đạo, chỉ có thiên đạo thần mới có thể nhìn thấy đạo. Sở Nguyên nói, huyền vũ không ngừng phát ra lực lượng, bọn họ không nhìn thấy, nhưng cái này huyền vũ là biết phía trước có cái gì, cho dù khắp cả người vết thương, nhưng nó cũng chưa từng từ bỏ, tựa như gặp được không cách nào tiếp nhận lực lượng, trên người mai rùa đều tại băng liệt. Cái gì lực lượng có thể làm cho huyền vũ mai rùa đều tại nước, đây là thiên đạo thần A, lại là phòng ngự cường đại huyền vũ thần linh. Vân Hy vô thượng thần giờ khắc này ở sợ hãi run rẩy. Đến cuối cùng, huyền vũ tựa như đem thứ gì cho xung mở, thân thể của nó trực tiếp va chạm vào một nơi nào đó. Có thể Sở Nguyên cùng Vân Hy vô thượng thần tại cái này nháy mắt, chợt thấy vỡ vụn xương cùng máu, thiên đạo tại tan biến, hiển nhiên cái kia huyền vũ thân thể vỡ nát, liền hắn thiên đạo cũng tại cùng nhau hủy diệt. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng. Nhưng tại hạ một khắc nháy mắt, như là luân hồi, điện ảnh tuần hoàn, lại trở lại trước khi đến hình tượng, lần nữa nhìn thấy huyền vũ xung kích cái kia hư vô không khí, cuối cùng bỏ mình băng diệt chẳng cảnh. Thực sự là vạn cổ thành không, nhưng ở vạn cổ kỷ nguyên trước nhất định tồn tại đại bí mật, cực cổ chiến đấu, nhân giới tiên nhân hoàng cùng chư thiên đại chiến. Rất có thể cũng là bởi vì bí mật này mới buộc phát xung đột. Vân Hy vô thượng thần nhịn không được run rẩy, trên mặt đều là mồ hôi, còn không có theo vừa rồi trong rung động hồi phục lại. Nàng khí tức bất ổn, toàn thân tại ánh sáng, đây là linh hồn khó có thể chịu đựng hình tượng, tại bản thân hóa đạo chẳng cảnh. Hả? Sở Nguyên nội tâm dù cũng rung động, nhưng cũng chưa từng xuất hiện nàng loại tình huống này, nội tâm kiên định mình vô địch đạo. Ta không sao. Qua trọn vẹn mấy canh giờ, nàng mới chậm tới, nói, những hình ảnh này dù rung động, nhưng cùng hiện tại ta không có quan hệ. Kia là thiên đạo thần linh truy tìm, đã không thể xông lên phía trên gõ, cực hạn đến, có thể nhìn thấy lần này hình tượng, đối với ta đã là chỗ tốt cực lớn, khó trách sư tôn một ít chuyện không nói cho ta, là sợ ta linh hồn đạo tâm tiếp nhận không được. Sở Nguyên cũng không có tiếp tục xung kích, nhìn nhiều cũng đã không đại dụng. Lần này thần đế có thể đi đến nơi này, đủ để chứng minh đạo tâm kiên định. Nàng khôi phục bình thường biểu lộ, ánh mắt cơ trí, đưa ánh mắt phóng tới Thiên Đoạn Sơn, hai thần quốc chiến đấu bệ hạ thấy thế nào? Cái này hai thần quốc ai thắng ai bại đều đối với Thiên Đoạn Thành tạo thành không được khiêu chiến, Thiên Đoạn Thành là tại kiêng kỵ phía sau 33 tầng trời. Sở Nguyên hỏi lại. Nàng hỏi mình vấn đề này, rất rõ ràng, là có một ít tin tức muốn hướng hắn lộ ra. Không sai, hai thần quốc chiến đấu chúng ta không cách nào ngăn cản, có người muốn toàn bộ Thiên Đoạn Sơn, Thiên Đoạn Thành căn cơ ở đây. Vân Hy vô thượng thần gật gật đầu, đây cũng là chúng ta không muốn nhìn thấy. Chớ muốn Vân Hy vô thượng thần cũng ở sau lưng âm thầm duy trì thế lực khác lớn mạnh, đem bọn hắn đẩy lên bên ngoài đi. Một nửa duy trì hòa bình, một nửa vẫn là hôn chiến cục diện, dù là hai thần quốc có một phương bại vong, y lý nguyên không cách nào độc đoán càn khôn, như thế mới tốt thao tác. Sở Nguyên trực tiếp, đều là người thông minh, con quấn nhiều không có gì hay. Hắn biết rõ, gần nhất rất nhiều thế lực đều tại thừa cơ cướp đoạt chỗ tốt, cũng là có Thiên Đoạn Thành phía sau duy trì, không phải rất nhiều người không có lá gan này. Có người không muốn nhìn thấy sư tôn thành tiểu thiên đạo, Thiên Đoạn Sơn là phạm vi thế lực của chúng ta, không cho sơ thất. Vân Hy vô thượng thần nói, ánh mắt liền có hàn ý lấp lóe. Nói, có thiên đạo nhưng liền không có biện pháp trường khống, Thiên Đoạn Sơn hay là có giá trị rất cao, trong vòng 33 ngày cũng không có bình tĩnh như vậy, lẫn nhau ở giữa cũng tại lẫn nhau trinh phạt chém giết, chớ nói chi là còn có chút cường đại thiên vực muốn tấn thăng, dù sao khoảng cách cực cổ chiến đấu đã qua thật lâu. Sở Nguyên gật đầu, không thể để cho Thiên Đoạn Sơn hình thành một nhà độc đại, không riêng đối với Thiên Đoạn Thành, đối với Sở Nguyên cũng không có chỗ tốt. Lấy thần võ hiện tại phát triển, vẫn cần chính là hỗn loạn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ thế cục tạm không đi quan tâm. Hắn quan tâm là Thiên Đoạn Sơn bên trong. Thần đế dạ tâm bừng bừng, có lẽ có thể ở đây trong loạn thế thành tựu một phen đại nghiệp. Nàng đỗng nhiên lại nói, nàng ý tứ Sở Nguyên phi thường minh bạch. Theo hai thần quốc tiếp tục giết tiếp, Thiên Niết, Minh Thương rất có thể tất diệt một cái. Nếu như tại cái kia một nửa bên trong không có chống lại một thần quốc lực lượng, bị bọn họ quét ngang, liền sẽ hình thành bị một nước hoàn toàn trưởng khống cục diện. Nếu như tại thêm ra, Thần Võ, Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông mấy cái này thế lực kiểm chế lẫn nhau đâu. Lấy Thiên Đoạn Thành chủ thực lực, nhất thống Thiên Đoạn Sơn cũng không phải khó khăn sự tình, nhưng chính là kiêng kỵ 33 tầng trời mới hình thành bây giờ cục diện. Cục diện này phá cục chi pháp chỉ có một cái, chính là Thiên Đoạn Thành chủ chân chính thành tiểu Thiên Đạo Thần. Có thể thiên đạo, quá khó. Nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là Thiên Đoạn Thành sẽ ở sau lưng âm thầm duy trì mấy cái thế lực lớn, hy vọng bọn họ có thể cùng hai thần quốc đi chém giết, tận khả năng lớn mạnh chính mình, ngăn cản được thế công của bọn hắn. Thủ đoạn này thật là không tệ. Không cần nói cuối cùng cái nào thần quốc thủ thắng, đều biết lựa chọn quét ngang thế lực của hắn. Bọn họ mấy nhà thế lực đến lúc đó cũng là sẽ bị chèn ép, trinh phạt đối tượng. Bất quá vì mình thế lực có thể tồn tại, cũng chỉ có thể nắm lô mũi tiếp nhận, trừ phi từ bỏ Thiên Đoạn Thành bên trong căn cơ, đi những địa phương khác một lần nữa phát triển. Chấm biết ngươi ý tứ. Sở Nguyên đương nhiên cũng có dã tâm của mình, nhưng cũng có thể lợi dụng cơ hội này đến nhường thần triều lớn mạnh. Chương 1090, lợi dụng lẫn nhau canh bốn. Sở Nguyên cùng Vân Hy Vô Thượng Thần tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên trò chuyện với nhau, hai phe đều có tính toán, lời nói bên trong các loại mưu lược dày đặc, đều tại vì ích lợi của mình. Nàng đương nhiên biết Sở Nguyên dã tâm bừng bừng, nhưng mà Thiên Đoạn Thành hiện tại cũng cần loại này dã tâm bừng bừng người, không phải ai có lá gan đi cùng hai thần quốc đối kháng, vì Thiên Đoạn Thành chủ tranh thủ thành tựu thiên đạo thời gian. Thân là Thiên Đoạn Thành chủ thân truyền đại đệ tử, nàng là vô cùng biết, sư tôn xung kích thiên đạo thần linh thời gian sẽ không thái quá xa xôi. Chỉ cần thành công, kia cái gì 33 tầng trời đều không cần đi kiêng kỵ. Mà một khi thất bại, đây cũng là cái gì cũng không có. Sở Nguyên đương nhiên cũng không hy vọng Thiên Đoạn Thành chủ thành vô thượng, bất quá hắn cũng cần mượn nhờ trận chiến này cùng Thiên Đoạn Thành lực lượng đến để cho mình lớn mạnh. Thời gian đến, Thông Thiên Thần Sơn trong tương lai mấy triệu năm thời gian bên trong sẽ lại lần nữa xa vào đến cuồng bạo bên trong, ta đều không thể lại đặt chân đến mảnh này cao độ. Mấy ngày trôi qua, mây đen áp đỉnh, gió lớn mưa rào khoảnh khắc mà đến, nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt. Sở Nguyên cùng Vân Hy Vô Thượng Thần cũng rời khỏi nơi này. Thông Thiên Thần Sơn chuyến đi, Sở Nguyên tạm một giai đoạn. Hắn lưu lại Quý Phục Linh ở đây, có hắn cùng Vân Hy Vô Thượng Thần lần này trò chuyện, thời gian kế tiếp thần triều tại Thiên Đoạn Thành giao dịch sẽ mở rộng đèn xanh. Không biết thần đế xông đến Thông Thiên Thần Sơn nơi nào? Thượng quan Phi Vũ tò mò hỏi. Cực cao cao độ, nhìn thấy rất nhiều thần tích. Sở Nguyên thản nhiên nói. Khẳng định là đến quy tắc trong hải dương. Thượng quan Phi Vũ giật mình bên trong cũng có áo ước, nói, nếu là thần đế không có cái khác chuyện khẩn yếu, có thể theo ta cùng một chỗ, đi ta Nguyên Ma Tông làm khách, ta muốn tông chủ biết bệ hạ như đến, nhất định sẽ dùng nhất là thịnh đại lễ nghi đến chiêu đái bệ hạ. Quốc sự phức tạp, về sau nếu có cơ hội tất nhiên sẽ đi Nguyên Ma Tông bên trong bái phỏng. Sở Nguyên từ chối nhã nhặn, mỉm cười nói, nếu là tiên tử thông thả, có thể đi chấm thần triều bên trong làm khách. Tốt, đã bệ hạ thịnh tình mời, Phi Vũ lại có thể nào không nể mặt mũi đâu. Không nghĩ tới, Thượng quan Phi Vũ trực tiếp thuận Sở Nguyên đáp ứng. Nàng đã sớm đang chờ Sở Nguyên nói lời này, đối với thần võ nàng cũng là rất hiếu kỳ. Vậy thì tốt, liền theo chấm tiến về trước đế quốc bên trong. Mình mặc dù là khách sáo một mời, nhưng đối phương đều gật đầu, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra không nhường nàng đi. Thần võ thần triều. Thượng quan Phi Vũ tại đến nháy mắt, liền thấy vĩ đại quốc vận, vô số khoa huyễn chiến hạm tại thần triều bên trong đi tới, là cùng Nguyên Ma Tông bên trong hoàn toàn không giống chẳng cảnh. Mà thần võ thần quốc đủ loại cùng cái khác quốc gia không giống địa phương, cũng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Phụ nhạc. Thượng quan Phi Vũ nhìn thấy khổng lồ như cự tinh phụ nhạc, cũng cả kinh nói, quả nhiên là trong truyền thuyết phụ nhạc, nghe đồn con thú này rất khó thuần phục. Chấm đã thiết tiến, chiêu đãi tiên tử. Sở Nguyên cố ý nhường Thượng quan Phi Vũ nhìn thấy một chút thần triều bên trong thần tích, bay xuống một bàn yến hội long trọng, chiêu đãi nàng. Vậy liền đa tạ bệ hạ khoản đãi. Thượng quan Phi Vũ nói. Trên yến hội, Thượng quan Phi Vũ nói, Thông Thiên Thần Sơn kết thúc về sau, hai đại thần quốc sẽ tiến vào tàn khốc hơn trinh phạt bên trong. Ta hy vọng có thể cùng bệ hạ đạt thành liên minh, cùng nhau ở đây chiến bên trong thu hoạch chỗ tốt. Liên hợp thì mạnh. Sở Nguyên nói, chấm đáp ứng tiên tử. Hắn đương nhiên biết rõ, cái gọi là liên minh đều là lấy tự thân lợi ích làm cơ chuẩn. Thượng quan Phi Vũ cũng nhìn thấy hắn thần triều khí vận, biết dựa vào bản thân một nhà lực lượng là xa xa không đủ, chỉ có liên hợp lại. Nữ nhân này thế nhưng là vô cùng khôn khéo. Nếu không sốt ruột, tiên tử có thể tại thần triều bên trong đi một chút nhìn xem. Sở Nguyên nhường người đi lĩnh Thượng quan Phi Vũ nhìn thần triều khí tượng. Ta sợ nàng sau khi xem, liền không muốn rời đi thần triều, muốn tại bệ hạ bên người. Huyết Sắc Vi cũng tại trên yến hội, thản nhiên nói. Chấm ngược lại hy vọng có thể chiếm đoạt Nguyên Ma Tông. Sở Nguyên nhẹ giọng nói với nàng. Chiến thần, hiện tại ngươi là vô thượng, đem thời gian đặt ở huấn luyện trên đại quân. Chấm dự đoán, trong vòng mấy năm này, hai đại thần quốc tất có một hồi kinh thế hai tục đại chiến, trận chiến này thành bại, tỏ rõ tương lai đi hướng. Sở Nguyên tại yến hội kết thúc về sau, hai con ngươi như đuốc. Tốt, tất yếu huấn luyện được càng cường đại đại quân. Chiến thần lĩnh nhiệm vụ, lui ra. A, chiến thần hắn thế mà đã thành vô thượng, lần này ta coi như đột phá, cũng vẫn là sẽ tiếp tục bị hắn một đầu, tu luyện một chút, ta muốn tiếp tục khổ tu. Tại thần triều một chỗ, lôi thú buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, là chiến thần đang huấn luyện nó, ác ma phương thức huấn luyện. Cái này lôi thú. Sở Nguyên lắc đầu. Bây giờ không di đạo côn cũng đã là chúa tể thần tu vi, nó có không gian thiên phú, có thể nhường một nhánh đại quân phối hợp nó tập kích, thương khung chiến thể hình thành đội ngũ thích hợp nó. Sở Nguyên đang lưu đồ toàn bộ đế quốc chiến lực. Phụ nhạc ăn nhiều một điểm, ngươi muốn được tài nguyên chấm nơi này còn có càng nhiều. Sở Nguyên theo hệ thống không gian lấy ra lượng lớn tài nguyên cho phụ nhạc đi ăn. Bây giờ phụ nhạc cảnh giới đã vững chắc tại vô thượng nhị trọng thiên, mà lấy nó chủng tộc đặc thù, đến cái 5-6 tôn cùng cảnh cũng rất khó làm sao nó. Bất quá phụ nhạc bồi dưỡng quá khó, mỗi một cảnh giới tăng trưởng cần tài nguyên đều là lấy cấp số nhân tăng vọt, tại đến nhị trọng thiên về sau, Sở Nguyên cho ăn nó rất nhiều, đều không có cảm nhận được nó thực lực tăng trưởng. Phụ nhạc thật cao hứng, nó linh trí không cao, tiểu hài tử nhưng lại biết đi theo người này, mỗi ngày đều có rất nhiều đồ tốt ăn. Cần lại nhiều tài nguyên cũng muốn bồi dưỡng nó, ngũ trọng thiên phụ nhạc, là liền bán thiên đạo đều khó mà làm sao. Sở Nguyên kiên định nói. Qua trong giây lát, chính là mấy năm trôi qua. Kẻ cướp đoạt Thánh Thành, Thiên Đoạn Thành, Sở Nguyên hai bên thu hoạch tài nguyên, hắn đế quốc thương khung chiến thể đều có 50 người, từng cái đều đã là chúa tể thần tu vi, có thể hình thành một nhánh trên chiến trường đội ngũ. Tu giả, cần chính là tài nguyên. Sở Nguyên những năm gần đây, đạt được rất nhiều tài nguyên, cũng làm cho đế quốc thực lực chỉnh thể phát sinh cải biến. Bệ hạ, chiến báo mới nhất. Chiến thần vội vã tới, Thiên Đoạn Sơn phủ Ngưu Thiên vực kinh biến, Thiên Nhất Minh Thương tại cái kia bộc phát kinh thế đại chiến, Nguyên phủ Ngưu Thiên vực bên trong tất cả vũ trụ thế giới toàn bộ sụp đổ, toàn bộ thiên vực sinh linh tao ngộ tai họa ngập đầu, cơ hội chết hết. Phủ Ngưu Thiên vực có mấy tôn vô thượng thần, mạnh hơn Thản Hằng Thiên vực lớn chút, thế mà cứ như vậy một vực sụp đổ. So sánh dưới, Thản Hằng Thiên vực xem như thắp nhang cầu nguyện. Còn có đây này, nói, mà đây không phải mấu chốt nhất, Phủ Ngưu Thiên vực tồn tại đại bí mật. Tại hai thần quốc đem tất cả vũ trụ thế giới đánh sụp đổ về sau, thế mà từ vô tận trong hư không xuất hiện một khối vô cùng cực lớn thế giới mảnh vỡ, điều tra về sau, đúng là Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ. Chiến thần sắc mặt nghiêm túc, mảnh vụn này là cho đến tận này xuất hiện lớn nhất Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ, mấu chốt nhất chính là, đây là một chỗ trước đó chưa bao giờ thăm dò qua địa phương. Cổ Nguyên Thiên từng vì 33 tầng trời. Cực cổ đại chiến, 9 thành diện tích đều tại Thiên Đạo Thần Linh oanh kích bên trong sụp đổ, còn sót lại một thành rơi xuống nước đến các nơi. Mà dưới mắt phát hiện dạng này lớn mảnh vỡ đổi mới trước kia ghi chép, Thiên Đoạn Sơn bên trong đều điên cuồng. Cái này thế nhưng là 33 tầng trời đã từng thế giới một bộ phận a. Ở trong đó sẽ lưu lại bao nhiêu cổ xưa cường đại truyền thừa. Hiện tại hai đại thần quốc trong thời gian thật ngắn phái ra vô số đại quân, căn cứ thần đạt được tin tức, đây là tại đánh quyết chiến trạng thái, có 5 thành khả năng, bọn họ sẽ tại Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ bên trong đánh một trận hám thế đại chiến, nơi đó đã trở thành quyết định tương lai đi hướng chiến trường. Chương 1091, Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ. Hai đại thần quốc quyết chiến tại Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ, đánh lâu như vậy rốt cục muốn đánh mấu chốt đánh một trận. Hiển nhiên chính bọn họ đều không có kiên nhẫn, chậm rãi đi đánh. Cũng biết, nếu như chờ đến Thiên Đoạn thành chủ xuất quan, về sau liền lại vô lương máy. Cổ Nguyên Thiên vì cực cổ trước 33 tầng trời một trong, cho dù chỉ là băng liệt mảnh vỡ, giá trị quá lớn cũng là khó mà đánh giá, đem nơi đó phong tỏa vì chiến trường, đây là không muốn nhường thế lực khác đi vào sao? Nhưng sẽ ngoan ngoãn như bọn họ mong muốn. Sở Nguyên nói, lớn như thế mảnh vỡ thế giới, nơi đó có lẽ có rất nhiều truyền thừa. Không nói tìm được Thiên Đạo Thần truyền thừa, dù là bán Thiên Đạo cũng là khó lường. Bệ hạ anh minh, căn cứ thần đạt được tình báo, Thiên Đoạn Thành đã dẫn đầu xé rách hư không, Vân Hy Vô Thượng Thần đã dẫn người đi vào, mặt khác những nhà khác thế lực cũng tại hào hào đi vào, chuẩn bị cho bọn hắn tìm phiền toái. Chiến thần nói, như thế thịnh yến, chấm lại há có thể đánh trượt, mệnh lệnh đại quân đi đến Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ, chấm tự mình trấn thủ đại quân, bất quá lần này đi chỉ đi tinh huệ, chấm liệu định hai thần quốc ở nơi đó tất có chuẩn bị ở sau, không thể không phòng. Sở Nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nơi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được con, không tại trong nguy hiểm, có thể nào lớn mạnh chính mình thần triều. Cấp tốc, cấp bách, địa thế nháy mắt và biến. Thần võ đại quân vốn chính là tùy thời đều có thể xuất chiến trạng thái, tại khẩn cấp điều động về sau, ngắn ngủi mấy ngày đại lượng chiến hạm xung kích hướng Phủ Ngưu Thiên vực. Phủ Ngưu Thiên vực sớm đã không còn trước đó cảnh tượng, ở trong mắt Sở Nguyên, hắn nhìn thấy cỡ nào lớn mạnh chẳng cảnh, một khối bất quy tắc biên giới khắp nơi hiện ra sẽ rách hình dáng khổng lồ thế giới tồn tại ở nơi đó. Cái này mảnh vỡ không riêng chiếm cứ toàn bộ Phù Ngưu Thiên vực, còn có càng khổng lồ địa phương kéo dài đến thật sâu đa nguyên thời không nội bộ. Mây đen dày đặc, hỗn loạn pháp tắc biến thành cuồng bạo nhất tia chớp, ở thế giới bên ngoài hình thành một mảnh tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực. Một cố khí tức tử vong, là liền vô thượng tồn tại đều muốn run rẩy kiêng kỵ địa phương. Không có vô thượng thực lực, căn bản là không có cách xé rách hỗn loạn pháp tắc, đây đều là cực cổ đại chiến lúc, kinh thiên đại chiến về sau, vô số cường giả pháp tắc tán loạn, tạo thành vạn cổ khó tán chẳng cảnh. Sở Nguyên nhìn chăm chú nơi đó, ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua cực xa phương hướng, nơi đó cũng xuất hiện một cái thế lực, có vô thượng tồn tại xé trời nứt đất, tại đại quân đi vào lúc, đống nhiên thần lôi tránh bạo, lại bị thiên thai diệt sát hơn phân nửa. Pháp tắc quá mức cường hãn, không có cường giả che chở, tiến vào cũng rất hung hiểm. Tiến vào Cổ Nguyên Thiên thế giới, Sở Nguyên đánh ra một đạo thông thiên thần quang, xuất hiện một đạo hư không chi môn, hư không dòng lũ trùng kích vào đi, lập tức cưỡng ép xuyên qua ra một đạo vững chắc thông đạo. Cái khác vô thượng xây dựng thông đạo là yếu ớt, nhưng Sở Nguyên đạo này kiên cố dị thường, đông đảo chiến hạm trùng kích vào Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ bên trong, chưa từng xuất hiện nửa điểm đổ sụp chiêu mộ. Hắn cũng là cảm nhận được nội bộ khí tức nguy hiểm, nhường đại quân ở vào một loại phòng ngự tuyệt đối lớn mạnh, quả nhiên, tại sau khi đi vào, kinh khủng hỗn loạn pháp tắc liền hung hăng oanh kích tới. Nơi này chính là Cổ Nguyên Thiên trong thế giới. Sở Nguyên thần mục quét sạch tứ phương. Trời là u ám, nguyên khí dĩ nhiên nồng đậm, nhưng cùng hỗn loạn pháp tắc xen lẫn, lại là hình thành vô cùng mãnh liệt thiên thai dị tượng. Không thấy được cái gì thần dược tài nguyên. Chiến thần ở một bên nói, thần dược đều bị phá hủy, bất quá nơi này có rất nhiều khoáng thạch tài nguyên, còn có đại lượng nguyên mạch, đây đều là đối với thần triều vật hữu dụng. Sở Nguyên nói, ánh mắt của hắn đâm rách xa xôi thời không, có ngập trời nguyên khí tại chấn động, trong mắt của hắn có vô số bóng tối phân liệt tại hai bên, vô thượng khí tức một đạo tiếp lấy một đạo, đang điên cuồng đối kháng. Hai thần quốc lần này tụ tập đại chiến nhiều lắm, quyết chiến lúc nào cũng có thể khai hỏa. Bệ hạ, bước kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Chiến thần nói, hai thần quốc quyết đấu sinh tử liền để bọn hắn đi đánh, châm vào cổ nguyên thiên mảnh vỡ mục đích là muốn giành tự thân lợi ích, mà không phải can thiệp bọn họ đại chiến. Sở Nguyên thản nhiên nói, đánh đi, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt. Giống, là âm ngọn núi phát ra gầm rú thanh âm, nó cực lớn móng vuốt đem một cái núi cao cho chấn vỡ, nội bộ khoáng thạch lấp lóe tia sáng, nó trực tiếp há hốc miệng ra, đem tảng đá cho toàn bộ nuốt vào. Nơi đây tài nguyên phong phú, chính là thích hợp phụ nhạc trưởng thành bảo địa. Sở Nguyên còn tại phát sầu đi đâu mà tìm vô số tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng phụ nhạc, nhưng ở nơi này, khắp nơi đều là kiếm ăn địa phương. Chiến thần xuất lĩnh một bộ tinh nhuệ dò xét mảnh vỡ địa hình, tìm kiếm truyền thừa, nhường phụ nhạc đi theo ngươi, bây giờ địa thế không rõ, không được chủ quan, chấm chấn thủ ở trung quân bên trong, sau trận chiến này, chỉ sợ tương lai cách cục liền muốn biến hóa. Sở Nguyên nói, trước không nên tới gần quyết chiến chi địa, đem chiến trường nhường cho bọn họ. Thần lĩnh mệnh. Chiến thần nói, ta đây, ta có thể làm cái gì? Ta cũng không thích thành thành thật thật đợi. Huyết Sắc Vi nói, ngươi liền phát huy ngươi kẻ cướp đoạt thủ đoạn, xuất lĩnh một số người đi mở hoàng cổ nguyên thiên mảnh vỡ, có bất kỳ tình báo đều muốn đối với chấm bẩm báo. Sở Nguyên đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Giờ này khắc này, bởi vì cổ nguyên thiên thế giới ngoại ý muốn sinh ra, đánh vỡ rất nhiều thế lực trước kia bố trí, để trong này cơ hồ thiên đoạn sơn thế lực lớn đều phái người tiến đến, các loại cường giả vô số kể. Đại nhân, có điểm quái gì à? Ngài nhìn hai đại thần quốc thanh thế là càng ngày càng to lớn, nhưng đến hiện tại đều không có khai chiến dáng vẻ, bọn họ là đang mưu đồ lấy cái gì? Nơi này có âm mưu mùi vị. Một chỗ, Vân Hy vô thượng thần xuất hiện ở đây, như không có âm mưu mới là lớn nhất cổ quái. Vân Hy vô thượng thần nói, mặc kệ bọn hắn, bọn họ không có lá gan kia đối với ta thiên đoạn thành độc thủ. Lần này ta tới đây cũng không phải là nhìn chúng nơi này có gì tài nguyên, mà là đang chờ lấy bọn hắn âm mưu quấy đục cục diện. Cái kia thần võ thần đế hẳn là cũng đến. Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông đều đến, thần võ thần đế không có khả năng không tới. Bên cạnh nàng có người nói, dạng này liền tốt, hắn không đến ta ngược lại không an lòng. Vân Hy vô thượng thần gật gật đầu. Lần này ta cũng nhìn ra, mặc dù bệ hạ nói là tìm kiếm tài nguyên, nhưng kỳ thật cũng tại quấy đục thế cục, căn bản mục đích là vì hai thần quốc, không thể để cho bọn họ thư thư phục phục đại chiến, có đôi khi cũng là muốn tìm một chút phiền phức. Chiến thần đạp ở phụ nhạc trên lưng, trầm tư. Đại nhân, nơi đó có một đội cường giả. Nghe được bẩm báo, chiến thần nhìn về phía nơi xa, nơi đó có vô thượng khí tức, huyết long thế mà ở nơi đó, đây là Xích Vũ Điện đội ngũ. Thần võ thần triều. Xích Vũ Điện cũng nhìn thấy thần võ thần triều, phát ra hừ lạnh thanh âm, cái kia lĩnh đội người không phải là huyết long, là một vị khác điện chủ, lạnh lùng nói, không muốn cùng bọn hắn dây dưa, lần này đối thủ của chúng ta không phải là bọn họ, nghe nói Nguyên Ma Tông cùng thần võ thần triều đặt thành liên minh hiệp nghị, cái kia thượng quan phi vũ ngược lại là sẽ tìm người giúp đỡ. Tam điện chủ, ngươi thế nhưng là vô thượng tam trọng thiên, liền xem bọn hắn đi qua. Huyết Long nói, ta biết ngươi rất không cam lòng, nhưng cái kia phụ nhạc truyền lại khí tức nhường ta cũng rất kiêng kỵ, cùng bọn hắn đánh không có lợi ích, nhìn chằm chằm hai thần quốc, mục đích lần này là muốn tại trên người của bọn hắn uống máu ăn thịt. Cái kia tam điện chủ trừng Huyết Long một chút, trải qua bước đầu xác nhận, nơi này từng là cổ nguyên thiên một chỗ võ đạo cực kỳ phồn thịnh địa phương, tồn tại rất nhiều cực cổ truyền thừa, vô số kinh nghiệm tu luyện, chúng ta là muốn thu hoạch những truyền thừa khác, nếu không cũng sẽ không bước lên hai thần quốc có âm mưu tại, còn biết đến nơi đầy phong hiểm. Cực giỏi nóng khí tức, liền ta đều cảm nhận được một loại khó có thể chịu đựng cực nóng, như phàm nhân đặt mình vào tại nắng gắt bên trong. Chiến thần tại đến một nơi về sau, trước mắt thời không bỗng nhiên trở nên sáng tỏ trước mắt. Chương 1092, tượng thần yên nhiên. Trong không khí truyền đến cực kỳ khốc nhiệt khí tức, phóng nhãn nhìn lại, vậy mà là phiến mênh mông vô tận sa mạc, mỗi hạt hạt cắt đều bảy biện ra vàng lóng ánh sắc thái, giống như mỗi một khỏa đều đang thiêu đốt hỏa diễm, hình thành lò lửa lớn tráng cảnh. Bầu trời này bên trong rõ ràng không có hành tinh tại chiếu rọi, nhưng nơi này sa mạc nhiệt độ lại dị thường cao. Bất hủ đi vào đều rất khó chịu đựng, giống như ẩn chứa một loại hòa độc, chỉ có bất hủ vật chất mới có thể miễn cưỡng làm được chống cự, không phải đều sẽ bị hòa tan. Thật đáng sợ hoàn cảnh, nơi này ẩn chứa một loại kinh khủng pháp tắc. Liên chiến thần đô không thể không nhìn, đáng tiếc những người khác gian nan. Chiến hạm của bọn hắn đến nơi này, chính là bỏ vào trong lò lửa lớn. Đại nhân, ta biết là nơi nào. Một cái nửa bước vô thượng mở miệng, hắn gọi Chu Sâm, là mộ danh đầu nhập thần võ. Hắn nói, nơi này là khói vàng sa mạc, cổ nguyên thiên bên trong một chỗ cực kỳ khủng bố di tích, cực cổ thời điểm, nghe nói chúng thần thiên hỏa thần ở đây đại chiến, vốn là một chỗ tài nguyên cực kỳ phong phú địa phương, nhưng hỏa thần thiên đạo lực lượng đem nơi này bốc hơi vì sa mạc. Đại nhân, này phiến trong sa mạc thiên đạo lực lượng vạn cổ không tiêu tan, tại ghi chép bên trong, khói vàng sa mạc tồn tại tông môn đạo thống cực kỳ nhiều, nhưng mà đều diệt tuyệt. Hỏa thần, thiên đạo lực lượng. Chiến thần sắc mặt nghiêm túc. Hắn còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thiên đạo cự thần đáng sợ. Cực thời kỳ cổ, khoảng cách hiện tại cũng xa xôi không thể tính toán, nhưng mà nơi này thiên đạo lực lượng ý nghĩa nguyên không tản đi hết. Ngẫm lại, đây vẫn chỉ là lưu lại thiên đạo dư ba, vậy chân chính thiên đạo thần linh lại có thêm khủng bố. Hắn cái này vô thượng tu vi, như tại hỏa thần trước mặt, như bụi trần, vẹn vẹn nhìn một chút hắn, chỉ sợ liền có thể đem hắn cho bốc hơi. Dù là nơi này khói vàng sa mạc ta nhìn ý nghĩa nguyên không thể xem như hoàn chỉnh, cái kia lực lượng của hỏa thần, đem cổ nguyên thiên cho hỏa tan không ít. Chu Sâm nói, đi, chúng ta thăm dò cái này khói vàng sa mạc. Chiến thần thôi động chủ hạm. Khói vàng sa mạc quá lớn, ở đây ngàn vạn không thể tùy tiện dịch chuyển tức thời trong hư không, không phải sẽ đụng vào không biết nơi nào kịch liệt thiên đạo dư ba, cái kia hung mãnh địa phương vô thượng thần cũng gánh không được, tốt nhất thành thành thật thật đi đường. Quá khốc nhiệt. Chiến thần cảm thấy mình liền như là phạm nhân thân thể đi lại tại trong sa mạc, thời gian lâu dài, thậm chí khả năng thiếu nước, mà cái này nước chính là trong cơ thể bất hủ vật chất. Mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là màu vàng kim óng ánh sa mạc, nhường người khó mà phân rõ phương hướng. Đại nhân, ngài nhìn, nơi đó có kiến trúc di tích. Trước mặt của bọn hắn, đông nhiên thêm ra một chỗ liên miên kiến trúc di tích, liên tiếp, còn không có hoàn toàn hóa thành phế tích, theo phong cách nhìn lại, hẳn là một chỗ tông môn vị trí tại động thiên phúc địa. Có thể tồn tại ở khói vàng sa mạc bên trong mà không sụp đổ, điểm ấy là đủ nói rõ năm đó này tông thực lực, ít nhất cũng phải có bán thiên đạo tòa chấn, chúng ta tới đó thử xem, còn để lại thứ gì. Chiến thần xuất đội đi qua. Tại đến bên trong di tích về sau, khu vực khổng lồ chỉ có tàn tạ cung điện, tỏ rõ lấy hắn hoang vu, có vặn và vặn vẹo cổ nguyên thiên văn tự tồn tại. Đã không có sinh linh tồn tại, liền cô di cốt đều không có. Bọn họ xuyên qua tại bên trong di tích, không gặp được một bộ hài cốt, vô thượng ở đây vẫn lạc, thời gian lâu dài cũng biết bị hòa tan. Mà bọn họ cũng không có gặp được cấm chế phản kích, dù sao cất ở đây ai nhiều năm, cái gì cấm chế đều hôi phi yên diệt. Nơi này là một chỗ cất đặt đan dược địa phương, từng có trận pháp cường đại che chở, có thể bên trong đan dược đều đã phế, dược tính đều đã mất đi. Chiến thần ở đây phát hiện một chút bình ngọc, nhẹ nhàng đụng một cái, liền biến thành cho bụi. Bọn họ còn chứng kiến một chút cất đặt thần khí địa phương, nhưng tương tự, đều đã vô dụng, trở thành sắt vụn. Đều là phế địa a, không có nguyên mạch, không có đan dược, không có thần khí. Rất nhiều người đều thất vọng. Cái này tông môn đỉnh phong lúc nhất định cực kỳ cường đại, có thể thành bộ dạng này nhường người rất thất vọng. Cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, nơi này còn có một chỗ tàng kinh các. Chiến thần bọn họ đi vào một cái trong tàng kinh các, mát mẻ khí tức đánh tới, ở đây thế mà không có ngoại giới khốc nhiệt, đã lâu linh quang đang lóe lên, từng quyển cổ xưa điện tịch chính bày ra tại nơi này. Trong tàng kinh các, còn không có bị thiên đạo lực lượng tổn hại, quá là được. Thần võ cường giả mừng rỡ, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lật ra rất nhiều điện tịch, nội dung mênh mông như yên hải. Đem những này điện tịch đều thu lại, mang về đế quốc, cẩn thận, không muốn tổn hại. Chiến thần bọn họ đi qua tàng kinh các, để bọn hắn sắc mặt hơi có cổ quái chính là, càng là hướng phía trước đi, liền càng không cảm giác được khói vàng sa mạc khốc nhiệt, thậm chí hắn cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức. Có gì đó quái lạ a? Hắn cảnh giác lên. Nơi đó là cái gì? Hắn phỏng đoán lấy mình hẳn là đi đến này tông trọng yếu nhất khu vực, trước mắt vậy mà xuất hiện một đoàn mây mù, như thiên đạo thần bí, tại cái kia loáng thoáng có một chú ý lực lượng thần bí. Cẩn thận. Hắn nắm tay nâng lên. Tại khói vàng sa mạc xuất hiện cảnh tượng như vậy, không phải do hắn không cẩn thận không thận trọng đối đãi. Hắn chậm rãi đi tới, cái kia mây mù thế mà chậm rãi thối lui, trong mắt hắn xuất hiện một tôn mấy chục trượng khổng lồ cự vật, là một bức tượng thần. Cái này tượng thần lấy tiên ngọc vật chất chế tạo, trên mặt vừa nhìn lại là không lộ vẻ gì, nhưng càng xem, liền càng nhường người cảm thấy không thể tưởng tượng, nét mặt của nàng thời khắc tại chuyển biến, như thiên đạo hỉ nộ không thể phỏng đoán. Đại nhân, ta minh bạch, cũng là bởi vì cái này tượng thần tồn tại mới khiến cho nơi đây giữ lại một điểm cuối cùng sinh cơ. Chu Sâm phòng đoàn nói, chẳng lẽ nữ tử này là này tông thủy tổ sao? Cũng có khả năng. Chiến thần nhẹ gật đầu, hắn chăm chú nhìn tượng thần nữ tử dung mạo, đột nhiên phát ra không thể tưởng tượng nổi giật mình nói, chuyện gì xảy ra, thế mà lại là nàng? Nàng là ai? Các ngươi có lẽ không biết, nhưng nữ tử này bản thần đã từng thấy qua, tại thần võ thiên bên trong, thần nữ Yên Nhiên lại sẽ là nàng. Cái này tượng thần bên trên điêu khắc nữ tử vậy mà lại là thần nữ Yên Nhiên. Chiến thần lập tức liền giật mình. Hắn biết bệ hạ đã từng nhiều lần cùng thần nữ Yên Nhiên trò chuyện qua, biết vị nữ thần này chính là đến từ cổ nguyên thiên, không nghĩ tới hôm nay sẽ tại nơi này nhìn thấy nàng tượng thần. Nàng đến tột cùng là này tông người nào? Tại cổ nguyên thiên lại là cái gì thân phận? Thông qua nhìn nàng này tượng thần, là hắn biết, thần nữ Yên Nhiên tuyệt không phải phổ thông cất ở đây a đơn giản, vẹn vẹn nàng tượng thần cất ở đây bên trong, liền cây đuốc thần thiên đạo dư ba cho ngăn cách ra ngoài. Đại nhân, tiếp xuống làm thế nào? Trước tiên đem tôn này tượng thần mang đi. Thần nữ Yên Nhiên cùng bệ hạ có lớn lao quan hệ, hai người nhiều lần trò chuyện vui vẻ, về phần cụ thể làm thế nào đợi sau khi trở về nhìn thấy bệ hạ lại nói. Chiến thần cũng không dám khinh nhẫn thần nữ Yên Nhiên tượng thần, cũng biết kia là một tôn cực thời kỳ cổ liền tung hoành tồn tại. Dù tại thần võ thiên trạng thái có chút quỷ dị, nhưng lại sống đến nay. Suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu, vô cùng kinh khủng. hắn rất cẩn thận đem tượng thần lấy đi, may mắn này tông đã hủy, không phải hắn cũng mang không đi. Chương 1093, lôi thú hoán nghiệm. Không có nóng lòng rời đi khói vàng sa mạc, chiến thần tiếp tục thăm dò, lại phát hiện mấy cái tông môn di tích. Để hắn giật mình là, mỗi cái tông môn đều có một bộ thần nữ yên nhiên pho tượng. Xem ra tình huống không giống ta chỗ suy đoán dạng như vậy. Chiến thần suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng thần nữ yên nhiên sẽ là cái nào đó tông môn thủy tổ, nhưng bây giờ xem ra bộ dáng không phải vậy. Thần nữ yên nhiên càng giống là cổ nguyên thiên bên trong vạn tông vạn tộc kính ngưỡng tồn tại, là cổ nguyên thiên trời. Ẩn giấu đi đại bí mật a. Chiến thần nói thầm. Liên quan đến thần nữ yên nhiên, sự tình không nhỏ. Khói vàng sa mạc một chỗ. 1 triệu dặm khu vực đều bị màu đỏ vàng lôi điện bao phủ, chúa tể bước vào đi vào đều sẽ bị bổ xuống kinh ngạc, tại chỗ chết thảm. Loại này thần lôi là hỏa thần thiên đạo cùng cổ nguyên thiên quy tắc vặn vẹo va chạm chỗ sinh ra, phi thường hung mãnh cuồng bạo, mà ở đây lại xuất hiện một tôn thân ảnh khổng lồ, chính ngửa mặt lên trời gào thét, muốn nghịch thiên hành sự. Ta muốn nghịch thiên, ta muốn đột phá vô thượng thần, ta không thể bị bệ hạ vứt bỏ. Cái này xuất hiện ở đây vậy mà là lôi thú, nó thoát ly đội ngũ, lại tới đây, chính nhận lấy lôi điện cuồng bổ, có thể cho dù lấy thực lực của nó, giờ này khắc này cũng là thê thảm vô cùng. Nó cắn răng thừa nhận, đối với vô thượng cảnh giới vô cùng khát vọng, thế nhưng là khó mà đột phá. Bây giờ nhìn thấy chỗ này thiên đạo lực lượng hỗn hợp khu vực, nó liền nhịn không được. Biết rõ thực lực mình mặc dù không yếu, nhưng mình như chậm chạp không cách nào trở thành vô thượng, liền sẽ theo đế quốc phát triển, dần dần vô danh xuống dưới. Dạng này vận mệnh nó không muốn. Bổ đi, thỏa thích bổ đi, chỉ cần phách không chết ta, liền vì ta rèn luyện thân thể, ta không sợ. Lôi thú giống giận, đừng nhìn nó tại sở nguyên trước mặt nhu thuận, có thể kỳ thật nó cũng là thực sự hung thú. Chiến thần đã vô thượng, nó không thể lạc hậu, muốn truy cầu cơ duyên của nó. Ầm ầm, ngập trời kinh khủng thần kiếp tiếp tục không ngừng rơi xuống, đem nó đánh cho ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Loại này thần kiếp uy lực, vô thượng mới có thể chống cự, có thể may mắn nó từng nuốt vào một viên thần kiếp châu. Lôi thú vận chuyển lực lượng, tại loại này lịch luyện phía dưới, lực lượng của nó cũng tại liên tục tăng lên, chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ vô thượng chân lý, cũng làm cho nó dần dần minh bạch. Lực lượng này cho ta lại lớn điểm. Lôi thú mừng rỡ. Nó vốn là thân cận lôi điện hung thú, loại hoàn cảnh này, quả thực chính là nó yêu nhất địa phương. Chỉ cần ta thể hiện ra thành tựu vô thượng khả năng, bệ hạ liền sẽ dùng tài nguyên bồi dưỡng ta, tiếp tục chinh chiến, một mực tại bệ hạ bên người chiến đến đỉnh phong, ta không muốn thực lực nhỏ yếu, bị thần triều lãng quên. Nó điên cuồng hét lên, như cũng có chút oán nghiệm, bệ hạ thực lực tấn thăng quá nhanh, để nó đều theo không kịp. Không đủ, còn chưa đủ. Nó tiếp tục gầm rú, bất chấp nguy hiểm. Nhưng đột nhiên, nó bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh tới, hai viên đỏ như máu lồng đèn lớn con mắt đột ngột xuất hiện. Không nghĩ tới nơi này còn có một cái tiểu lôi thú muốn đi chuyện nghịch thiên, ngược lại là có cứng cỏi nghị lực, lấy thiên đạo lôi kiếp ma luyện chính mình. Có một thanh âm truyền đến. Là ai ở nơi đó? Lôi thú không dám khinh thường. Tiểu lôi thú, ngươi đến từ tại một tộc kia. Cái này lôi điện đại dương mênh mông bao trùm tới, xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, vậy mà cũng là một cái lôi thú, thể tích so lôi thú còn lớn mấy lần, khí tức của nó hung tàn, thế mà đã đến vô thượng cấp độ. Cũng là lôi thú nhất tộc. Lôi thú dùng mình. Liên thần võ thiên đều từng có lôi thú nhất tộc, đây càng khổng lồ hơn nhiều nguyên trong vũ trụ tự nhiên cũng biết tồn tại. Nhìn thấy ta còn không quỳ xuống thần phục sao, trở thành nô lệ của ta. Tôn này lôi thú nhìn xuống, cổ nguyên thiên mảnh vỡ để nó cũng được biết tin tức, vốn là muốn nhờ thiên đạo lôi kiếp ma luyện mình, có thể chợt thấy lôi thú ở đây, đem nó hấp dẫn đi qua. Chỉ có bệ hạ mới có thể để cho ta quỳ xuống. Lôi thú trừng mắt mắt to, tâm tư chuyển động, bỗng nhiên hướng phía một chỗ chạy trốn tới. Có ý tứ. Còn nghĩ theo ta ra lôi đồng đã rất lâu chưa từng gặp qua như thế có ý tứ hậu bối. Nó móng đuốt tùy ý xé rách phía dưới, lôi điện pháp vong xuất hiện, lập tức nhường lôi thú đống nhiên đâm vào đằng sau, bị phản chấn trở về. Ngươi dám động thủ với ta, vậy hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nó cùng vô thượng ở giữa chênh lệch quá lớn, trốn không được. Ra lôi đồng khổng lồ lôi điện móng đuốt rơi xuống lôi thú trên thân, như thần thiên, táo bạo lôi lực đánh cho lôi thú vô cùng thống khổ, con mắt đỏ như nhỏ máu. Ta muốn phản kháng. Lôi thú gào thét. Ngập trời thần kiếp lực lượng càn quét, tại bụng nó có cực kỳ sáng chói thần quang. Có chút thủ đoạn. Gia Lôi Đồng nói xong, đột nhiên ánh mắt đại biến, thần kiếp chấn động. Đây là vĩ đại Lôi Thần đại nhân sáng tạo thần kiếp châu, lôi thú nhất tộc đều là Lôi Thần đại nhân nô bộc, ngươi thế mà dung hợp một cái thần kiếp châu. Thế nào, ngươi khó chịu sao? Lôi thú rất mạnh miệng. Giết ngươi, thôn phệ ngươi, thần kiếp châu về ta. Gia Lôi Đồng đùa bỡn lôi thú, nhìn thấy lôi thú khuất nhục dáng vẻ, có phải là rất không phục, rất khuất nhục, không ai có thể cứu được ngươi. Nhỏ yếu lôi thú sau cùng hạ tràng chính là bị càng cường đại thôn phệ. Gia Lôi Đồng cũng tại hưng phấn, trong mồm không ngừng nhắc tới, chỉ cần ta thể hiện ra đầy đủ giá trị, tương lai thậm chí có thể vào chúng thần tiên, gặp mặt đến vĩ đại Lôi Thần đại nhân, trở thành đại nhân nô buộc. Lôi thú, để ngươi không nên tùy tiện rời đội, nếu là ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, vậy hạ nơi đó ta không cách nào giao phó a. Là chiến thần đến, hắn phát hiện lôi thú tự mình thoát ly đội ngũ, cũng may thần triều người giữa lẫn nhau đều có quốc vận liên hệ, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất cảm ứng được tung tích. Hắn một quyền phá vỡ, liền thấy ra lôi đồng chấn áp lôi thú một màn. Chiến thần cứu ta, cái này tự xưng ra lôi đồng ra hỏa hắn muốn giết ta, đoạt ta thần kiếp châu, còn bất kính bệ hạ, giết hắn. Lôi thú nhìn thấy chiến thần, lệ nóng doanh trọng, giống như nhìn thấy thân nhất người thân nhất, hận không thể trực tiếp đi ôm chiến thần. Thân nhân a, chiến thần không đến, nó liền bị ra lôi đồng cho giết. Không tốt, còn có cường giả. Ra lôi đồng chấn động mạnh, nhưng nó cũng không có quá lớn lo lắng, dù nhìn ra cái này chiến thần thực lực cường đại, nhưng nó cũng là vô thượng, chỉ là hôm nay có khả năng không cách nào giết cái này lôi thú, đạt được thần kiếp châu, để hắn liền rất khó chịu. Nó muốn chạy, đừng để nó chạy, nó muốn nuốt ta, ta cũng muốn nuốt nó. Lôi thú lo lắng, muốn ngăn ta. Ra lôi đồng cũng biết đám người này không dễ chọc. Một cái chớp mắt lôi chết. Nó hóa thành thiểm lôi độn quang trong chốc lát liền muốn biến mất, lôi thú hóa lôi tốc độ vốn là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, huống chi còn là vô thượng cấp độ lôi thú. Yên tâm, nó chạy không được. Chiến thần thản nhiên nói. Ầm. Ngay tại đạo này ánh chớp bỏ chạy đi ra nháy mắt, ra lôi đồng đống nhiên cảm nhận được kinh thiên áp lực, thời không giống như bị khóa chết, một cái càng khổng lồ vật thể tiếp tục, giống như đang quay bùi bặm, đối với nó vỗ. Cái vỗ này, kém chút nhường ra lôi đồng toàn bộ thân thể đều đánh nổ. Thân thể của nó cũng đủ khổng lồ, có thể nó nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt cự vật lúc, cảm thấy tự thân nhỏ bé, sợ hãi nói, phụ nhạc. Chương 1094, Cổ Nguyên Thiên Trời. Ra lôi đồng hoảng sợ, mình là đắc tội cái gì thế lực, lại có phụ nhạc loại này hung vật. Coi như mấy cái nó cũng đánh không lại một con phụ nhạc. Phụ nhạc tại đa nguyên vũ trụ bên trong thanh danh, thế nhưng là đại hung a. Phụ nhạc, đừng để nó chạy. Chiến thần thản nhiên nói. Phụ nhạc tâm tư đơn giản. Nó chỉ biết là nghe thần triều lời nói, mình liền ít ỏi không hết đồ tốt ăn, trừng mắt mắt to, cố gắng nhìn xem ra lôi đồng, móng vuốt tùy ý đánh ra, liền đánh cho ra lôi đồng tiêu thảm. Lôi thú nhất tộc, chính là lôi thần nô buộc, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ra lôi đồng sợ hãi, nó cảm giác mình muốn chết rồi. Đánh, cho ta hung hăng đánh, dám khi dễ ta, không biết ta cũng theo bệ hạ họ sợ sao. Nuốt ta. Ta trước nuốt ngươi. Lôi thú cáo mượn oai hùng, vênh váo tự đắc, run lên. Ngươi. Ra lôi đồng khuất nhục vô cùng, nếu như không phải là nó chuyển đến cứu binh, cái này lôi thú sẽ bị nó đánh chết. Nhưng nó nói còn không có hoàn toàn nói xong, bị phụ nhạc một móng vuốt kém chút đập mộng tới. Ngừng ngừng ngừng, không nên đem nó đánh chết, ta muốn thôn vệ hắn linh hồn, biết được trí nhớ của nó. Lôi thú vừa lo lắng giống to. Ngừng. Chiến thần đưa tay, phụ nhạc, đem nó bắt lấy. Hắc hắc, chiến thần, hiện tại nhường ta đem nó cho nuốt, dạng này ta liền có thể đánh xuống vô thượng căn cơ, vì bệ hạ hiệu lực. Lôi thú chảy nước bọt, sắp nhịn không được, đối phương cái kia tinh thuần vô thượng lôi lực chính là nó cần thiết. Tạm không muốn nuốt, đây là chiến lợi phẩm, xử trí như thế nào toàn bằng bệ hạ an bài. Chiến thần nói, có thể mang cho bệ hạ cũng nhất định sẽ ban thưởng cho ta. Lôi thú gấp, đây là quy củ, không quy củ không thành phương viên. Chiến thần cự tuyệt, nói, huống hồ cái này lôi thú bệ hạ không giữ cho ngươi lại lưu cho ai. Cũng đúng, bệ hạ như vậy hầu ái ta. Lôi thú nhẫn mại, mừng khấp khởi nghĩ đến. Đi, trở về gặp mặt bệ hạ. Chiến thần rời đi khói vàng sa mạc. Ồ, còn mang về một cái vô thượng lôi thú. Sở Nguyên mắt nhìn giống như chó chết ra lôi đồng. Là được, lôi thú ngươi đem lực lượng của nó thôn phệ đi, sớm ngày trở thành vô thượng. Sở Nguyên nói, đừng có giết ta, lôi thần nô bộc nhất tộc các ngươi không thể giết. Ra lôi đồng giống to. Nói lời vô dụng làm gì, chết đều chết. Lôi thú một cái liền đem ra lôi đồng cho nuốt xuống dưới, luyện hóa hắn linh hồn. Một lát sau nói, vậy hạ, ta biết rồi, cái này ra lôi đồng không phải đến từ thiên đoạn thành, mà là vô cực biển sao, nơi đó cũng có lôi thú nhất tộc bộ lạc nơi. Vô cực biển sao. Sở Nguyên hơi có mà động, kia là thần triều tạm thời chưa từng chạm đến địa phương, nói, tường vi hội tại mấy ngày nay trở về, chúng ta chờ đợi ở đây, đồng thời nhìn chằm chằm hai thần quốc chiến trường. Vậy hạ, còn có chuyện, thần phát hiện mấy tôn thần tượng. Thần nữ yên nhiên. Nhìn thấy chiến thần mang tới tượng thần, Sở Nguyên tâm thần khẽ động. Hắn đi vào đa nguyên vũ trụ phía sau đã có một đoạn thời gian, nhưng thần nữ yên nhiên giống như hoàn toàn biến mất, không có nàng nửa điểm tin tức, liền cùng năm đó ở thần võ thiên bên trong đồng dạng. Không nghĩ tới, Sở Nguyên càng nhìn đến nàng tượng thần. Nàng đến cùng đi nơi nào? Sở Nguyên tự hỏi, nói, ngươi làm được thật tốt. Chỉ dựa vào mấy cái tượng thần, Sở Nguyên cũng vô pháp xác định tin tức chính xác. Vài ngày sau, huyết sắc vi trở về, đến Sở Nguyên trước mặt cũng không có khách khí, nói thẳng, lần này tìm kiếm khai hoang đường được bảo vật không có tìm được. Nhưng ta tìm được một chỗ hoang phế di tích, hư hư thực thực là thiên đạo thần lưu lại, vậy hạ nếu có hứng thú, có thể đi nơi đó xem xét. Đương nhiên phải đi xem một chút, theo chấm đi qua. Huyết sắc vi dẫn đường, đại quân tại mấy ngày sau, đi vào hoang phế di tích. Vừa mắt, là một mảnh màu vàng đen di tích. Sở Nguyên nhạy cảm ứng, hoàn toàn chính xác có thiên đạo thần chấn động, hẳn là cực thời kỳ cổ lưu lại, nhưng không phải là hỏa thần khí tức, rất có thể là cổ nguyên thiên thiên đạo thần. Thần nữ yên nhiên tượng thần, ẩn ẩn phát ra chút chấn động. Màu vàng đen di tích, dày đặc chiến tranh lưu lại thương tích, có thiên đạo tranh phong. Mà Sở Nguyên nhìn ra được, di tích có thiên đạo thần gia cố, bởi vậy còn chưa bị hủy rơi. Đi, chúng ta đi khu vực hạch tâm. Sở Nguyên trên tay tượng thần sinh ra cảm ứng. Huyết sắc vi đi theo Sở Nguyên đằng sau chậm rãi đi tới, nhìn qua bóng lưng của hắn, một cỗ màu vàng đen ánh sáng đang tràn ngập, hấp dẫn lấy Sở Nguyên đi đến nơi đó đi. Nơi này sẽ lưu lại thứ gì? Huyết sắc vi phát hiện về sau, cũng không có thăm dò, lập tức trở về đến nói cho Sở Nguyên, cũng không biết bên trong. Mà bọn họ đoạn đường này đi qua, chỉ có chiến tranh lưu lại thương tích, cũng không có tìm được một điểm bảo vật. Sở Nguyên cũng không có thất vọng, hắn bước vào đến một chỗ màu vàng đen thần mang bên trong, giống như vật đổi sao rời, đi vào một mảnh khác thời không, tại phía trước cũng đứng sừng sững lấy một tôn khổng lồ tượng thần. Cái này tượng thần càng thêm thần vận, sinh động như thật, giống như tùy thời đều muốn xông tới. Tượng thần bên trên nhân hòa chiến thần mang tới đồng dạng, nhưng ẩn chứa lực lượng càng mạnh, chẳng lẽ chỗ này di tích là bệ hạ nói tới cái kia thần nữ yên nhiên lưu lại. Huyết sắc vi nhìn về phía tượng thần, cũng là yên nhiên hình dạng. Nàng đặt chân ở nơi đó, thật giống như trời, có vô số pháp tắc, tối tăm thiên đạo. Tượng thần là yên nhiên, nhưng lưu lại di tích không phải là nàng. Bọn họ đến, tựa hồ gây nên nơi đây pháp tắc chấn động, trong nháy mắt sinh ra dị tượng. Trong chớp mắt này, Sở Nguyên giống như nhìn thấy thần nữ yên nhiên lại xuất hiện, tượng thần tựa hồ bắt đầu chuyển động, nàng nhìn xuống thần không, vô số lít nha lít nhít cái bóng xuất hiện ở trước mặt nàng, đều lấy cung kính thành kính tư thái, tại tín ngưỡng vào. Sinh linh nhiều lắm, cơ hồ vô số kể, đem tín ngưỡng cống hiến. Đây là cực cổ trước tràng cảnh hình tượng. Huyết sắc vi chấn động. Là Sở Nguyên gật đầu, nơi này hình tượng cùng loại với Thông Thiên Thần Sơn bên trên lưu lại, tiếp tục xem, có một tôn màu vàng đen thân ảnh tại phía trước. Cái này màu vàng đen thân ảnh là một tôn thiên đạo thần, lưu lại di tích tồn tại, nhưng nhìn bộ dạng này, hắn là tín ngưỡng thần nữ yên nhiên. Một màn này cũng không được, mà lại cùng màu vàng đen thân ảnh đứng tại cùng một cái trên tuyến còn có người, đều là thiên đạo thần. Thiên đạo thần đều tín ngưỡng yên nhiên, cái này thần nữ là ai? Huyết sắc vi khiếp sợ. Tiếp tục xem. Sở Nguyên nói, thần nữ yên nhiên trên mặt của nàng thủy chung là mặt không biểu tình, không có nửa điểm ba động tâm tình, cùng Sở Nguyên tại thần võ thiên bên trong gặp nàng đồng dạng. Nàng nâng lên bàn tay của mình, đây là một cái chỉ thị, xuất chinh mệnh lệnh. Lập tức Sở Nguyên nhìn thấy, thần nữ yên nhiên là xuất lĩnh lấy cổ nguyên thiên bên trong tất cả đại quân, bao quát thiên đạo thần đều nghe nàng mệnh lệnh giết ra ngoài. Đây cũng là cực cổ đại chiến lúc, xuất chinh hình tượng. Sở Nguyên nói, thần nữ yên nhiên đối với cổ nguyên thiên, cho chấm cảm giác, nàng càng giống là cổ nguyên thiên trời, cổ nguyên thiên toàn bộ sinh linh thần. Liên thiên đạo thần đều muốn tín ngưỡng nàng tồn tại. Huyết sắc vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên thầm nghĩ, bệ hạ nói qua, cái kia thần nữ yên nhiên còn chưa chết. Bệ hạ gặp qua nàng, cũng cùng nàng trò chuyện qua, loại tồn tại này không chết, còn sống, nếu quả thật như bệ hạ phỏng đoán, đây là so một chút thiên đạo thần càng muốn kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ nàng lại trở lại đa nguyên vũ trụ bên trong, cái kia thần nữ yên nhiên hiện tại lại tại đưa ra cái gì? Cái này ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, dùng mình. Nàng tự thân có hại cùng cực cổ đại chiến có quan hệ, trời sập nhường nàng dù không chết, nhưng cũng trả giá giá cả to lớn. Chương 1095, Hai Thiên Cường Giả. Thần nữ yên nhiên là năm đó cổ nguyên thiên tất cả mọi người tín ngưỡng đối tượng, dù vẹn vẹn tôn pho tượng, nhưng là thiên đạo thần lưu lại, nội bộ ẩn chứa rất nhiều pháp tắc huyền diệu, có thể từ đó lĩnh hội cổ nguyên thiên năm đó thánh pháp, là một loại khác loại truyền thừa. Sở Nguyên đến gần, hiện ra một cỗ nhân hoàng lực lượng. Pho tượng cũng không có phản kháng, bị hắn tùy tiện thu lấy. Lấy nhân giới thiên cầm đầu, cực cổ đại chiến, nhân hoàng hẳn là một phương hiệu lệnh người, thần nữ yên nhiên vị trí cổ nguyên thiên cũng là nhân hoàng bên này. Sở Nguyên thu pho tượng về sau, chỗ này cổ xưa di tích đang sụp đổ. Rất nhanh, khoảng cách Sở Nguyên tiến vào Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ đã qua một tháng. Ầm ầm. Trong mắt của hắn lập tức nhìn thấy, có hai cỗ kinh khủng dòng lũ lực lượng chấn vỡ thời không, vô cùng vô tận trinh phạt khí tức tại chấn động, bọn họ buộc phát ra sát ý ngập trời, rốt cục tại thời khắc này hung hăng chém giết cùng một chỗ. Cái này đại chiến long trời lở đất, song phương điều binh khiển tướng hồi lâu, chỉ vì trong chớp nhoáng này buộc phát. Đại chiến bắt đầu. Chiến thần cũng cảm nhận được cái này hai cỗ chiến ý buộc phát, hắn chăm chú nhìn chăm chú, tại dòng lũ bên trong xuất hiện cường giả nhiều lắm. Bệ hạ, trận chiến này hai đại thần quốc tụ tập quá nhiều cường giả, đánh cho chính là diệt quốc chiến đấu quy mô, hiện tại này mảnh vỡ trong thế giới, chắc hẳn cũng đã có rất nhiều thế lực tại ngao ngoe muốn động. Là muốn động, bất quá lúc này cũng là cần nhất cảnh giác thời điểm, cẩn thận điều tra tình huống, lấy làm ra ứng đối. Sở Nguyên lăng lệ nói, cổ nguyên thiên mảnh vỡ một chỗ, nơi này cũng tụ tập đại quân, ít hỏi tôn vô thượng dẫn đội. Quá là được, rốt cục đánh lên, cơ hội của chúng ta đến, lần này chúng ta nhất định muốn nắm chắc thời cơ tốt, cướp đoạt đến lợi ích. Nhìn cái này hai thần quốc tư thế là nhất định phải vong một cái, nhưng ghi nhớ không nên tùy tiện tới gần bọn họ chiến trường. Cái thế lực này vô thượng đang chăm chú chiến cuộc. Chiến hỏa đang thiêu đốt, nhưng cũng thiêu đốt đến bọn họ. Người nào cũng dám tùy ý nhúng tay đến đại chiến bên trong, thật sự là không biết sống chết, đem bọn hắn toàn bộ diệt. Nhưng ở đột nhiên, hư không bị xé nứt, trên bầu trời có đại lượng cường giả bỗng nhiên giáng lâm mà đến, bọn họ từng cái thần sắc lạnh lùng kiên ngạo, cao cao tại thượng, vừa nhìn thấy đám người này liền triển khai tàn sát. A, các ngươi là ai? Cái thế lực này người kêu to, đột nhiên có người nhận ra, sợ hãi nói, các ngươi không phải tới từ Thiên Đoạn Sơn, Độ Ách Thiên thế lực. Lại có Độ Ách Thiên đại quân đến nơi này. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Độ Ách Thiên cường giả đến, bọn họ người thực lực từng cái quá cường đại, tu luyện truyền thừa cũng cao hơn bọn họ bên trên một đoạn, giết cùng cảnh đơn giản vô cùng, cái thế lực này người rất nhanh liền bị diệt. Lại tại một chỗ, Hắc Ám giáng lâm, tà khí ung tùm, vô tận chân khí màu đen tại càn quét thiên địa, bên trong xuất hiện rất nhiều kỳ quái trùng tộc, có cùng người không, có chính lệnh, cũng có toàn thân mọc ra lân phiến, giống người mà không phải người hung tàn người. Địa Ngục Thiên cường giả. Một cái thế lực người bị vây quanh, trên mặt lộ ra ngập trời sợ hãi, Địa Ngục luôn luôn lấy hung tàn lấy sưng. Tại 33 tầng trời bên trong đủ để trước bài danh năm, mỗi năm cùng cái khác 33 tầng trời khai chiến. Một đám cái gì mặt hàng cũng dám tùy ý chọn hơn chúng ta, giết bọn hắn. Địa Ngục Thiên cường giả tàn khốc xuất trình, bị bọn họ giết đến không phải là bị xem như huyết thực nuốt sống, chính là bị xé nứt vì mảnh vỡ. Gió tanh mưa máu, chiến hỏa lan tràn, đồ sát trình diễn, cổ nguyên thiên thế giới bên ngoài khắp nơi đều đang trình diễn lấy một màn này. Bởi vì khối này cực lớn cổ nguyên thiên mảnh vỡ xuất hiện, rất nhiều người đều ở nơi này tìm kiếm cổ xưa truyền thừa. Nhưng bọn hắn lần này lại bị cuốn vào đến đồ sắt bên trong. Thiên Nhất Thần Quốc cùng Minh Thương Thần Quốc ở sau lưng 33 tầng trời thế lực duy trì, phái ra đại quân ở đây giao chiến, thuận tiện đem bọn này không biết sống chết người diệt ở đây. Không tốt, Địa Ngục Thiên cùng Độ Ách Thiên cường giả đến nơi này. Vân Hy Vô Thượng Thần ngay tại một chỗ cổ xưa bên trong di tích. Linh hồn nàng chấn động. Đột nhiên nghe được mùi máu tanh, ngẩng đầu nhìn lại, lan tràn chân trời, lít nha lít nhít, hai ngày vô số cường giả đánh thẳng mở không gian thông đạo, truyền tống vào tới. Cái này hai thiên cường giả giết tới nơi này đến. Bên người nàng có cường giả khiếp sợ. Tốt tàn bạo thủ đoạn, nơi này đến rất nhiều cường giả, bọn họ đích xác là muốn đánh một trận quyết chiến, nhưng mà cũng tại mượn nhờ cơ hội lần này, muốn đem Thiên Đoạn Sơn thế lực khác cường giả đều diệt sát tại nơi đây, nhường ta Thiên Đoạn Thành không cách nào thao túng những quân cờ này. Vân Hy Vô Thượng Thần sắc mặt cũng rất khó coi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Không thể để cho bọn họ mưu kế đạt được, một khi không có những quân cờ này, chúng ta liền muốn đi chính diện ứng đối. Mặc dù bọn họ hiện tại sẽ không đang đối mặt giao sư tôn, nhưng mà chúng ta như không chống đỡ được, sư tôn cũng không thể chỉ lo thân mình. Vân Hy Vô Thượng Thần lạnh lùng nói. Ngươi liền yên tĩnh, ở đây xem kịch, cũng không cần nghĩ đến đi nhúng tay đại chiến. Đồng nhiên, một đoàn ánh sáng vàng giáng lâm mà đến, vô số kim giáp thần binh xuất hiện, một tôn mặc giáp vàng, lực lượng đạt tới vô thượng đỉnh phong nam tử chính ngăn tại Vân Hy Vô Thượng Thần trước mặt, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Thiên Nhất Thần Quốc phía sau người ủng hộ. Độ Ách Thiên bên trong thế lực rất nhiều. Thiên Nhất Thần Quốc phía sau người ủng hộ tại Độ Ách Thiên bên trong cũng là cường tông, bọn họ khống chế rất nhiều quốc gia, Thiên Đoạn Sơn chính là một cái trong số đó. Trên thực tế, làm như vậy được không phải số ít. 33 tầng trời mặc dù là cường đại nhất trời, nhưng toàn bộ đa nguyên, mênh mông vô tận, rất nhiều tông môn quốc gia cũng sẽ ở 33 bên ngoài địa phương phát triển lực lượng, mở ra lãnh thổ. Thật là mỹ vị mùi vị, ta đều hận không thể đem ngươi cho nuốt, Vân Hy Vô Thượng Thần, ngươi quá làm cho người tâm động. Địa Ngục Thiên cường tộc xuất hiện, dẫn đầu là một cái toàn thân đen nhánh, như hình người bạo long, còn mọc ra một cái roi thép cái đuôi, không ngừng giơ lên quất. Tuy là mặt người, nhưng lại bao trùm lấy lân phiến quỷ dị chủng tộc. Nếu bàn về nơi nào cổ quái chủng tộc nhiều nhất, đó chính là Địa Ngục Thiên cùng Vạn Ma Thiên cái này hai trời. Địa Ngục Thiên không riêng đối ngoại giết đến lợi hại, mình giết đến lợi hại hơn, mình giết đến càng khốc liệt hơn, duy trì Minh Thương Thần Quốc chính là một cái địa ngục cường quốc. Bọn họ muốn đem toàn bộ Thiên Đoạn Sơn biến thành địa ngục, tất cả sinh linh chuyển biến làm địa ngục chủng tộc. Độ Ách Thiên cùng Địa Ngục Thiên cường giả giáng lâm, khí tức vô cùng kiềm chế. Nhường người dùng mình. Các ngươi hai trời cường giả giáng lâm, cản ta ở đây, là muốn cùng ta Thiên Đoạn Thành trực tiếp khai chiến sao? Mặc dù các ngươi đến từ trong vòng 33 ngày, nhưng bất quá là 33 tầng trời một thế lực, coi như khai chiến, cũng chưa chắc sẽ yếu các ngươi. Vân Hy Vô Thượng Thần lạnh lùng nói. Thiên Đoạn Thành chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, tại nửa Thiên Đạo Thần trên bảng đều xếp tại hàng đầu. Độ Ách Thiên cường giả thản nhiên nói, bất quá Thiên Đoạn Thành chủ bây giờ có thể xuất thủ sao? Như xuất thủ thật là có thể ổn định đại cục, nhưng lại muốn liều mạng tự thân thiên đạo có hại đại giới. Vân Hy Vô Thượng Thần, các ngươi Thiên Đoạn Thành trưởng không cái kia một nửa lãnh thổ chúng ta sẽ không tiến công, bất quá một bên khác Thiên Đoạn Sơn, các ngươi cũng không cần nhúng tay, hay là ở một bên chờ đợi kết quả. Vân Hy Vô Thượng Thần sắc mặt khó coi, bọn họ chính là bắt lấy thời khắc mấu chốt này. Nàng chiến lược mặc dù siêu quần, nhưng nhiều người chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng. Chiến đi, liền nhìn các ngươi lần này kế hoạch phải chăng có thể thành công, bản thân ngay ở chỗ này nhìn xem. Chương 1096, Tài Phú. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác bầu không khí đột nhiên biến, không phải là bình thường đại chiến khí cơ, xảy ra chuyện gì? Cùng trong lúc nhất thời, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy đánh tới, chiến thần chỉ cảm thấy có một cỗ thật sâu hàn ý tại giáng lâm, âm khi âm u, là một loại như là địa ngục mùi vị. Tại ầm ầm vang vọng bên trong, ánh mắt của hắn đông nhiên hướng phía trước nhìn lại. Đột nhiên ánh sáng đại biến, khí lưu màu đen càn quét đến nơi này, nồng đậm tựa như là nước. Nháy mắt, hắn nghe được vô số thê lương tiếng kêu, như là âm hồn tại kêu thảm, lập tức màn trời đen nhánh, hình thành hư không thông đạo, đem tội nghiệt tà ác đồ vật truyền tống vào tới. Giết a! Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều giết. Thật vất vả theo địa ngục tiên giáng lâm tiên đoạn sơn, ăn huyết thực cơ hội tốt, nhiều như vậy huyết thực muốn toàn bộ đều ăn hết. Ăn hết ăn hết. Tại tấm màn đen bên trong, vô cùng vô tận, giống như thủy triều hùng tàn đại quân giết ra tới. Bọn họ cũng không có trật tự, càng giống là sông loạn loạn giết, nhưng số lượng nhiều lắm, cũng quá hung tàn. Không tốt, địa ngục thiên đại quân. Huyết sắc vi hét lớn. Một cỗ đến từ linh hồn bên trong hàn ý tại đánh tới. Nàng tại độ ách thiên thời điểm, cũng nhìn thấy qua vô số địa ngục cường giả giết tới độ ách thiên bên trong, cùng độ ách thiên cường giả tại khai chiến, cái kia hung tàn dáng vẻ, nàng đến bây giờ đều không có quên. Những thứ này địa ngục cường giả đủ loại, dung mạo ra sao đều có. Cổ nguyên thiên mảnh vỡ bên trong làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy địa ngục đại quân? Ầm ầm. Long trời lở đất vang vọng thanh âm, ở đây mảnh vỡ truyền ra. Các nơi địa phương đều khai chiến, khắp nơi xa vào đến trong chém giết. Chiến thần quát lên, "Bệ hạ, hai đại thần quốc khẳng định triệu tập thế lực sau lưng cường giả, một phương diện mở ra quyết chiến, một phương diện cũng muốn đem chúng ta diệt sát ở đây." Địa ngục thiên bên trong sinh linh nhiều lắm, mênh mông như khói, vô cùng vô tận, những thứ này chém giết tới chính là bọn hắn phá hôi, đây cũng là bọn họ am hiểu vận dụng thủ đoạn. Huyết sắc vi nói, "Nhưng cho dù là phá hôi, thế nhưng quá mạnh, cái gì thánh thần, thế giới thần, vũ trụ thần, thậm chí là bất hủ, chí tôn, chúa tể đều không phải số ít. Địa ngục thiên là mạnh mẽ, 33 tầng trời đều có thể xếp tại trước năm, nhất là chinh phạt hiếu chiến. Nơi đó đa nguyên năng lượng cũng không phải thiên đoạn sơn có thể so được, loại này pháo hôi cơ hồ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mỗi thời mỗi khắc đều tại số lượng lớn sinh ra. Mây đen hội tụ, ở trên bầu trời, ngưng tụ ra địa ngục thông đạo, càng nhiều đại quân đang từ nơi đó xuất chinh. Nên chiến địa ngục thiên đại quân. Chấm lường trước toàn bộ cầu nguyên thiên mảnh vỡ đều bị hai thiên đại quân tràn ngập, cho chấm giết đi qua. Sở Nguyên mặt không đổi sắc, phát ra mệnh lệnh, chém giết những thứ này địa ngục chủng tộc. Ầm ầm, chiến hạm đằng không, cự pháo dựng lên, vô tận năng lượng ánh sáng đỏ giữa sát na này sẽ rách màn trời, hung hăng đả kích đi vào. Loại này kinh khủng chiến tranh trang bị đối đãi cường giả đỉnh cao chém giết tác dụng không phải là rất lớn, thế nhưng đối với quy mô lớn chiến tranh lại là đại sát khí, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, xông vào phía trước đại quân liền biến thành tro bụi. Bất quá số lượng nhiều lắm, vừa thanh không một mảnh, lập tức liền bổ sung tiến đến, giết thế nào cũng giết không hết. Mà lại địa ngục đại quân hung hãn không sợ chết. Hừ, những thứ này cấp thấp địa ngục chủng tộc là không sợ chết, bọn họ bị địa ngục quân chủ khống chế, tại địa ngục năng lượng tầm bổ phía dưới, từng cái hung tàn ngang ngược, muốn đánh tan bọn họ, vẫn là muốn giết bọn họ cường giả. Huyết sắc vi bay lên không. Nàng huyết đao chém tới, thanh không một mảnh lại một mảnh, nhưng lập tức có mấy tôn địa ngục vô thượng đem nàng ngăn cản. Theo ta giết ra ngoài. Chiến hạm cự pháo bao trùm càng xa xôi chiến trường. Chiến thần dẫn người trực tiếp đánh tới, hắn mặc dù là nhất trọng thiên, có thể chiến ý quá mạnh, trên thân tản mát ra vô tận ánh sáng vàng, như lóa mắt mặt trời, có chút địa ngục đại quân trực tiếp liền bị bốc hơi. Phụ nhạc cũng tại giết, nó đều không cần thi triển ra cái gì pháp thuật, bằng vào nó thân thể cao lớn, đụng vào chỗ nào, nơi đó liền bị thanh không. Tại Sở Nguyên bất kể tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, đã là nhị trọng thiên phụ nhạc, lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng lấy hắn va chạm. Lần này, Sở Nguyên mang tới đều là đế quốc tinh huệ, mỗi người đều vũ trang đến tận răng. Đối mặt địa ngục đại quân đánh tới, cũng là không sợ hãi chút nào, bao phủ tại thần võ quốc vận bên trong, anh dũng chém giết. Vừa vận lấy địa ngục đại quân lực lượng đến ma luyện. Sở Nguyên hai mắt nhìn quanh chiến trường. Hắn nhìn xem đã hóa thành đen kịt một màu thiên địa, nhất là lối đi kia bên trong, liên tục không ngừng có cường giả giáng lâm. Đại thôn phệ thuật tại lúc này vận chuyển mà lên, vô hình lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Hắn dù không có trực tiếp chém giết, thế nhưng thôn phệ lực lượng bao phủ toàn bộ chiến trường, cái này bị đánh giết địa ngục cường giả, lập tức liền bị thôn phệ vì nguyên khí. Tầm bổ đến mỗi người trong cơ thể. Đại thôn phệ thuật, quá khủng bố. Sở Nguyên như là cho bọn hắn thi triển một đạo nguyên khí tầm bổ quang hoàn, nhường mỗi người đều có thể thỏa thích thi triển mình lực lượng. Giết giết giết, ta giết. Lôi thú tại nuốt ra lôi đồng về sau, tu vi cũng đã đến chúa tể thần cực hạn, ánh mắt nó đỏ như máu, thần kiếp hóa thành lôi hải, rơi xuống chỗ nào, nơi đó chính là một vùng biển mênh mông, diệt không biết bao nhiêu. Số lượng nhiều lắm. Hàng tỷ tinh hà xung kích, Nhật Nguyệt tinh tam thần tướng lấy một hình tam giác đội hình, tồn tại ở trên chiến trường. Bọn họ tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, thời khắc này lực lượng tại bộc phát. Thiên khiển. Phương Lôi Tôn này đã sớm đi theo Sở Nguyên Hàn tướng, cũng đã đến chúa tể thần cảnh giới, hắn xuất linh thiên khiển quân chém ra một đao, một triệu trượng ánh đao rơi xuống, không biết chém giết bao nhiêu. Thông khoái thông khoái. Chiến thần mạnh mẽ đâm tới, một tôn địa ngục vô thượng vừa tới trước mặt hắn, liền bị một quyền đập bay. Hắn chiến thần chi thủ rơi xuống, trọn vẹn bao trùm mấy trăm ngàn đại quân, trong khoảnh khắc bị đánh nổ vì huyết vụ. Xuất hiện càng nhiều càng tốt, Newton lấy vô cùng vô tận số lượng đến bao phủ chấm, nhưng chấm chính hy vọng các ngươi càng nhiều, mỗi cái địa ngục cường giả đều là chấm nguyên khí, chấm lấy đại thôn phệ thuật đem các ngươi toàn bộ chuyển biến làm năng lượng. Tại người khác xem ra nghe tin đã sợ mất mật địa ngục đại quân, giờ này khắc này tại Sở Nguyên con mắt, chính là tài phú, toàn bộ đánh nổ, đều là năng lượng. Muốn tăng lên đại quân tu vi, cần thiết năng lượng nhiều đến khó mà tính toán. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều như vậy địa ngục cường giả, tại đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên toàn bộ bị chuyển biến làm, hắn nhìn thấy rất nhiều người giết lấy liền lâm trận đột phá. Đại thôn phệ thuật khủng bố cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng Sở Nguyên đứng ở thế bất bại, hoàn toàn không sợ quần công. Có bệ hạ tại, chúng ta sợ cái gì? Một mực giết cho ta, cái gì đều không cần e ngại, nhìn thấy sao, giết đến càng nhiều, bệ hạ liền sẽ lấy thông thiên thủ đoạn cho chuyển biến làm nhất là bổ dưỡng năng lượng. Lôi thú tại gào thét lớn, nó liền nuốt chúa tể thần, cũng là cảm giác được lực lượng sắp đến cực hạn, vô thượng cảnh giới có thể đụng tay đến. Đây đều là tài phú ở trước mắt, không cầm là phải bị thiên lôi đánh xuống. Huyết sắc vi tại Sở Nguyên khí thế lây nhiễm phía dưới, cũng là trong mắt sáng lên. Trước mắt chiến trường địa thế nếu để cho hắn người nhìn thấy đều muốn bị sống sờ sờ hủ chết, tàn khốc vô đạo địa ngục đại quân, bực này số lượng bao phủ tới, vậy đơn giản chính là tai nạn, vô thượng thần cũng muốn chết. Có thể thần võ các dũng sĩ, không có nửa điểm e ngại, hát vang khải vào, lại đem địa ngục cường giả đều xem như tài phú, đổ sát bọn họ, cướp đoạt nguyên khí. Chương 1097, nuốt nuốt nuốt. Thần võ đại quân đều điên cuồng. Điên cuồng đánh giết vọt tới địa ngục cường giả, cướp đoạt tài phú. Bệ hạ, chúng ta nhìn như ngăn cản được địa ngục đại quân tiến công, nhưng bây giờ xông lại bất quá là bọn họ pháo hôi mà thôi, chân chính cường tộc còn tại đằng sau, đứng đầu nhất cường giả vẫn không có động thủ. Phục Tô giả tại Sở Nguyên bên cạnh nói, ngươi nói không sai, địa ngục thiên như thực sự vẹn vẹn chỉ có chút thực lực ấy, cũng sẽ không để chư thiên nghe tin đã sợ mất mật, nghe sợ hãi. Sở Nguyên lúc này không phải là chú ý chiến trường, mà là đưa ánh mắt bỏ vào đầu kia địa ngục trên lối đi, địa ngục pháo hôi tuy nhiều, nhưng nơi này địa ngục thông đạo cũng chỉ là Minh Thương Thần Quốc sau lưng của hắn người ủng hộ tạo dựng một cái thông đạo mà thôi, không phải là trực tiếp theo trong địa ngục mở ra tới. Giết bọn hắn. Cái kia địa ngục cường giả nhìn thấy pháo hôi đại quân bị thảm liệt giết chóc, giận tím mặt. Bọn họ cũng không phải quan tâm pháo hôi tổn thất, chờ trở lại địa ngục thiên phía sau muốn bắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà là chậm chạp bắt không được bọn họ, ngược lại bị đối phương đánh giết luyện hóa thành tài phú, để bọn hắn cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Bọn họ lần này theo địa ngục thiên bên trong giáng lâm thiên đoạn sơn, chính là muốn đem nơi này sinh linh giết sạch, viện trợ Minh Thương chiến thắng tiến nhất. Ầm. Địa ngục thông đạo vặn vẹo càng lợi hại hơn, có ngàn vạn trăm trượng khổng lồ, trên thân mọc ra lân giáp, cự nhân thân, nhưng dáng dấp lại là đầu rắn chủng tộc xuất hiện, so trước đó pháo hôi sức chiến đấu mạnh hơn gấp mấy lần. Đây là địa ngục lân xà nhất tộc. Huyết sắc vi nhận ra. Trong địa ngục cũng là cường đại đại tộc, không phải là pháo hôi. Chém giết bọn họ. Cái này địa ngục lân xà nhất tộc trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí càng thêm phong phú, thần võ đại quân lập tức cùng bọn hắn chém giết, nhưng để bọn hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi chính là, binh khí chạm tại trên người của bọn hắn, kích thích tận trời tia lửa, lại không thể tạo thành đại sát giết. Giết những thứ này hèn mọi người, địa ngục vinh quang không thể xâm phạm. Oanh. Lại có hơn 10.000 người xuất hiện, người mặc áo giáp màu vàng sậm. Bọn họ vô cùng tôn quý, là quý tộc, cường đại huyết thống nhường rất nhiều pháo hôi nhìn thấy bọn họ, linh hồn liền sinh ra thần phục run rẩy. Bọn họ dáng dấp cùng người không có khác nhau, chỉ là sắc mặt muốn trắng bệnh một chút. Bọn họ người tuy ít, nhưng yếu nhất đều là chí tôn, hơn 10.000 người giết ra, sức chiến đấu cường hãn quả thực không tưởng nổi, nháy mắt liền đối với thần võ đại quân tạo thành cực lớn tổn thương. Địa ngục minh nhân nhất tộc. Huyết sắc vi cả kinh nói. Địa ngục cường tộc tuy nhiều, nhưng cũng phân ra thập đại cường giả tộc, liền có cái này minh nhân nhất tộc. Bọn họ là sinh tồn ở trong địa ngục thần nhân, từng cái tôn quý, chủng tộc bên trong có mình thiên đạo thần. Chính là địa ngục minh nhân cũng phải đem bọn họ cho xé rách. Chiến thần không sợ, hắn không thể ngồi xem địa ngục minh nhân đối với đại quân tạo thành cực lớn sát thương, nháy mắt mà tới, một quyền đánh nát một cái. Địa ngục minh trưởng. Ngay tại chiến thần muốn tiếp tục giết chóc thời điểm, có cường đại vô thượng xuất thủ, mấy tôn vô thượng pháp lực liên hợp, chế tạo ra dị tượng liền như là một mảnh cổ xưa địa ngục chấn sát mà tới. Ầm. Chiến thần lập tức khó mà tiến thêm, căm tức nhìn trên không mấy tôn vô thượng thần linh. Cái này địa ngục lực lượng hình thành một mảnh lĩnh vực, đem chiến thần vây khốn. Một tôn người mặc ám kim áo giáp địa ngục minh nhân giết tới đây, tay hắn nắm lấy màu vàng chiến đao, liền muốn đánh xuống, kết thúc chiến thần sinh mệnh. Một cái nho nhỏ thiên đoạn sơn khu vực, cùng ta địa ngục cường tộc đối nghịch, tử vong sẽ là ngươi cuối cùng kết cục. Địa ngục minh nhân lạnh lùng vô tình. Địa ngục, tử vong kết cục, vô số âm hồn mạch cốt, chấm hiện tại để ngươi hồn liền địa ngục đều không thể quay về. Sở Nguyên rốt cục động, hắn hùng bá thiên địa thân thể trong chốc lát liền đến cái kia địa ngục minh nhân trước người, nhẹ nhàng khoát tay tát, đao này chạm không xuống, bị hắn cho ngăn cản được. Cái kia địa ngục minh nhân sắc mặt đại biến, Sở Nguyên xuất hiện để hắn cảm nhận được một cỗ kiềm chế áp lực, lực lượng đều khó mà vận chuyển. Minh nhân cũng là người chi nhánh, liền muốn tụ chấm thống ngự. Sở Nguyên nhân đạo chí tôn khí tức chân áp ra ngoài. Hắn hờ hững, một tay che trời, tay bao trùm đi qua, tôn này địa ngục minh nhân liền thấy vô tận hắc ám, sau đó toàn bộ thân hình nổ tung. Tục ngữ nói xuống địa ngục đi thôi, nhưng ở Sở Nguyên đánh giết thôn vệ bên trong, hắn liên hạ địa ngục đều không được. Tiếp tục đi giết. Sở Nguyên nói. Vâng. Đám người lĩnh mệnh. Đem mệnh lấy ra. Sở Nguyên ánh mắt lập tức khóa chặt một chỗ, nơi đó có rất nhiều địa ngục đại quân chính xúm lại tại một tôn vô thượng bên người, liên tục thi triển ra pháp thuật, đối với thần võ đại quân tạo thành cực lớn tổn thương. Hắn đoạt mệnh tát rơi xuống, là hoàn toàn đen nhánh hắc ám. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, làm đoạt mệnh tát rơi xuống, nơi đó địa ngục cường giả toàn bộ đều biến mất. Hắn thế mà liên tiếp xóa bỏ chúng ta hai tôn vô thượng, làm sao lại có như thế hung tàn lợi hại người, đây là cái gì pháp lực? Cái kia lợi hại nhất cường giả không phải là hẳn là tại thiên nhiết, minh thương trên chiến trường sao? Không thể để cho hắn tiếp tục giết chóc, nhất định phải ngăn cản hắn, hắn là đám người này thủ lĩnh, hắn vừa chết, nhánh đại quân này liền sẽ sụp đổ. Tu tập lực lượng mạnh nhất oanh sát. Nhìn thấy Sở Nguyên nháy mắt xóa bỏ hai tôn vô thượng, dù là không sợ chết địa ngục cường giả tâm linh đều đầu động. Tôn kia tồn tại, giống như nhất vĩ ngạn nhân đạo chi hoàng, tản mát ra nhất là rực cháy ánh sáng. Sở Nguyên phóng lên tận trời. Không gặp hắn giờ phút này dùng cái gì săn giết thủ đoạn, nhưng một cái thôn phệ khổng lồ lỗ đen lại khuyết trương ra ngoài, Sở Nguyên đi thẳng đến địa ngục đại quân tụ tập địa phương. Chỉ cần là thôn phệ lỗ đen bao phủ đến địa phương, nơi đó liền bị bức hơi, không một mảnh. Liền lấy các ngươi đến xung kích vô thượng. Sở Nguyên biết mình đột phá vô thượng thời cơ đến. Những năm gần đây, quốc vận tăng vọt mấy lần, lại tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên nhìn thấy đủ loại thần tích, hắn đã sớm đến chúa tể thần cực hạn, bây giờ mượn nơi này đại lượng địa ngục cường giả. Hắn muốn đi thẳng đến vô thượng cảnh giới. Thực lực của hắn bây giờ vốn là cực kỳ khủng bố, vừa đến vô thượng, vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Thần võ thần triều liền sẽ lần này hai thần quốc tranh chấp bên trong, thu hoạch ngập trời chỗ tốt. Lấy vô thượng cảnh giới, tranh bá tranh giành tại Thiên Đoạn Sơn, mới là đế đạo. Lần này hắn cũng thấy rõ, tại cái khác địa phương, chỉ sợ cũng có độ ách thiên đại lượng cường giả giáng lâm, tất nhiên sẽ quyết định ra cái thắng bại, giết bọn hắn càng giống là bổ sung đồng dạng. Nuốt, nuốt, nuốt. Sở Nguyên giờ này khắc này, biến thành không chỗ không nuốt cự thần, hắn nắm giữ lấy thôn vệ lực lượng, đi tới chỗ nào, nơi đó liền bị hắn cho nuốt, vô tận lực lượng tại rót vào trong thân thể của hắn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đại thôn vệ thuật. Người này đại thôn vệ thuật làm sao lại lợi hại như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Địa ngục cường giả cũng có chút sụp đổ, cái này muốn làm sao đánh, bọn họ còn không có tới gần nơi này người, mình liền bị hắn cho nuốt. Bệ hạ thực lực quả thực thật đáng sợ. Thần võ đế quốc cường giả nhìn thấy về sau, sĩ khí chấn động mạnh, những cái kia hung tàn địa ngục cường giả đến bệ hạ bên người, căn bản ngay cả chạy trốn đều không có chạy đi cơ hội, ào ào bị thôn phệ vì năng lượng. Sở Nguyên ánh mắt khóa chặt, một tôn vô thượng bị đánh tan, thời điểm chạy trốn kêu thảm, liền người mang xương cốt đều bị nuốt. Không đủ, còn chưa đủ. Sở Nguyên thi triển kịch liệt hơn đại thôn phệ thuật. Chương 1098, Vô Thượng Thần, Loạn Thế Trinh Phạt canh 4. Đại thôn phệ thuật, cướp đoạt thôn phệ hết thể có thể thôn phệ năng lượng. Vô số địa ngục cường giả kêu thảm, thân hình của bọn hắn đang vặn mèo, bị một cái kinh khủng lỗ đen cho nuốt vào. Nhiều như vậy đại quân giết ra đến vốn hẳn nên nhường vô số người sợ hãi, thế nhưng là giờ này ngày này đại quân càng nhiều, đối phương có khả năng thôn phệ lực lượng thì càng nhiều, đều trở thành người này cường đại bàn đạp. Phản kích, không thể để cho hắn lại như thế nuốt vào. Địa ngục cường giả sợ hãi. Chủ yếu là Sở Nguyên tốc độ cắn nuốt quá làm người ta sợ hãi, chỉ cần bị hắn nhìn thấy đều nuốt vào. Bọn họ liên thủ đánh ra địa ngục đại thuật, hóa thành sát phạt lực lượng, phản kích lại Sở Nguyên trên người nháy mắt, lập tức liền biến mất. Sở Nguyên bàn tay chấn động, lỗ đen lan tràn, không biết bao nhiêu lại bị nuốt vệ đi vào. Minh thần chú thuật. Cái kia địa ngục minh nhân phản kích, liên hợp lại, lấy máu tươi của mình làm dẫn, giống như gọi đến một loại minh thần thiên đạo lực lượng, sau đó xuất hiện một tôn bệ nghệ chúng sinh vĩ đại tồn tại, xa xa đánh ra một kích. Chấm thôn phệ chư thiên. Không gì không làm được cấp đoạn. Sở Nguyên phát ra âm thanh vang dội. Hắn lập tức liền phá cái này cái gọi là Minh Thần đại thuật, hai tay vươn ra tụ lại, như là thiên la địa võng, những cái kia địa ngục minh nhân kêu thảm, căn bản cũng không có biện pháp đào thoát, chỉ ở trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ thôn phệ. Đại quân tản ra, lần này hắn muốn quét ngang. Sở Nguyên đứng thẳng không trung, bá đạo tàn khốc không thể tưởng tượng. Hắn lực lượng tại bành trướng, cái này xuất hiện tại địa ngục đại quân đều cơ hồ bị hắn nuốt chửng lấy, thế nhưng đầu này địa ngục thông đạo vẫn chưa đóng cửa bế. Bọn họ còn không biết nơi này phát sinh sự tình, ý Lý Hải Nguyên có vô số đại quân tại vọt ra. Sở Nguyên đạp đến cái thông đạo này phía trước, ngăn tại nơi đó. Những thứ này lao ra đại quân còn không có nhìn thấy trên chiến trường chẳng cảnh, liền mắt tối sầm lại, nháy mắt liền bị bốc hơi. Bệ hạ, hắn quá khủng bố. Thần võ tất cả đại quân đều đang nhìn, trong mắt của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái lô đen, cụ thể liền không nhìn thấy, đó là bởi vì ánh mắt của bọn hắn đều bị thôn phệ đi vào. A, a, a, gào thảm thanh âm đang phát ra. Có chút cường đại còn có thể chống cự một lát, nhưng nên đón chính là càng lớn khủng bố. Muốn kết thúc truyền tống, cho chấm đều tới. Quỷ dị tình huống cũng làm cho thông đạo bên kia cường giả phát giác được không thích hợp, nhưng Sở Nguyên một trưởng bộ tới, không gian chi lực lan lộn, vô tận thần mang bắn ra, lấy một cỗ hấp lực cưỡng ép đem trong thông đạo cường giả cho hút ra tới. Tại loại lực lượng này thôn phệ phía dưới, Sở Nguyên lực lượng cũng đầy đủ. Hủy Thiên Diệt Địa vô thượng kiếp số tại hàng lâm xuống, thế nhưng những lực lượng này vừa rơi xuống đến Sở Nguyên lỗ đen bên trong, liền biến mất sạch sẽ, đến mức nhường chiến thần bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sở Nguyên tích lũy quá hùng hậu, thần chiêu quốc vận, vô số địa ngục cường giả, giờ này khắc này đều trở thành hắn thành liền vô thượng thần nền tảng. Kiếp số không làm gì được hắn, ngược lại tại hắn thành vì vô thượng thời điểm, thôi động hắn một cái. Nếu để cho những người khác nhìn thấy, cái này khiến người e ngại lạnh mình kiếp số vậy mà biến thành năng lượng, dọa đều muốn hụ chết, trên đời làm sao lại có như vậy người. Vô thượng thần linh, vô thượng cảnh giới, trưởng không hết thể đường. Sở Nguyên tại thời khắc này, nước chảy thành sông, đột phá quá trình không có gặp được nửa điểm nguy hiểm, thành tựu vô thượng thần linh. Vô thượng lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù lấy nhân hoàng kiếm, Sở Nguyên cũng có vô thượng thần chiến lực, nhưng không đến cảnh giới này, liền khó mà cảm thụ ra huyền liền diệu, trước mắt của hắn thông suốt biến hóa, toàn bộ thế giới phảng phất là vô số quy tắc tạo thành. Trước mắt của hắn xuất hiện mênh mông quy tắc con đường, khó mà nhìn thấy cuối cùng. Năm bước đường lên trời, treo lên chính là thiên đạo quy tắc con đường. Mỗi một bước tấn thăng đều là tại làm sâu sắc đối thiên đạo quy tắc cảm ngộ. Đường này có ngàn ngàn vạn vạn đầu, nhưng đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá vô thượng thần, thu hoạch được 20 triệu điểm số mệnh, vô thượng thần nước thuốc chữa thương ít 1, vô thượng thần khí thể thăng cấp ít 1, quả thần thông ít 18384, không thần chiến hạm cấp 9 chế tạo bản vẽ, hung tàn giả ít 1, chấn thần tháp ít 1, chiến thiên thần phủ chế tạo bản vẽ, hắc ám thần thể bồi dưỡng hồ, 3000 đại đạo thần thông đại linh hồn thuật ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, đột phá nửa bước thiên đạo. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá vô thượng thần đã hoàn thành, thu hoạch được 900 vạn điểm số mệnh, vô thượng thần nước thuốc chữa thương ít 1, quả thần thông ít 18384, vô thượng thần khí thể thăng cấp, hóa thiên hồ ít 1, dị độ thời không truyền tống quyền ít 1, linh hồn chi môn ít 1, vô thượng thần thông loạn thế chính phạt. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá chúa tể nhị trọng thiên. Đinh đinh đinh đinh. Liên tục hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Sở Nguyên trước mặt xuất hiện một tôn mấy trượng độ cao hình người sinh vật, nó toàn thân đều bị cứng rắn vảy màu đen bao trùm, con mắt là một đôi đỏ như máu mắt tam giác, bàn tay như thú chảo, có cứng rắn móng vuốt. Đây là một tôn hung tàn vô cùng hung tàn giả. Chấn thần tháp. Đây là một tòa màu vàng lớn tháp, uy lực cơ hồ là vô thượng thần khí đỉnh phong, nó tác dụng lớn nhất là chấn sát thần linh, hoặc là đem khó mà ma diệt tồn tại cho thu đi vào, ở bên trong chấn áp hắn. Hóa thiên hồ. Đây là một cái bình nhỏ dáng vẻ, nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực có uy lực cực kỳ khủng bố. Như tên của nó, có thể đem trời, đem vũ trụ thế giới cho thu đi vào, luyện hóa thành một loại thần thiên chất lỏng. Không thần chiến hạm chế tạo bản vẽ, đây là thứ nguyên chiến hạm tiến giai bản. Không thần không thần, chính là không gian chi thần ý tứ. Đồng dạng, chiến hạm mỗi một lần tiến hóa không riêng uy lực sẽ có biến hóa về chất, chế tạo độ khó cũng biết tăng vọt. Không thần chiến hạm có thể kháng trụ vô thượng thần lực lượng, tại đa nguyên vũ trụ bên trong nhanh chóng xuyên qua không gian. Về sau vẫn muốn lấy thứ nguyên chiến hạm làm chủ, không thần chiến hạm có thể coi như chủ hạm. Sở Nguyên nói, hắc ám thần thể bồi dưỡng hồ cùng thương khung chiến thể bồi dưỡng hồ tác dụng không sai biệt lắm, khác biệt chính là bồi dưỡng được chiến thể thuộc tính không giống, cũng là một loại cường đại chiến đấu thể chất. Hắn nuôi dưỡng 50 người thương khung chiến thể, sở dĩ nhìn như uy lực không phải là 10 điểm cực lớn, nhưng Sở Nguyên cũng biết, đó là bởi vì quy mô còn không có hình thành. Nếu có mấy chục ngàn, phóng tới đi lên chiến trường, kia tuyệt đối có thể phá hư một phương cân bằng. Mà hắc ám thần thể bồi dưỡng vẫn cần chủ tài là muốn thiên huyết thần thạch, cái khác liền cần âm u thuộc tính vật chất, mà loại vật chất này tại địa ngục thiên bên trong là nhiều nhất, địa phương khác khó tìm. Trâm đã đến vô thượng thần, có thể bắt đầu thiên huyết cổ khoáng khu sự tình, nhưng bây giờ trọng yếu vẫn là muốn chờ thiên đoạn sơn chiến tranh tạm thời bình định xuống dưới. Sở Nguyên phi thường minh bạch, lần này hai đại thần quốc phía sau người ủng hộ là làm thật, bất diệt một phương sẽ không bỏ qua. Sở Nguyên cũng là hùng tâm bừng bừng, hắn đã là vô thượng thần, bằng vào thực lực của hắn đã đầy đủ ở đây chẳng hỗn loạn đại cục bên trong tranh bá. Duy nhất phải nhìn chính là trận chiến tranh này có một ngày sẽ thu hoạch được ưu thế. Lần này hắn cũng thu hoạch được đại linh hồn thuật cùng linh hồn chi môn, loại uy lực này cực kỳ khủng bố, đặc biệt nhằm vào linh hồn bí thuật. Trước đó Sở Nguyên liền khuyết thiếu linh hồn một đạo thủ đoạn, lần này đền bù hắn không đủ. Sau đó hắn cảm ngộ hướng loạn thế chinh phạt môn vô thượng thần thông này. Chương 1099, cùng nhau đột phá loạn thế chinh phạt. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng ý cảnh tại Sở Nguyên trong đầu truyền lại. Hắn khí tức một cái chuyển biến, thiên địa minh ngông, chư thần loạn chiến, giữa thiên địa hóa thành hỗn loạn chiến trường, vô số người tại chinh phạt. Mà khí thế của hắn đỉnh thiên lập địa, đứng ở chư thiên đỉnh, chấp trưởng loạn thế sát phạt lực lượng, vây tay một cái, liền có vô số thần ảnh xuất hiện, diễn biến thành từng cái thần tướng. Chư thần vinh quang đồng thời xuất hiện, sáng lạn ánh sáng càn quét thiên địa, hình thành chư thần quốc độ. Sở Nguyên lấy cường hành pháp lực, ra lệnh một tiếng, những quốc gia này bên trong chư thần thậm chí có thể biến thành chân thực, tại trong loạn thế vì hắn xuất chinh, chinh chiến xuất chiến. Đương nhiên muốn duy trì loại này dị tượng, cần vô cùng bàng bạc pháp lực. Mỗi thời mỗi khắc tiêu hao là cực lớn. Chấm trưởng không hết thảy. Sở Nguyên hùng tâm vạn trượng, bệ nghệ trời xanh. Dị độ thời không truyền tống quyển. Loại này đồ vật cũng gây nên Sở Nguyên rất tốt đẹp kỳ, nay chủng loại hình ban thưởng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Dị độ thời không truyền tống quyển, mở ra cái nào đó cổ xưa dị độ thời không, bên trong có cái gì hết thảy không biết, hoặc là địa phương hoang vu, hoặc là phì nhiêu địa phương, hoặc là cực kỳ nguy hiểm nguy hiểm. Ghi chú, vận dụng dị độ thời không truyền tống quyển, ký chủ nhất định cẩn thận đối đãi, rất có thể sẽ xuất hiện không cách nào chống lại hung hiểm. Cái này một chương truyền tống quyển. Sở Nguyên suy nghĩ. Theo giới thiệu nhìn lại, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái quỷ dị, bất quá hắn hiện tại cũng không có mở ra ý nghĩ, hắn dưới mắt vẫn là muốn phóng nhãn tại Thiên Đoạn Sơn trong chiến tranh, đây mới là hắn phải chú ý. Vậy hạ, nơi này địa ngục đại quân đã bị nghiêm túc bình. Chiến thần tiến lên. Giờ này khắc này Sở Nguyên, chiến thần có loại nói không ra cảm giác, trước kia bệ hạ dù cũng cường đại, thế nhưng không có hiện tại khí thế, thậm chí một ánh mắt quét ngang tới, toàn thân hắn đều muốn bị bốc hơi. Xa còn không có. Sở Nguyên thần mục đột nhiên hung hăng đâm xuyên vào một cái đang không ngừng vặn vẹo địa ngục trong thông đạo. Hắn bàn tay lớn bỗng nhiên đánh ra, vô thượng kinh khủng pháp lực bỗng nhiên xuyên qua vô tận thời không, cực xa chỗ, ầm ầm tiếng phá hủy đột nhiên hiện hiện, đám người lập tức tại một chỗ khu vực bên trong, nơi đó lại còn có đại lượng địa ngục đại quân. Địa ngục thiên cách Thiên Đoạn Sơn quá mức xa xôi. Minh Thương thần quốc đã sớm tại chuẩn bị, có bọn họ xuất thủ, tại Thiên Đoạn Sơn bên trong tạo dựng nhiều cái thông đạo, đại quân ra địa ngục về sau, trước hết đến những thông đạo này bên trong. Sau đó giết vào đến chiến trường bên trong. Không tốt, thông đạo bị hắn sụp đổ. Tại những thứ này địa ngục cường giả bên trong, có một người mặc sư trường bào, mọc ra tà nhãn tồn tại, đúng là hắn thao túng thông đạo, đem nơi này đại quân cho đưa vào tới. Sở Nguyên vươn người đạp mạnh, vượt qua thời không, đối với bọn họ bổ tới. Bây giờ tu vi của hắn đã là chân chính vô thượng, thực lực so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu, quả thực có tùy ý điên đảo thời không, xóa bỏ vạn vật năng lực. Bàn tay của hắn kìm, thần thông cái thế, vô tận lực lượng hiện hiện, giống như cối xay khổng lồ. Phanh phanh phanh, một màn trước mắt liền cùng đem hạt đậu phóng tới cối xay bên trong nghiền ép đồng dạng, ép ra tới đều là tinh hoa. Những cái kia hạt đậu chính là địa ngục đại quân. A, ngươi dám diệt ta địa ngục đại quân, địa ngục sẽ đem ngươi san bằng. Cái kia tà nhãn tồn tại thê lương gầm rú, hắn ở trong địa ngục chém giết, cũng chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy một màn, vốn cho rằng đến Thiên Đoạn Sơn sẽ là một lần cướp đoạt con mồi thịnh yến. Nhưng nơi này, chính là muốn mạng bọn họ địa ngục a. Cái kia tà nhãn tồn tại dễ rủa vô dụng, tại to bằng cái thất tay rơi xuống. Cũng là toàn thân nổ tung. Một trường lực lượng liền xóa bỏ một cái địa ngục trong thông đạo đại quân, bệ hạ cái thế thần thông đã vô địch. Chiến thần thật sâu kính sợ. Cái này, loại thực lực này. Huyết Sắc Vi cũng kinh sợ, nàng cái này nhị trọng thiên cảm thấy mình tại trước mặt bệ hạ cũng rất nhỏ bé, sau đó ánh mắt sáng rõ, Độ Ách Thiên à, về sau bằng vào hắn lực lượng ta có thể đi trở về, ta nói qua, nhất định sẽ trở về. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng, lúc này không đột phá chờ đến khi nào? Sở Nguyên quát to. Hắn xóa bỏ địa ngục trong thông đạo đại quân, luyện hóa thành quần quần nguyên dịch, sưu tập đến năng lượng bằng bạc, hiện tại liền nhường dưới trướng đột phá. Mà tại trong đế quốc, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng là khoảng cách vô thượng cảnh giới ở gần nhất. Đột phá vô thượng. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng gào thét lớn. Bọn họ đã sớm nên đột phá. Ầm ầm. Ba người khí tức liên hợp, hàng tỷ tinh hà xung kích, vô số tinh hà nhấp nô, ba đạo vô thượng thần kiếp giáng lâm, lít nha lít nhít kiếp số khí tức, cương phong tia chớp, thiên lôi địa hỏa, ba phủ kín nơi này vì một mảnh thủy triều. Đột phá vô hại, lại tăng thêm một cái ta, tiểu lôi vĩnh viễn trung thành với bệ hạ. Lôi thú cũng rốt cục chịu đựng không nổi. Trước đó nó liền nuốt một cái cùng nó cùng thuộc tính ra lôi đồng, lại tại địa ngục đại quân trùng sát đến thời điểm đại khai sát giới, cũng muốn tại bệ hạ trước mặt đột phá. Bốn mảnh kiếp số giáng lâm tại cổ nguyên thiên mảnh vỡ trời, chính là bốn cỗ thông thiên thần trụ. Bực này tràng cảnh sao mà hùng vĩ mênh mông. Thoáng một cái, ta thần triều liền muốn thêm ra bốn tôn vô thượng. Chiến thần mừng rỡ, đây là bốn tôn vô thượng đột phá, không phải là chúa tể thần. Mỗi tôn vô thượng tại Thiên Đoạn Sơn đều là địa khu một phương bá chủ, mà đế quốc thực lực càng mạnh, hắn thì càng cao hứng. Bọn họ độ kiếp không giống Sở Nguyên như vậy, tùy ý liền có thể độ, mà là sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Thông khoái a. Lôi thú thần thanh khí thoải mái. Tại mấy ngày về sau, nó thành công đột phá, trở thành vô thượng, thể tích cũng so trước kia lớn mấy lần, ngẩng lên đầu, kiêu ngạo nói, về sau gọi Lôi Già vô thượng lôi thú. Mà đi qua một hai ngày sau, Tam thần tướng độ kiếp cũng kết thúc, tinh hà nhật nguyệt đều vây quanh bọn họ mà động. Vô tận năng lượng đang phun trào, mặc dù đều là nhất trọng thiên cảnh giới, có thể ba người liên hợp, Nhật Nguyệt Tinh, đại biểu vũ trụ chân lý. Có thể nói, bọn họ liên thủ nhị trọng thiên cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Bốn tôn vô thượng thêm ra, Sở Nguyên lập tức cảm giác được thần triều khí vận tại tăng vọt, cái này mỗi một vị vô thượng đều như chấn thiên thần trụ, tại trong đế quốc lấp lánh mà lên, nhường người nhìn thấy liền an tâm vô cùng. Tốt, thật tốt, phi thường tốt. Sở Nguyên liên tục nói ra ba chữ tốt. Hắn lần này ngược lại là muốn cảm tạ hai thần quốc đại chiến. Nếu như không phải là bọn họ theo 33 tầng trời triệu tập đại lượng cường giả, Sở Nguyên cũng khó có thể tìm kiếm được nhiều như thế nguyên khí, không phải hắn đột phá vô thượng cũng sẽ không như thế nhiều, đế quốc càng sẽ không thêm ra 4 tôn vô thượng. Trước kia, thần triều bên trong chỉ có chút ít mấy tôn vô thượng, đối mặt mênh mông chiến tranh, rất nhiều chuyện đều cần hắn tự mình chủ trì, làm lên sự tình đến bó tay bó chân. Mà bây giờ, chiến thần, huyết sắc vi, phụ nhạc, hung tàn giả nhật nguyệt tinh tam thần tướng, lôi thú đều đến vô thượng, trên tay có thể điều động binh mã liền có thêm. Sau đó, như thần lưu giả, phục tô giả nhóm người này cũng có vô thượng khả năng. Dưới trướng cường giả càng nhiều, hắn liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Còn có hai tấm vô thượng thần khí thẻ thăng cấp, chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh trở lại đế quốc về sau, ở trong ao ngâm một đoạn thời gian, cũng có vô thượng khả năng. Còn mời bệ hạ chỉ thị bước kế tiếp hành động. Chiến thần nói, bước kế tiếp. Sở Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Ở trên vòng trời, hắc ám cùng quang minh hai cỗ năng lượng đang điên cuồng đan xen. Đây là hai đại thần quốc giao thủ, rất nhiều trong thông đạo không ngừng có cường giả hội tụ tiến đến. Chương 1100, loạn giết. Nghe chấm hiệu lệnh, đánh giết quân địch. Sở Nguyên thét ra lệnh. Hiện tại toàn bộ Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ bên trong đại quân nhiều không kể xiết, quả thực vô cùng vô tận, mênh mông như yên hải. Sở Nguyên lập tức để mắt tới một cái địa ngục thông đạo, hắn lấy hư không chi môn lập tức càn quét ra hư không lực lượng, va đập tới, nháy mắt phát sinh đáng sợ tai nạn. Toàn bộ thông đạo phá vỡ nháy mắt, liền hiện ra bên trong địa ngục đại quân. Giết đi qua. Đại quân lấy phụ nhạc ở phía trước ngăn cản tổn thương, chiến thần bọn họ xông tới giết. Giờ này khắc này, bọn họ sĩ khí vô tận, tại Sở Nguyên dẫn đầu phía dưới, quả thực là quét ngang hết thảy, đánh giết bọn họ có thể nhìn thấy đối thủ. Sở Nguyên đương nhiên có thể thấy được, hai thiên chân chính tinh nhuệ đại quân đều tại trọng yếu nhất thảm liệt chém giết, hiện tại hắn liền muốn làm một lần thợ săn, chém giết hai thiên cường giả, đến lớn mạnh chính mình thần triều. Cái này mỗi một chỗ địa ngục trong thông đạo đại quân bị chém giết, đều có thể luyện hóa thành vô tận nguyên khí. Mà Sở Nguyên không riêng giết địa ngục đại quân, cũng giết độ ách thiên bên trong đại quân, quả thực là một hồi loạn giết, chỉ cần bị hắn nhìn thấy, đều đào thoát không được hắn săn giết. Ha ha ha ha, quá sảng khoái. Lôi thú tùy ý cùng thiếu. Hắn lực sát thương quả thực so chiến thần còn muốn hung mãnh, dù sao nó thao túng lôi pháp, giết đi qua chính là một mảnh lôi hải, đồng thời ỷ vào nhục thân của mình, không sợ tổn thương. Phục Tô giả sừng sững ở chiến trường bên trên, nàng tịnh hóa quyền trượng liên tục điểm tới, mỗi một đạo tịnh thế khí tức rơi xuống, tịnh hóa địa ngục khí tức mang tới thai hoàng ẩm. Trong thời gian thật ngắn, bọn họ liền công phá 5-6 cái địa ngục thông đạo. Mà nhường Sở Nguyên vui sướng chính là, tại loại này giết chóc bên trong, thần u giả hấp thu đến đầy đủ địa ngục năng lượng, cũng đã thuận thế đột phá đến vô thượng. Dù sao thần u giả thuộc tính phù hợp địa ngục, hấp thu nhiều như vậy địa ngục cường giả, đột phá là đương nhiên. Những đại quân này là thần võ thần triều, bọn họ lực lượng thật là cường đại, quả thực là thế không thể đỡ. Giết những thứ này địa ngục đại quân chính là quét ngang nghiền ép. Thần võ thần triều giết chóc tốc độ quá nhanh, các ngươi mau nhìn cái kia thần võ thần đế chủ động mở ra địa ngục thông đạo. Trời ạ, cái kia thần võ thần đế thi triển cái gì pháp lực, thế mà một kích liền phá vỡ thông đạo, đem bên trong địa ngục sinh linh đều cho bắt ra tới. Thần võ thần triều quá hung ác. Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ bên trong cũng có rất nhiều cái khác thế lực, bọn họ đều bị phong tỏa tại nơi này, khó mà chạy đi. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, thần võ thần triều giống như thiên binh giáng lâm, quét ngang mà qua, chém giết địa ngục cường giả vô số kể. Sở Nguyên dĩ nhiên không phải tới cứu bọn họ, mà là đến cướp đoạt chỗ tốt, đem địa ngục đại quân xem như tài nguyên. Bất quá cũng bởi vì thần võ thần triều ở ngoại vi khu vực quét ngang, gián tiếp tan rã rất nhiều người khốn cục, có chút nhỏ yếu thế lực đều đối với thần võ mang ơn. Công phá cái này địa ngục thông đạo. Sở Nguyên nhìn thấy một đạo so lúc trước hắn nhìn thấy còn muốn khổng lồ mấy lần địa ngục thông đạo. Đoạn đường này giết tới, kỳ thật hắn giết đến địa ngục cường giả càng nhiều, chủ yếu là trong địa ngục sinh linh quá nhiều. Rất nhiều địa ngục thế lực cường đại đều biết bắt đại lượng pháo hôi đến tác chiến, hình thành triều dâng thế công. Tại cái này địa ngục thông đạo, bị đại quân công phá về sau, một tôn nhân thân, nhưng phía sau mọc ra cánh màu vàng sẫm dạ xoa sợ hãi. Hắn vuốt cánh sợ hãi liền muốn đi ra ngoài. Hóa Thiên Hồ. Sở Nguyên một chiêu càn quét hắn, Hóa Thiên Hồ mở ra, bắt hắn cho nuốt vào, đi qua 10 cái hô hấp về sau, hắn lay động phía dưới, có dòng nước khí tức, là bị luyện hóa ra tới Hắc Ám chân dịch. Hắc Ám thần thể hai đại chân quý nhất tài nguyên, chính là Hắc Ám thần dịch cùng Thiên Huyết thần thạch. Mà Hắc Ám thần dịch liền cần khí tức Hắc Ám cường giả đến luyện hóa. Luyện hóa Hắc Ám thần dịch nhưng so sánh Thương Khung Thiên Tinh thu hoạch dễ dàng nhiều. Sở Nguyên nở nụ cười, nhiều như vậy địa ngục cường giả đều là trong mắt của hắn tài nguyên. Bệ hạ, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, ngài nhìn, hai thiên càng ngày càng nhiều đại quân giáng lâm, bọn họ đối phó Thiên Đoạn Thành thế lực khác có lẽ chỉ là thuận tay mà làm, nhưng lại như thế đánh xuống, chúng ta đến lúc đó liền sẽ khó mà thoát thân. Chiến thần nói, điểm ấy thần cũng không sợ. Nhưng thần cho rằng, hẳn là nhường hai đại thần quốc mình đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Ngươi nói đúng, theo thời gian chuyển rời, nơi đây càng phát ra nguy hiểm. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn biết, lần này hai thiên giáng lâm xuống nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, quang minh cùng hắc ám lực lượng đang điên cuồng va chạm, cái này đến cái khác thông đạo xuất hiện, theo thời gian trôi qua, hắc ám cùng quang minh màn trời đều nhanh nối liền với nhau, sắp đem mảnh vỡ thế giới đều cho bao đi vào. Đi, cùng chấm phá vây giết ra ngoài. Sở Nguyên xuất quân phá vây. Hả? Nơi đó là Nguyên Ma Tông nhân mã, có thượng quan phi vũ khí tức nơi. Sở Nguyên tại đột giết ra một mảnh về sau, đột nhiên nhìn thấy tại bên phải hắn khu vực, Nguyên Ma Tông nhân mã bị đại lượng người cho bao vây. Cũng tốt, lần này liền giúp thượng quan phi vũ một lần, cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ hai nước đại chiến phân ra thắng bại về sau, tiếp xuống hành động có lẽ cần Nguyên Ma Tông hỗ trợ, nhiều cái bằng hữu đối với chấm cũng không có chỗ xấu. Sở Nguyên đoạn đường này giết đi qua, bản thân liền là muốn cướp đoạt tài nguyên, cũng không quan trọng giết nhiều một chút. Thượng quan phi vũ thời khắc này thật là gặp nguy hiểm cực lớn. Phó tông chủ, làm sao bây giờ? Độ ách thiên cường giả càng ngày càng nhiều, đã đem chúng ta đoàn đoàn bao vây, liền muốn giết không đi ra. Vây công thượng quan phi vũ chính là độ ách thiên cường giả, không nên hoảng hốt, nhất định có thể giết ra ngoài. Thượng quan phi vũ không có mất đi tỉnh táo, xem ra bản tông cũng chỉ có thi triển ra bí pháp cấm kỵ. Tông chủ trước đó chỉ lo lắng sẽ có âm mưu, coi như liều mạng cái này thần cảnh giới không muốn, cũng muốn giết ra ngoài, đây cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nguyên Ma Tông, thượng quan phi vũ, ta nhìn thấy tình báo của ngươi, tại nho nhỏ Thiên Đoạn Sơn có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng coi như không dễ dàng. Một cái cao lớn, khí tức như trời nặng nề nam tử đi ra, hắn dùng quân lâm nhìn xuống ánh mắt nhìn thượng quan phi vũ, nói, dạng này, ta có thể cho ngươi một con đường sống, quỳ xuống đến, ngoan ngoãn giao ra linh hồn của mình bản nguyên, trở thành ta thị thiếp, về sau đi với ta Thiên Niết Thần Tông. Thiên Niết Thần Quốc phía sau người ủng hộ chính là Thiên Niết Thần Tông. Bọn họ lấy tông môn lực lượng không chỉ có tại độ ách thiên khống chế thế lực to lớn, càng là tại đa nguyên vũ trụ khu vực khác khống chế nhiều cái quốc gia, vì bọn họ cung cấp thiên tài cùng tài nguyên. Thật sao? Muốn để ta trở thành thị thiếp? Thượng quan phi vũ lạnh lùng nói, tốt, nhưng ta sợ ngươi không có cái này phúc phận hưởng thụ. Ha ha, phúc phận của ta rất lớn, ngươi phải biết, bao nhiêu người muốn trở thành ta thị thiếp đều không có cơ hội này. Nam tử này cười to. Cẩn thận, nàng này tu luyện ma công, xảo trá tàn nhẫn, không nên coi thường. Có người nhắc nhở. Không sao, nếu là một nữ nhân đều khống chế không được, ta liền tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nam tử này nói chuyện thời điểm, sát chiêu đã xuất hiện, ngươi biết bị ta hàng phục. Hàng phục ta, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Thượng quan phi vũ không sợ nam tử này, thế nhưng cùng hắn mà đến cường giả nhiều lắm, nàng lập tức liền muốn thi triển cấm thuật. Thần võ xuất trinh. Nhưng vào lúc này, ngập trời tiếng chém giết vang vọng tiến đến, cường hành đại quân trong nháy mắt vỡ ra một cái thông đạo, giết tới đây. Chương 1101. Những người cản đường chết. Thần võ cường giả đến rồi. Thượng quan phi vũ tại thời khắc này nhẹ nhàng thở ra, không đến tuyệt vọng thời điểm, bí thuật cấm kỵ nàng là thực sự không muốn dùng, tổn thương quá lớn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, liền biết hôm nay đã không có nguy hiểm. Giết sạch bọn họ, cứu ra Nguyên Ma Tông. Sở Nguyên nói, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ nói nhảm, thần võ đại quân trực tiếp giết ra. Tốt, phối hợp thần võ thần triều, phản sát bọn họ. Thượng quan phi vũ cũng hét lớn. Không tốt, lại tới cường giả. Đám người này sợ hãi. Thần võ đại quân sát phạt cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn, chính là không thể chống cự thiên binh thần tướng, để bọn hắn sắc mặt kỳ biến, một bên thông chi viện thủ, một bên muốn giết ra ngoài. Không lưu một cái. Ngươi dám? Cái kia trước đó muốn để thượng quan phi vũ làm hắn thị thiếp nam tử quá to, ngươi dám đụng đến ta thử một chút, nhà ta lão tổ chính là Thiên Niết Thần Tông bán thiên đạo tồn tại, giết ta, liền đem ngươi thần triều đều cho diện. Bán thiên đạo? Sở Nguyên nói. Hừ, hiện tại các ngươi ngoan ngoãn nhường ra một lối đi, để chúng ta rời đi. Nam tử này coi là Sở Nguyên đã sợ. Nhưng Sở Nguyên bàn tay bỗng nhiên bắt ra ngoài, cường hành lực lượng linh hồn chấn động, nam tử này chết không nhắm mắt, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng người này hạ thủ như thế hung ác quyết, đem hắn sinh mệnh trực tiếp liền cho xóa bỏ. Hai phe đại quân trùng sát, không cần bao lâu thời gian liền đem đám người này cho diệt. Hôm nay may mắn được thần đế bệ hạ thân xuất viện thủ, không phải phi vũ nguy rồi. Thượng quan phi vũ may mắn mình tại Thông Thiên Thần Sơn cùng Sở Nguyên kết giao thiện ý, không phải đối phương dựa vào cái gì cứu mình, nói, ai cũng là trách ta lòng tham, nếu như ta sớm một bước rời đi, liền sẽ không lâm vào bực này tình cảnh nguy hiểm, bây giờ lại lãng phí một chút thời gian, hiện tại toàn bộ thế giới đều đã trở thành song phương đại quân chiến trường. Tiên tử lần này chỉ sợ đạt được chỗ cực tốt. Sở Nguyên nói, là đạt được một chút cổ nguyên thiên truyền thừa, có thể để ta đột phá đến tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng lại nhiều truyền thừa cũng muốn có thể bình yên rời đi nơi này. Thượng quan phi vũ cũng không hối hận, tu giả con đường vốn là đoạt thiên con đường, lần này không đụng một cái, tứ trọng thiên cảnh nàng rất khó đột phá. Là được, chấm cũng sẽ không quản ngươi cụ thể đạt được cái gì truyền thừa, hai nước đại chiến đã đến kịch liệt nhất thời khắc, cái kia thiên không bên trong, hai phe thông đạo sắp vây kín, đem nơi này chiến trường lưu cho bọn hắn, đột giết ra ngoài, mà chúng ta ngay tại bên ngoài xem thật kỹ hí. Sở Nguyên nói, hết thể lấy thần đế bệ hạ làm chủ. Thượng quan phi vũ gật gật đầu, hôm nay Sở Nguyên cùng tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên Sở Nguyên hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm. Sở Nguyên nhìn chăm chú bầu trời không trung, hai phe thần quốc lực lượng phân biệt rõ ràng, đã nhanh muốn vây kín, tại giao tiếp địa phương xuất hiện vô số đại quân đang chém giết lẫn nhau, muốn đem Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ biến thành một chỗ phong bế chiến trường. Giết. Tại hắn ra lệnh một tiếng, khí thế vô tận thần võ đại quân giống như thủy triều trong khoảnh khắc giết ra ngoài. Bọn họ chiến ý cường thịnh, nắm chặt trên tay binh khí, theo sát lấy phía trước cường giả, giết tới. Loại khí thế này, Thượng Quan Phi Vũ tâm linh đều bị đại quân khí thế cho rung động đến, căn bản không phải nàng Nguyên Ma Tông có thể so được. Chấm sẽ vì các ngươi vỡ ra thiên địa thông đạo. Sở Nguyên đứng ngạo nghễ, trấn áp vạn cổ trời xanh, Nhân Hoàng Thánh Kiếm nô lên cao một bổ. Thượng Quan Phi Vũ lập tức nhìn thấy, tại hai phe thông đạo giao tiếp địa phương, thủy diệt gió báo tại tứ ngược, rất nhiều trống rông đánh ra. Những người kia không ngoan ngoãn ở bên trong chờ chết, lại còn dám giết ra ngoài, liền chết ở bên trong đi, đừng để bọn họ đi ra ngoài. Chết, đều chết, là cái kia thần võ thần triều người, bọn họ ở bên trong trắng trợn giết chóc, ta địa ngục đại quân đều đụng phải bọn họ tàn sát, đem bọn hắn phong tỏa ở bên trong. Đồ chăn sống. Lúc đầu hai phe cường giả tại giao chiến, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy, thần võ thần triều lao đến, lập tức liền có người giết tới đây. Cản chấm đường người, giết không tha. Sở Nguyên một tay chống trời, quyền trái ngưng tụ to lớn lực lượng, đánh ra, lập tức thông thiên thần mang xuyên qua, những cái kia ngăn cản tại trước mặt hắn đại quân trong phút chốc hồi phi yên diệt. Giết a. Thần đế bệ hạ phía trước, đại quân tại hai cánh quét ngang mở sông lại người. Sở Nguyên như vậy thanh thế cực lớn chém giết, cũng làm cho hai phe cường giả kinh sợ. Một cái địa ngục nữ tử chân đạp một cái như bạo long địa ngục hung thú, quát lên, lá gan lớn như vậy, dám không nhìn ta địa ngục đại quân, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Nữ tử này thực lực cũng rất mạnh, nhất là con kia bạo long, phun ra tanh hôi khí tức. Phụ nhạc, chạm nó. Phụ nhạc nhận được mệnh lệnh, cự thủ rơi xuống, cái này địa ngục bạo long còn không có phát huy ra lực lượng của nó, liền bị chấn sát, sau đó phụ nhạc nương tựa theo thân thể của mình, xông vào đến trong đại quân, ngang ngược giết chóc. Tốt một con phụ nhạc à, cái này đã có nhị trọng thiên cảnh giới. Đáng tiếc ta Nguyên Ma Tông không có. Thượng Quan Phi Vũ cũng rất ao ước, nhưng cũng biết, cũng chỉ có thần võ thần đế loại tồn tại này mới có tư cách hàng phục bực này thú tộc. Ta xuống thú. Nữ tử sắc mặt kinh biến, đây là nàng thật vất vả hàng phục hung thú, liền bị lập tức diệt. Nàng còn chưa kịp phẫn nộ, trên bầu trời giáng lâm tiếp theo chỉ trời xanh cự thủ, răng rắc, nữ tử này hình thể ngay tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, bị lập tức trực tiếp xóa bỏ, hóa thành năng lượng. Lao ra. Sở Nguyên lúc này cũng nghe đến rầm rập thanh âm, là hai phe thông đạo xuyên qua khép lại. Có càng cường đại cường giả đang nhanh chóng vượt không giáng lâm. Những người cản đường chết. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, Nhân Hoàng Thánh Kiếm mở đường, không gì sánh kịp sát phạt lực lượng, một đạo kiếm quang hóa thành thiên hà, bị đạo này thiên hà càn quét đi vào người chỉ ở nháy mắt, liền toàn bộ bị rào sát, hòa tan vì năng lượng. Ta xem ai còn dám ngăn trở chúng ta rời đi. Thượng Quan Phi Vũ cũng nhập ma. Nàng lúc này nơi nào còn có ngày đó tại Sở Nguyên trước mặt mềm mại dáng vẻ, hiển nhiên một cái nữ sát thần, quần áo trên người đều bị nhuộm đỏ. Đại quân xung kích đi ra trạng thái thế không thể đỡ. Thiên Niết Thần Trận. Theo độ ách thiên giáng lâm Thiên Niết Thần Tông cương giả, thi triển ra Thiên Niết Thần Trận, bị cho bao phủ đi vào lời nói, hết thể giống như đều muốn niết bàn, theo hư không cùng nhau vào niết. Sở Nguyên lấy linh hồn chi môn đột nhiên thi triển đại linh hồn thuật, đám kia thi triển Thiên Niết Thần Trận người, lập tức liền sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó bị một bàn tay lớn quét ngang. Nghe tin đã sợ mất mật. Loại này ngang ngược giết chóc để bọn hắn cũng là sợ mất mật, quả thực quá hung ác, dám xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạ trang chính là bị hung hăng xé rách, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhất là thần võ thần đế, sát phạt càng là khủng bố. Nhanh, tại lợi hại hơn trưởng lao giáng lâm phía trước, chúng ta vạn vạn không ngăn cản được bọn họ, đã không cách nào cản. Đại quân tại xung kích vòm trời thời điểm, trực tiếp vỡ ra thời không, đã không có người dám cản bọn họ lại. Muốn chết. Mà lúc này đây, hai phe thông đạo có nhiều cỗ lực lượng rơi xuống, chí ít đều là tứ trọng thiên phía trên vô thượng chỗ hoanh sát. Hư không chi môn. Nhưng lúc này Sở Nguyên đã cách rời đi Cổ Nguyên Thiên vẹn vẹn cách xa một bước, hắn ngăn lại cái kia nhiều phần lực lượng, sau đó lấy hư không chi môn bản thân tạo dựng thông đạo, đại quân nhanh chóng biến mất tại này phiến vực giới bên trong. Chương 1102, Minh Thương chiến bại canh 4. Đáng chết, cái kia thần võ thần đế đến cùng trưởng khống thủ đoạn gì, để bọn hắn cho rời đi. Hiện tại, Địa Ngục Thiên, Độ Ách Thiên chân chính cường giả giáng lâm, sắc mặt đều rất khó coi, đều biết thần võ thần triều thừa dịp khoảng thời gian này giết bọn hắn không ít đại quân. Dù sao cũng là vượt trời mà chiến. Muốn tạo dựng một cái có thể dung đại quân nhanh chóng truyền tống thông đạo đại giới là rất lớn, bọn họ đều tại củng cố lấy thông đạo, cho tới giờ khắc này mới chính thức thành công. Là được, trước không cần quản bọn họ, diệt sát Địa Ngục đại quân, cùng bọn hắn tác chiến, vì Thiên Niết thần quốc tại Thiên Đoạn Sơn chiến cuộc lấy được tiên cơ, về phần cái này thần võ thần triều, chờ diệt Minh Thương về sau, muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Bọn họ không có quá nhiều xoắn suýt thần võ. Khắc số biết, Minh Thương mới là bày ở trước mắt số một đối thủ. Thiên Đoạn Sơn giá trị quá lớn. Có Thông Thiên Thần Sơn bực này thần vật, trưởng khống nơi này sẽ để cho bọn họ thế lực tăng nhiều, không phải bọn họ cũng sẽ không tốn hao lớn như thế đại giới, tiến hành vượt cực lớn chiến. Bất quá, cái kia Thiên Đoạn thành chủ quá mạnh, đối phó nàng quá khó. Hàng đầu một điểm, chính là muốn nắm trong tay trước hơn phân nửa Thiên Đoạn Sơn, lại cùng Thiên Đoạn thành chủ đi đấu. Một trận chiến này, đối bọn hắn quá mức mấu chốt. Giết độ ách thiên bên trong đám này tồn tại. Địa ngục đại quân hung tàn ngang ngược. Giờ này khắc này, toàn bộ Cửu Nguyên Thiên mảnh vỡ đã hóa thành một mảnh phong bế chiến trường, hai thiên cường giả đã triển khai tàn khốc chém giết. Rốt cục rời đi, lần này ngược lại là hung hiểm, nhưng cũng thu hoạch cực lớn. Thượng quan Phi Vũ vẫn lòng còn sợ hãi, may mắn có thần võ thần đế tại, nàng nhìn xem đã nhuốm máu mảnh vỡ thế giới, nói, vậy hạ, hai ngày này người đã đánh lên. Không sai, đã đánh lên. Sở Nguyên gật gật đầu. Trước hết để cho bọn họ chó cắn chó, chậm rãi đánh tới. Thượng quan Phi Vũ cười lạnh, bệ hạ, như tiếp xuống phân ra thắng bại, bệ hạ sẽ như thế nào làm? Thắng thua trận này như hiện, bên thắng một phương tất nhiên sẽ mang theo vô địch khí thế hướng một phương phát động diệt quốc chiến tranh, trả giá lớn như thế đại giới, như thế nào cam tâm dừng tay, đã tất có vừa diệt, chúng ta muốn làm, cũng là muốn đi tiến hành diệt quốc, cướp đoạt chỗ tốt, đây là chính đạo. Sở Nguyên nói, hắn sớm đã có chủ ý, muốn diệt quốc hắn khẳng định cũng là muốn đi kiếm một chén canh, dù sao một cái thật lớn thần quốc như diệt vong, vậy nên có bao nhiêu tài phú. Đủ có thể khiến hắn thần quốc càng thêm lớn mạnh. Thiên Đoạn Thành cũng không muốn nhìn thấy có một nhà độc đại, cũng sẽ ủng hộ, hắn phải bắt được cơ hội này. Cảnh giới của mình đã đến vô thượng, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Diệt quốc chiến đấu, cướp đoạt chỗ tốt. Thượng quan Phi Vũ hai con ngươi sáng tỏ, nói, tốt tốt tốt, liền nên như thế, hy vọng đến lúc đó Nguyên Ma Tông có thể cùng thần võ thần quốc có càng nhiều hợp tác. Nàng muốn tiếp tục giữ gìn tốt cùng thần võ quan hệ, thần võ thần đế mang cho nàng thần bí quá lớn, mình hoàn toàn thấy không rõ hắn. Nói câu rất khó nghe. Lui 10.000 bước nói, về sau nếu là Nguyên Ma Tông chống lại không được, cũng cho mình lưu lại đầu đường lui. Sở Nguyên nói, cái khác không nóng nảy, hiện tại liền nhìn cái này hai thiên đại chiến sau cùng kết cục. Hắn không có nóng lòng trở về thần triều, mà là tại chỗ xa vô cùng quan sát, Sở Nguyên muốn trưởng khống trực tiếp chiến báo. Hai thiên đại chiến, chiến hỏa thiêu đốt sao mà hung mãnh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Sở Nguyên thần mục đâm xuyên hư không, mơ hồ nhìn xem giao chiến chẳng cảnh, nội bộ thiên hôn địa ám, thê lương không ánh sáng. Giết đến quá khốc liệt. Thượng quan Phi Vũ trước đó chỗ kinh lịch chiến tranh tại hai thiên trong chém giết cũng không tính là cái gì, mưa bụi. Mà đây chỉ là diệt quốc chiến đấu bắt đầu mà thôi. Đại chiến trọn vẹn tiếp tục mấy tháng về sau, chiến tử vô số người, rốt cục phân ra được thắng bại. Ra kết quả. Sở Nguyên tinh thần chấn động, là địa ngục thiên cường giả tại tan tác, bọn họ đại quân trốn về trong thông đạo, mà thiên nhất thần tông cường giả sĩ khí như cầu vồng, phản công địa ngục thông đạo, nhiều tôn vô thượng đem địa ngục thông đạo đều cho đánh vỡ. Thắng bại đã định, thiên nhất thần tông đối với thiên nhất thần quốc duy trì càng lớn. Bọn họ đánh bại Minh Thương Thần Quốc, lấy được tiên cơ hội thắng, đợi đến nơi này chiến cuộc quét sạch, bọn họ liền sẽ phát động đối với Minh Thương Diệt Quốc chiến đấu. Sở Nguyên nhìn đến đây, đã biết bước kế tiếp thế cục đi hướng, nói, nên rời đi. Ta cũng nên trở về Nguyên Ma Tông. Thượng quan Phi Vũ cùng Sở Nguyên cáo tử. Chuẩn bị chiến tranh, tiếp xuống mới là đại chiến bắt đầu, giám sát Thiên Miết Thần Quốc chiến tranh đi hướng, tại bọn họ dẫn đầu đối với Minh Thương Thần Quốc phát động tiến công về sau, thần võ tất yếu có hành động, chiến thần những thứ này ngươi đến phụ trách. Sở Nguyên nói. Thần lĩnh mệnh. Chiến thần cũng sôi trào lên, cảnh giới của hắn đột phá cần dùng vô số đại chiến đến ma luyện chính mình. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng. Tại thần triều đường tấn công đã định, xuôi theo đế quốc cương vực một đường đánh tới Minh Thương Thần Quốc biên cảnh, dọc đường thế lực nếu có không quy thuận người đầu hàng, hết thảy diệt sát. Lôi thú ngươi cũng mang một bộ phận đại quân, phối hợp Tam thần tướng hành động, chờ đẩy lên Minh Thương biên cảnh về sau, chiến thần sẽ xuất quân sẽ đuổi theo, hết thảy phải nhanh, đuổi theo Thiên Niết Thần Quốc bước chân, như thế thì yến, chúng ta cũng muốn ăn một khối thịt lớn. Mà tuyệt không phải ăn canh. Sở Nguyên nói, về trước thần quốc. Thần võ đại quân lập tức trở về thần triều. Mà trở về sau, Sở Nguyên cảnh giới đã đến vô thượng. Hắn nghịch chuyển càng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, đem tài nguyên toàn bộ dùng tại không thần chiến hạm chế tạo bên trên, hy vọng có thể đang đánh diệt quốc chiến đấu trước chế tạo mấy chiếc ra tới. Thiên Niết Thần Quốc tốc độ cũng rất nhanh, vẹn vẹn đi qua nửa tháng, binh mã chỉnh hợp, đã ngang nhiên đánh vào đến Minh Thương Thần Quốc bên trong. Cái này một công vào chính là thế như trẻ tre. Trước đó tại Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ đánh một trận đánh diệt bọn họ không ít cường giả, triệu tập tới địa ngục đại quân sụp đổ, muốn một lần nữa tụ tập còn không có nhanh như vậy. Vậy hạ, chiến khởi đến rồi. Chiến thần vui vẻ nói. Tiền tuyến sự tình, Tam thần tướng cũng đã lấy thế xét đánh lôi đỉnh liên tục thu phục, đã thông suất binh đường thuyền, hiện tại nên chúng ta động thủ thời điểm, bất quá Minh Thương Thần Quốc mặc dù bại một trận, nhưng chấm biết, bọn họ sẽ không chịu thua, còn sẽ có chuẩn bị ở sau, mạnh liệt hơn phản kích. Sở Nguyên nói, khoảng cách tiền tuyến gần nhất chính là Hàn Vũ Thiên vực, ngày này vực muốn coi đây là điểm, nhưng chờ một chút, không muốn lập tức phát động tiến công, đợi Thiên Miết Thần Quốc tại tiến công nửa tháng sau, chiến cuộc kịch liệt thời điểm, chúng ta lại ra tay. Đang muốn dạng này đánh, Minh Thương Thần Quốc cũng không phải là không có phản kích thủ đoạn, liền nhường Thiên Miết Thần Quốc đánh gian nan nhất một trận, chúng ta muốn làm chính là muốn tại thu hoạch lợi ích đồng thời tận khả năng bảo toàn chính mình. Chiến thần gật gật đầu, hắn dũng nhưng không lỗ mãng. Vừa vặn thêm ra nửa tháng thời gian, điều binh khiển tướng. Đi chuẩn bị đi. Sở Nguyên phất phất tay, trước mặt hắn trưng bày rất nhiều tấu chương, huyền hóa thiên đoạn sơn địa đồ. Nơi này địa bàn, chân muốn. Sở Nguyên nói. Thiên đoạn thành bên trong. Chiến hỏa dù không có thiêu đốt đến trên người của bọn hắn, nhưng cũng cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Thiên Niết Thần Tông cho Thiên Niết Thần Quốc duy trì ngược lại là lớn, địa ngục thiên đại quân bị đánh tan, loại này diệt quốc chiến đấu rất lâu chưa từng xảy ra. Vân Hy Vô Thượng Thần cũng đang nhìn địa đồ, lấy thần thông diễn dịch chiến hỏa thiêu đốt, đối với thần võ thần triều vị trí nàng phá lệ chú ý. Chương 1103, Xài Lang Hồ Báo. Thần võ thần đế mang cho cảm giác của nàng như là vực sâu, là không thể tính toán. Ngày đó tại Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ bên trong, thần võ thần triều trắng trợn càn quét giết chóc một màn nàng cũng biết, có thể nói tạo thành thanh thế cực kỳ cực lớn, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nàng phất tay tiếp tục huyễn hóa chiến tranh động tĩnh, ngưng thần nhìn xem. Đại nhân, Thiên Niết Thần Quốc chủ công chính diện, liên phá minh thương trọn vẹn 20 thiên vực, làm cho bọn họ không thể không co vào phòng tuyến, tiến vào bị động phòng thủ, sau đó Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông chờ đông đảo thế lực cũng theo sát bên kia, như ác lang hung hăng vây lên, thần võ thần triều triển khai quân tại Hàn Vũ thiên vực, hẳn là rất nhanh cũng muốn tiến công. Có người nói, lần này Minh Thương Thần Quốc đánh một trận thất bại, gây kích quá nhiều cao thủ, cân bằng bị phá, đã là tường đổ mọi người đẩy, ta thậm chí đã thấy một cái to lớn thần quốc sụp đổ, ta Thiên Đoạn Thành có phải là cũng muốn gia nhập trận này thao thiết thịnh yến chia ăn bên trong. Thiên Đoạn Thành cũng có người nhịn không được muốn hạ tràng. Không xuất thủ. Vân Hy Vô Thượng Thần kiên định nói. Vì sao? Có người không hiểu. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào, Minh Thương Thần Quốc bên trong có cái gì đáng cho chúng ta xem trọng bảo vật. Những tài nguyên đó chúng ta cũng chứng mắt, mà lại mặc dù bọn họ bại một chiều, nhưng ta cùng bọn hắn minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, cũng biết, không có như vậy tùy tiện đơn giản, tất nhiên còn có hậu thủ, lại không có để chúng ta động tâm bảo vật, làm gì đi cái kia tiêu hao cường giả sinh mệnh. Vân Hy Vô Thượng Thần đứng tại Thiên Đoạn Thành lập trường, nhìn sự tình là khác biệt. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, Thiên Niết Thần Tông duy trì lớn như vậy, liền để bọn hắn đánh tới đi, ta càng hy vọng mình thương phản kích càng cường liệt hung manh chút, chó cắn chó, cao thủ của bọn hắn chết được càng nhiều, đối với chúng ta càng có lợi. Nàng tiếp tục nói, trọng yếu nhất hay là sư tôn thành tiểu thiên đạo a, điểm ấy là vĩnh viễn không đổi, một thành thiên đạo, đừng nói là Thiên Niết Thần Quốc, chính là cái kia Thiên Niết Thần Tông đây tính toán là cái gì? Kỳ thật nếu không phải hai đại thần quốc thế lực sau lưng duy trì, toàn bộ Thiên Đoạn Sơn đều thuộc về bọn họ. Đúng vậy a, thành chủ nhất định muốn thành thiên đạo. Hừ. Độ Ách Thiên dù lớn, Thiên Niết Thần Tông là mạnh, nhưng cũng bất quá là Độ Ách Thiên một thế lực mà thôi, thật đánh lên, lại sẽ sợ ai? Hàn Vũ Thiên vực bên ngoài. Chiến thần đại nhân, Thiên Niết Liên khắc minh thương nhiều thiên vực, minh thương liên tục bại lui, Nguyên Ma Tông Xích Vũ Điện đã đuổi theo, đại lượng thế lực đều rết vào đến minh thương quốc cảnh, cướp trắng trận tài nguyên tài phú, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lạc hậu. Thần võ chúng tướng ma quyền sát trưởng, trận này cướp đoạt thị yến, nếu không phải Thiên Niết Thần Quốc dẫn đầu, sao có cơ hội đánh vào đi vào? Thời cơ đã đến, căn cứ bệ hạ chỉ thị, cũng là chúng ta phát động thời điểm tiến công, chư vị nghe ta hiệu lệnh, dọc theo Hàn Vũ Thiên vực này tuyến, một đường đánh giết vào Minh Thương Quốc đô, ghi nhớ, muốn thường xuyên chú ý Thiên Niết động tĩnh, đem khó khăn nhất gặm xương cốt lưu cho bọn hắn. Chiến thần thanh âm ầm ầm truyền lại. Thần võ chúng tướng nhóm gật đầu, quát lên, giết đi qua. Xuất trình. Một chiếc vô cùng to lớn giống như sao trời không thần chiến hạm xuất hiện. Sở Nguyên sau khi trở về hao phí nhiều như thế tài nguyên, cũng vẹn vẹn chế tạo ra một chiếc mà thôi. Chiến hạm này lóe ra bí ngân ánh sáng, giống như máy móc khoa học kỹ thuật tối cao tạo nghệ kết tinh, bằng vào bản thân phòng ngự, liền có thể sẽ không bị Vô Thượng Thần mấy chiêu đánh chìm. Đối với bệ hạ thường xuyên lấy ra bọn họ không thể lý giải trang bị, bọn họ cũng đã sớm quen thuộc. Tại thời khắc này, đại quân xuất chinh, cái này Hàn Vũ Thiên vực là chống cự thần võ tuyến ngoài cùng thiên vực, Minh Thương Thần Quốc cũng sớm ở đây bày ra rất nhiều đại quân. Ầm ầm. Vẫn là kiểu cũ thói quen, vô tận hỏa lực như là như mưa rơi giáng lâm bao trùm xuống tới, phá hủy bọn họ ven đường bày ra cấm chế. Hàn Vũ Thiên vực, các ngươi bại vong đã thành kết cục đã định, Ngưu Toan chống cự ta thần võ hùng binh người, giết không tha, thức thời lập tức từ bỏ chống lại, đầu hàng ta thần võ, như thế mới có thể bảo đảm các ngươi không chết. Chiến thần ánh mắt nhìn về phía tiếp trời cứ điểm kết nối trọng thành, vang dội thanh âm quần quần truyền lại. Thần võ các ngươi muốn chết. Hàn Vũ Thiên vực bên trong cũng có cường giả gầm thét phát ra, phẫn nộ biệt khuất. Muốn bọn hắn cái gì thế lực? Nếu không phải cái kia đáng chết đáng ghét Thiên Niết Thần Quốc, bằng những người này cũng dám tiến công. Nhưng bây giờ, từng cái đều hóa thân thành xài lang hổ báo, mỗi người đều muốn trên người bọn hắn cắn thịt. Không thể để cho bọn họ giết vào ta Minh Thương. Minh Thương Thần Quốc cường giả hét lớn, cũng không nhượng bộ. Mặc dù tại cùng Thiên Niết Thần Quốc bên trong bại, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chống cự lực lượng. Gian ngoan không yên, toàn bộ đang chém. Chiến thần cũng không cùng bọn họ nói nhảm, Minh Thương Thần Quốc đứng đầu nhất cường giả đã sớm điều đến cùng Thiên Niết đại chiến bên trong đi. Nơi này dù cũng bày ra không ít cường giả, mà lần này thần võ xuất chiến cũng là nước bên trong tinh nhuệ. Đề phòng, bọn họ chiến hỏa hung mãnh, chúng ta cố thủ thiên vực cứ điểm. Bọn họ cũng biết thần võ tiến công thật ngông cuồng bạo. Chiến thần đại nhân, bọn họ đây là muốn cùng chúng ta đánh kéo dài chiến. Nhìn thấy cứ điểm bên ngoài hiện hiện rất nhiều phòng ngự loại hình cấm chế, có một tôn nửa bước vô thượng nói. Không sai, đây chính là kéo dài chiến đấu pháp, đối với thiên miết tác chiến, bản thần cũng nhìn qua, cũng là mượn nhờ quốc cảnh bản thổ ưu thế đang đánh phòng ngự, nó mục đích đang trì hoãn thời gian, bọn họ còn muốn tạo dựng địa ngục thông đạo, triệu hoán địa ngục cường giả, giáng lâm càng nhiều đại quân, tuyệt địa phản kích. Chiến thần ánh mắt lăng lệ, bởi vậy chúng ta càng muốn lấy hung mãnh nhất thế công, phá nải vực. Phụ nhạc, lôi thú hai người các ngươi tiên phong, lấy hỏa lực yểm hộ các ngươi, cho bản thần phá bọn họ cứ điểm. Chiến thần hạ lệnh. Hắc hắc, đã sớm đang chờ giờ phút này, ha ha, ngươi lôi già đến rồi. Lôi thú thi triển ra vô thượng lôi pháp, lấy thần kiếp đánh xuống, sau đó phụ nhạc cũng xông lại, không gặp nó vận chuyển cái gì pháp thuật, khổng lồ cứng rắn thân thể nằm ngang đụng tới, rất nhiều cứ điểm lập tức hóa thành cho bụi. Phụ nhạc hưng phấn kêu to, dưới cái nhìn của nó, cái này không giống như là chiến tranh, càng giống là tại phá hủy đồ chơi. Màu đen khói đen tràn ngập bao phủ, bọn họ tự nhiên cũng có phản chế lực lượng, tại tạo dựng thích hợp bọn họ chiến đấu lĩnh vực, đây là tới từ địa ngục khí tức, không thuộc về địa ngục sinh linh bị ăn mòn đến, pháp lực sẽ tổn hao nhiều. Địa ngục xuất trình, không riêng mang đến giết chóc, càng có thể đem khắp nơi thiên vực chuyển biến làm thiên vực. Tịnh thế. Phục Tô giả hiện, đây là Tịnh thế thiên bí pháp. Mặc dù nàng hiện tại vẫn chỉ là nửa bước vô thượng, làm không được tại đại chiến bên trong đối với đại quân hoàn toàn tịnh hóa, nhưng nhường nàng theo quân xuất trình, mục đích đúng là ma luyện, nhường nàng có thể đột phá. Ghê tởm nhất khí tức, đây là Tịnh thế thiên lực lượng. Minh Thương thần quốc cường giả giống giận, nếu nói nhất là khắc chế bọn họ lực lượng một ngày, đó chính là Tịnh thế thiên. Bọn họ trưởng không khôi phục tịnh hóa lực lượng, đại biểu cho một loại khởi nguồn của sự sống. Công một nho nhỏ Hàn U thiên vực, không cần dùng ra toàn bộ thực lực, hiện tại thể hiện ra chiến lực đã đầy đủ. Chiến thần biết, hắn thần võ chỉ sợ đã trở thành Minh Thương thần quốc trừ bỏ thiên nhất thần quốc bên ngoài lớn nhất cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lấy lôi đỉnh tấn mãnh xu thế, hung hăng để lên. Chiến thần bàn tay nắm chặt, đột nhiên có vô tận tiếng vang truyền lại. Chương 1104, Hóa Thiên Hồ Hiển Uy. Hàn Vũ Thiên vực bị phá. Mặc dù Minh Thương thần quốc tại nơi đây bày ra trùng điệp phòng ngự, nhưng mà đối mặt thần võ tinh nhuệ hung mãnh tiến công, tại cố thủ sau 5 ngày, liền bị công phá. Đáng tiếc. Chiến thần lắc đầu. Dù phá thiên vực công phá, thế nhưng bọn họ cũng có chuẩn bị, tại sắp bị phá phía trước, khởi động truyền tống, chạy ra ngoài, chém giết địch thủ không phải là rất nhiều. Đương nhiên chiến thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn, Minh Thương thần quốc cứ việc gặp rất nhiều thế lực vây công, nhưng mà vẫn có được thực lực cường đại. Đại nhân, bước kế tiếp như thế nào hành động? Phục Tô giả hỏi. Nàng liên tục tịnh hóa, tự thân khí tức khoảng cách vô thượng đã rất gần. Khôi phục tịnh hóa, đây là nàng con đường tu luyện, là trong đại quân phụ trợ. Trình đốn đặt ở đi đường bên trên. Chiến thần mắt nhìn Phục Tô giả, gật gật đầu, hiện tại chúng ta dọc theo này đường đi một đường đánh tới, đến kế tiếp thiên vực lấy chiến hạm tốc độ đại khái cần 10 ngày, tiếp xuống chúng ta gặp phải đại quân sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá chúng ta tốc độ cũng không thể chậm xuống đi. Lần này chỉ cần công phá từng cái thiên vực phòng ngự, tiến thẳng một mạch, không cần xây dựng, tốc độ hay là rất nhanh. Đại quân tiếp tục xuất chinh. Bệ hạ, chiến thần đại nhân tại thời gian 4 tháng đã liên tục công phá Minh Thương Bát Đại thiên vực, bây giờ triển khai quân tại Nam Cốt thiên vực, ngay tại mấy ngày nay liền sẽ đối với Nam Xương cổ vực phát động tổng tiến công. Thần triều bên trong, Sở Nguyên nhìn xem tiền tuyến chiến báo, để hắn rất hài lòng. 4 tháng công phá 8 cái thiên vực, chiến thần tốc độ rất nhanh. Dù sao nhiều thời gian hơn tiêu vào đi đường bên trên. Cái này Nam Cốt Thiên vực là khối xương cứng, ngược lại là Phục Tô giả cũng đột phá đến vô thượng cảnh giới. Sở Nguyên ánh mắt rơi vào Nam Tinh Thiên vực vị trí. Này vực vị trí địa lý mấu chốt, là Minh Thương thần quốc nam đại cánh cửa, chỉ cần này vực phá, liền có thể một đường giết vào bọn họ nội địa bên trong. Hiện tại Thiên Miết thần quốc là toàn lực hướng phía Minh Thương phía đông cùng phía tây hai cái khu vực đánh, Nguyên Ma tông Xích Vũ điện chủ công mặt phía bắc. Mặt phía nam cái phương hướng này, là lấy thần võ là chủ lực, cùng rất nhiều thế lực nhỏ tại tiến quân. Bệ hạ, ta lúc nào có thể xuất chiến, đợi tại cái này thần triều bên trong thật sự là nhàm chán. Huyết sắc vi đến, mặt nàng có nộ khí, đối với Sở Nguyên an bài bất mãn, lấy nàng chiến lực hẳn là ở tiền tuyến đại chiến, mà không phải tại thần triều bên trong ngần người, cái này khiến nàng chủ động xin đi, hy vọng có thể giết đi qua. Sốt ruột cái gì? Sở Nguyên nói, đại chiến còn nhiều, rất nhiều, lúc này chỉ là món ăn khai vị, tàn khốc nhất đại chiến sẽ đang vây công Minh Thương quốc đô, chờ thời cơ đến, ngươi theo chấm cùng đi xuất chinh. Sẽ có ngươi xuất thủ thời điểm, hiện tại chúng ta chờ đợi Nam Cốt Thiên vực tình hình chiến đấu. Nam Cốt Thiên vực, lúc này ở thần võ đại quân trước mặt, xuất hiện một tòa âm khí âm u đảo lớn. Dọc theo con đường này, bọn họ liên tục lui binh, chống cự mấy ngày đại quân liền triệt hồi, hiện tại đến xem, bọn họ cường giả đều tụ tập tại tòa này đảo lớn bên trong. Chiến thần thần mục hung hăng nhìn chằm chằm, hừ. Không cần nói có bao nhiêu đại quân, Nam Cốt Thiên vực phá định, nghe ta hiệu lệnh, đại quân tiến công, bản thân muốn đánh một trận phá mất, không thể ở đây bị bọn họ kéo dài thời gian. Lên lên lên. Thần võ đại quân chính là sĩ khí như cầu vồng thời điểm, tại chiến thần mệnh lệnh một cái, lập tức công kích. Từng bầy đại quân, lan tràn đến chân trời, bọn hắn lực lượng đều chém đến trên đảo lớn. Có thể nhìn thấy, trên đảo lớn có được cực kỳ cường đại phong ngự, là một loại chế tạo đặc thù thần khí, giống như cái đinh hung hăng đính tại nơi này, muốn giết vào Minh Thương nội địa, cái này đảo không phá là không được. Thần võ quá càn rỡ, cho là bọn họ là thiên miết thần quốc. Tại tòa này đảo lớn bên trong tích tắc, lại có vô cùng vô tận, hàng ngàn tỷ tính toán âm trầm hài cốt vỡ ra, đều là tử vật, đã không có sinh mệnh của mình. Hài cốt đại quân. Cốt thần bây giờ tu vi cũng đến chúa tể tam trọng thiên, nhìn thấy những thứ này hài cốt, quá to, nghe đồn địa ngục thiên bên trong chính là sinh linh tịch diệt, vãng sinh nơi, nơi đó có vô số cường giả thi cốt, đáng chết, nghĩ lấy hài cốt đến tiêu hao lực lượng của chúng ta. Không cần nói bao nhiêu đều muốn diệt sát, bệ hạ vẫn chờ chúng ta tin chiến thắng. Đây là thi hải chiến thuật, nhưng chiến thần không sợ, hắn lực lượng thông thiên triệt địa, vô thượng dư ba quét ngang, một máy mắt, ngàn vạn thi hải liền vỡ vụn. Những thứ này thi hải lực lượng kỳ thật đều không mạnh, nhưng mà số lượng quá nhiều, càng tăng thêm còn có Minh Thương thần quốc đông đảo cường giả tại xuất kích. Giết. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng phất tay hoành ra hàng tỷ tinh hà lực lượng, ông. Phạm vi lớn lực lượng thanh không một mảnh chiến trường, mục đích của bọn hắn phi thường minh xác, tìm kiếm Minh Thương cường giả chân chính, mà không phải cùng những thứ này thi hải lãng phí thời gian. Sinh tử lặp đi lặp lại, tình thế hoa sen. Ầm. Một gốc tịnh thế liên hoa nở rộ mở, Phục Tô giả tại đến vô thượng thần, rốt cục cho thấy nàng chân chính đáng sợ, chỉ gặp quang mang này lan tràn, một khi bị chạm tới, thi hải liền đã mất đi hành động năng lực. Nàng chính diện chém giết năng lực không bằng chiến thần, nhưng tịnh thế hoa sen lại cực kỳ khắc chế bọn họ. Tịnh thế thiên vô thượng lực lượng, nữ nhân này đáng chết. Nhìn thấy đại lượng cường giả chết bởi hắn Phục Tô giả tịnh hóa bên trong, Minh Thương thần quốc cũng phẫn nộ, lập tức Phục Tô giả bên người một cỗ chí mạng sát cơ đang lóe lên, một đạo âm ảnh muốn tiến hành đâm lưng đánh lén. Đây là một đạo âm hồn, không có huyết nhục chi khu, nhưng thực lực đã đến vô thượng. A. Đạo này âm hồn kêu thảm, thân u giả hiện, loan đao của hắn câu lên, lấy mạng đồ vật, cái này u hồn bị hắn khe khẽ chém một cái, toàn bộ thân hình đều xé rách. Đánh lén thất bại. Thần võ thần triều đủ loại nhân tài nhiều lắm, cũng làm cho bọn họ có chút bất lực. Tại đa tuyến tác chiến bên trong, cái này thần võ chính là thiên nhất thần quốc phía dưới đại địch số 1. Không muốn cùng bọn hắn liều mạng, lấy địa lợi kéo dài thời gian. Minh Thương thần quốc dù sao quá nhiều cao thủ bị thiên nhất thần quốc kiềm chế, lúc này cũng không có cái gì biện pháp tốt khác. Kéo dài thời gian. Chiến thần cả người bao trùm đến đảo lớn trên không, Hóa Thiên Hồ xuất hiện, nhìn như chỉ là một cái nho nhỏ ấm, nhưng trong đó lại có luyện trời hóa địa lực lượng, đối với đảo lớn mở ra, cuồn cuộn cuốn tới. Hóa Thiên Hồ phẩm chất tuyệt đối là vô thượng thần khí đỉnh phong, chỉ có ẩn chứa thiên đạo thần khí mới có thể chống lại. Minh Thương thần quốc cho dù có như thế thần khí, nhưng cũng sẽ không ở xuất hiện bên trong chiến trường này. Ông, một cái đảo lớn bị Hóa Thiên Hồ cho càn quét, loại kia luyện trời hóa địa lực lượng nhường đảo lớn đều tại xuất hiện hòa tan, kinh khủng luyện hóa lực lượng tại chấn động, dẫn tới cái kia đảo lớn bên trong cường giả sợ hãi kêu to. Trước đó tại đánh chiêm cái khác 8 cái thiên vực lúc, chiến thần đều không có thôi động Hóa Thiên Hồ, vì được chính là không bại lộ, vào lúc này phát huy được tác dụng. Chúng ta muốn bị sinh sinh luyện hóa chết ta. Không tốt, truyền tống trận pháp vô dụng, chúng ta bây giờ không trốn thoát được. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy cũng phải chết ở nơi này. Bọn họ làm sao lại có được bực này cường đại thần khí? Không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải cầu sinh, giết ra ngoài, còn có một chút hy vọng sống. Hóa Thiên Hồ xuất hiện đánh tan bọn họ muốn lấy đảo lớn phòng ngự kế hoạch. Cái này vô tình luyện hóa cũng đánh vỡ chiến trường cân bằng, để bọn hắn biết, muốn sống chỉ có không muốn sống phá vây. Trước 1105, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đảo lớn bên trong đại lượng Minh Thương cường giả phá vây giết ra. Nhưng thần võ sẽ không để bọn họ dễ dàng như thế rời đi. Giết bọn họ. Chiến thần phất tay, đứng ở nơi đó, giống như cổ xưa nhất thần ma, uy nghiêm bất hủ, hắn đi đầu tìm tới một tôn vô thượng cảnh giới thần linh, quyền mở đại đạo, lấy hắn vô thượng chiến thần chi tâm, cùng cảnh bên trong khó có người sẽ là đối thủ của hắn. Giết ra ngoài a. Một tôn quần áo lộng lẫy đại nhân vật, hắn là Minh Thương một tôn vương hầu, trong ánh mắt đều muốn nhỏ máu, khai chiến đến nay chưa từng khinh thường đối thủ, nhưng thần võ vẫn là để bọn họ đứng trước tử vong nguy hiểm. Hống hống hống. Hung thú tàn nhẫn tiếng kêu, hung tàn giả nhanh chân vượt đến, cự nhân thân thể, giữ tợn gai xương. Hung tàn biểu lộ nhường tôn này vương hầu sợ hãi. Hắn bàn tay lớn xé ra, hám thế lực lượng bộc phát. Vẹn vẹn mấy chiêu, cái này vương hầu toàn thân đều bị nổ ra từng cái huyết động, cuối cùng hai tay xé ra, toàn bộ thân hình chia 5 x 7, đầy trời mưa máu, bị hắn nuốt vào, tỏ rõ hắn hung tàn. Tốt một tôn đáng sợ hung tàn giả. Chiến thần tán thưởng. Hắn cũng không biết hung tàn giả là từ đâu tới, như Phục Tô giả tựa hồ là trống rông xuất hiện, nhưng thông minh hắn cũng sẽ không đi hỏi. Đây là bệ hạ bí mật. Thần chiêu tại trong khoảng thời gian ngắn liền cường đại như vậy, bọn họ nhất kính ngưỡng thần đế bệ hạ sao lại không có bí mật? Hung tàn giả lại xé, hắn phương thức chiến đấu cực kỳ hung tàn, bị hắn đánh giết đều bị xé nứt, liền cầu cái hoàn chỉnh thân thể cái này đều làm không được. Đại chiến quá hung mãnh, thần võ đại quân quét ngang Nam Cốt Thiên Vực đại quân. Mấy tôn tới từ địa ngục dạ xoa vừa mới sợ hãi bay ra, phụ nhạc bàn tay lớn liền rối ra, đập con kiến đồng dạng liền đem bọn hắn toàn bộ trục chết. Phong tỏa này vực, chiến thần quát chói tai, chiến hạm xen kẽ, hóa thiên hồ lơ lửng, tòa này đảo lớn đã bị vây cái chật như nêm cối. Tại một phen kịch chiến về sau, nơi này đại quân đều bị tiêu diệt. Đại nhân, Nam Cốt Thiên Vực đã phá, xin chỉ thị một bước. Thần võ đại quân sĩ khí dâng cao. Trận chiến này kịch liệt, dù diệt đối phương đại quân, nhưng chúng ta tự thân cũng có hại hao tổn, các loại chiến tranh trang bị sụp đổ không ít. Kế tiếp chính là Minh Thương Thần Quốc chân chính hạch tâm nội địa, nơi đó chiến đấu không phải là nơi đây có thể so sánh. Chiến thần nhường đại quân trình đốn, không có bị thắng lợi choáng váng đầu góc liền mù quáng tiến quân. Hắn biết, chớ nhìn hắn liên khắp chín vực, chỉ khi nào giết vào đến nội địa bên trong, đối mặt cường giả cũng không phải là nơi đây có thể so sánh. Không có bệ hạ hiện, bọn họ là đối khiêng không được loại này cự đầu. Đem nơi này tin tức truyền về trong nước. Chiến thần nói, chín vực nơi cầm xuống, hắn cũng không vội ở tạo dựng cái gì trật tự, bây giờ thế cục đều không có ổn, lấy cái gì để duy trì trật tự, đem tài nguyên liên tục không ngừng tống về nước bên trong mới là chuyện quan trọng nhất. Minh Thương Thần Quốc, giống như địa ngục chẳng cảnh, một vòng ám nhật treo lơ lửng nhô lên cao. Loại này địa ngục khí tức người bình thường chịu không được, nhưng tu luyện địa ngục đạo lại là thánh địa. Một tòa cổ xưa khổng lồ lớn đều, các loại khí tức cường đại liên tiếp. Nơi này chính là Minh Thương Thần Quốc quốc đô, cao thủ nhiều nhất địa phương. Một tòa cung điện bên trong, nơi này vậy mà là dùng thiên huyết thần thạch chế tạo. Nhớ ngày đó Ngạc Quy lão tổ vì mấy chục khối thiên huyết thần thạch liền tốn hao hơn phân nửa thân gia, mà Minh Thương Thần Quốc lại lấy thiên huyết thần thạch chế tạo một tòa cung điện. Quả thực là xa xỉ vô cùng, không có cách nào đến so. Cái này cũng không kỳ quái. Minh Thương Thần Quốc dĩ nhiên so ra kém Thiên Đoạn Thành, nhưng dầu gì cũng có thể đi Thiên Huyết Cổ Khoáng khu khai thác, nhiều năm qua tích lũy, để bọn hắn phi thường dồi dào. Đáng ghét ra đáng ghét. Cung điện bên trong ngồi một chút cường đại tồn tại, chỉ có Vô Thượng Thần mới có thể vào điện. Một người phẫn nộ nói, Thiên Huyết Thần Quốc giết vào nội địa, đối với ta Thần Quốc tạo thành đại lượng thương vong, như thế cũng liền thôi, dù sao bọn họ phía sau có độ ách Thiên Thiên Huyết Thần Tông duy trì, nhưng cái kia thần võ Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông lại là cái gì mặt hàng, cũng dám ở lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bệ hạ, trước hết nhất chiến báo, Thiên Niết Thần Quốc cách nước ta đều chỉ có 15 cái thiên vực khoảng cách, Xích Vũ Điện Nguyên Ma Tông đánh vào hạch tâm nội địa, thần võ cũng đánh bại Nam Cốt Thiên Vực, mở ra Nam Đại cánh cửa. Giờ này khắc này, tại tòa này cung điện đỉnh, có một tôn uy nghiêm tồn tại, người mặc cám kim đế bảo, chính là Minh Thương Quốc chủ. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại, mạnh hơn Vân Hy Vô Thượng Thần, Vô Thượng đỉnh phong. Thậm chí bán thiên đạo cảnh giới cũng có thể đụng tay đến. Bắc Bình A, tứ phương tiến đánh. Minh Thương lập quốc nhiều năm như vậy, chưa từng nhận qua loại này sỉ nhục cùng nguy cơ. Không cần bối rối, sơ tại cổ nguyên thiên thế giới bại một lần, chấm liền biết sẽ có trận chiến ngày hôm nay. Nhưng Minh Thương thực sự bại sao? Minh Thương quốc chủ lù lù bất động, trầm tĩnh nói, hết thể đều tại theo kế hoạch tiến hành, địa ngục sẽ cho chúng ta càng nhiều duy trì, Thiên Đoạn Sơn dù không bằng 33 tầng trời, nhưng nơi này cũng có nhường đất ngục động tâm độ vận, bọn họ lúc này càng tùy ý làm bậy. Đến lúc đó trả ra đại giới càng lớn. Nhưng dạng này, thần trong lòng thực tế không thoải mái không thoải mái, trong nước lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói muốn vong quốc, Thiên Niết quốc chủ càng. Một tôn đại thần không dám nói tiếp, càng muốn lấy xuống chấm đầu. Minh Thương quốc chủ bất vi sở động, lời đồn đại đây tính toán là cái gì, chấm cũng không để ý, trước mắt chiến sự dù thất bại, hiện tại liền để bọn hắn giết vào đến nội địa bên trong, như thế kế hoạch của chúng ta mới tốt áp dụng, đương nhiên chấm cũng rõ ràng, Thiên Niết cũng biết chúng ta sẽ có phản kích, nhưng chỉ cần bọn họ mang tất diệt thần quốc chi tâm, biết rõ sẽ có nguy hiểm, bọn họ vẫn biết nghĩa vô phản cố bước vào cái bẫy này bên trong, dương lưu không cách nào tránh đi. Không sai, còn chưa tới quyết ra thắng bại thời điểm, nước ta còn có hậu thủ. Thiên Niết ta mặc kệ, nhưng ta chỉ cầu đến lúc đó có thể lánh binh đi thu thập thần võ, Xích Vũ, Nguyên Ma. Một tôn cường giả đằng đằng sát khí, bọn họ so với Thiên Niết ghê tởm hơn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Ngưu Toan tại trận này tiến công bên trong thu hoạch lợi ích, lớn mạnh tự thân, thần chỉ cầu một cái, đến lúc đó có thể làm cho bọn họ muốn sống không được. Muốn chết không xong, nhất định phải tiêu diệt. Đúng, cái này ba cỗ thế lực hoàn toàn chính xác muốn diệt. Thần võ. Minh Thương quốc chủ cũng xa vào đến thật sâu suy nghĩ bên trong. Xích Vũ Nguyên Ma hai tông này có bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ, duy chỉ có thần võ nhìn không rõ. Chân chính triển lộ tài giỏi thời gian rất ngắn, phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Cái này thần võ phía sau có thể hay không cũng có 33 tầng trời duy trì. Chiến hạm của bọn hắn trang bị không phải là bình thường thế lực có thể có, nhưng đến cùng là nơi nào. Cái này không cách nào biết được. Thiên Đoạn Sơn thế cục càng ngày càng không rõ ràng. Minh Thương quốc chủ coi là thần võ phía sau có cái nào đó 33 tầng trời duy trì. Hắn ý nghĩ kỳ thật không tính không hợp thói thường, dù sao thần võ dáng vẻ, sắc thực quỷ dị. Thiên Đoạn Thành đang làm cái gì? Hắn lại hỏi. Thiên Đoạn Thành biểu hiện rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì xuất binh dấu hiệu, chúng ta vẫn đang ngó chừng nơi đó. Thiên Đoạn Thành chủ thiên đạo khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc, đây là thời khắc mấu chốt, không cách nào động thủ. Có đại thần bẩm báo. Đây là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hy vọng đánh đến càng ngày càng hung ác. Minh Thương quốc chủ nói. Minh Thương, quân chủ ra lệnh cho chúng ta bố trí đã nhanh muốn thành công, ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể phát động, vãn hồi chiến cuộc. Chương 1106, cực kỳ tàn ác canh 4. Một người thế mà gọi thẳng Minh Thương, trên mặt cũng không có một chút cung kính. Mà Minh Thương thần quốc các thần tử cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đây là địa ngục thiên cương giả, bọn họ chủ thượng chính là địa ngục thiên bên trong một vị thực lực cường đại quân chủ, dưới trướng trưởng khống nhiều cái Minh Thương thần quốc như vậy lực lượng, liền bán thiên đạo đều có mấy tôn nghe vị quân chủ này mệnh lệnh. Kia là một vị nhân vật hung ác. Tốt, chấm đã biết. Minh Thương quốc chủ trong mắt cũng có lăng lệ vẻ. Minh Thương hy vọng ngươi không muốn cô phụ quân chủ hy vọng, ngươi đã để hắn thất vọng mấy lần, lần này quân chủ sẽ cho ngươi càng nhiều duy trì, mở ra thông đạo, vì ngươi truyền tống càng nhiều cường giả. Thiên Đoạn Sơn, đối với quân chủ rất trọng yếu, ngươi cơ hội không nhiều. Tôn này địa ngục cường giả lạnh lùng nói. Chấm minh bạch. Minh Thương quốc chủ nói, trước hết nhường thế cục lại diễn biến, thời gian sẽ tại sau 3 tháng. Tốt, ngươi chuẩn bị đi thôi. Tôn này địa ngục sinh linh rời đi. Địa ngục quân chủ. Nhớ tới tôn kia thực lực cường đại, nhưng lại tâm tính hung tàn địa ngục quân chủ, Minh Thương quốc chủ cũng có một loại e ngại cảm giác. Hắn tuy là một nước chi chủ, nhưng người quân chủ kia lực lượng quá khủng bố, địa ngục thiên bên trong cũng là một phương bá chủ. Thiên Niết. Hắn hung hăng nói. Thần võ thần quốc. Chiến thần đã cầm xuống chín vực, mở ra nam đại cánh cửa. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng thu được tin tức này, nói, Thiên Niết thần quốc thế công ý liền nguyên hung mãnh, bọn họ có Thiên Niết thần tông duy trì, không sợ tại Minh Thương thần quốc dương lưu, cái này Minh Thương nhìn như chống cự, nhưng kỳ thật cũng tại bỏ mặc thế cục chuyển biến sâu a. Cái này dương lưu, sao lại nhìn không ra? Ồ, cái kia bệ hạ bước kế tiếp chuẩn bị đi như thế nào? Huyết sắc vi cũng sớm đã kìm nén không được. Chiến tranh trang bị tiêu hao rất nhiều, binh mã điều động cũng cần mấy tháng thời gian, xem ra chuyện kế tiếp chấm cũng không thể hoàn toàn thả cho chiến thần, muốn đích thân mang binh, Tường Vi, không phải là muốn chiến sao, đi theo chấm bên người, để ngươi chiến cái đủ. Chân chính quyết định đại chiến đến rồi. Sở Nguyên giờ này khắc này cũng tại khẩn cấp chuẩn bị. Mấy tháng thời gian thoáng qua mà qua. Tại Thiên Đoạn Sơn một cái tên là Viêm Dung Thiên vực địa phương. Trời bỗng nhiên đen, hư không vỡ ra một cái màu đen cái khe lớn, vô số màu đen khí tức dâng trào tiến đến, đậm đặc giống như nước biển. Một màn này thật giống như biển gầm cắn quét, đem hết thể đều bao phủ lại đi vào. Không không, địa ngục thiên đại quân, các ngươi đánh các ngươi, ta Viêm Dung cũng không có tham dự vào, một lòng chỉ muốn tu luyện, tại sao muốn đem địa ngục đại kiếp giáng lâm tới nơi này? À, Minh Thương thần quốc, ta hận các ngươi, chớ chú các ngươi à. Viêm Dung thiên vực cũng có một tôn vô thượng lao tổ, nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được ngập trời tuyệt vọng. Cái này địa ngục lực lượng bao trùm tới, đem bọn hắn bao phủ, vô số địa ngục đại quân giết vào, vô thượng lao tổ cũng tại chỗ chết thảm. Toàn bộ thiên vực sinh linh cũng bị địa ngục chân khí cuốn qua nháy mắt diệt sát. Dạng này tuyệt vọng không chỉ xuất hiện tại Viêm Dung thiên vực một chỗ, so diệt thế gió bão còn kinh khủng hơn tai nạn, tại trong khoảng thời gian ngắn liền càn quét mười mấy cái thiên vực. Đều không ngoại lệ, bị càn quét đến thiên vực đều biến thành như địa ngục thảm liệt chẳng cảnh. Tại đỉnh tiêm thế lực trong tranh đấu, bọn họ bất quá là sâu kiến. Đem những này thiên vực đều chuyển biến làm địa ngục, trở thành ta địa ngục coi yên vui, những người này dám cùng quân chủ đối nghịch, liền muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn, toàn bộ chuyển biến làm địa ngục sinh linh. Đại lượng địa ngục khe hở xuất hiện, đây là địa ngục thiên vị quân chủ kia không thể chịu đựng thất bại, trả giá càng lớn đại giới. Minh Thương thần quốc Dương Nưu rốt cục hiện hiện. Bây giờ đại lượng cao thủ đều tại tiến công Minh Thương thần quốc, dẫn đến cái khác thiên vực lực lượng đại giảm, khó mà chống cự địa ngục đại quân giáng lâm. Bọn họ liền bắt đầu đem địa ngục khí tức cho dẫn độ tiến đến, đem rất nhiều thiên vực hóa thành địa ngục. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Minh Thương thần quốc bên trong tình hình, nhưng trong này nhất định đã biến thành càng đáng sợ địa ngục chẳng cảnh. Dương Nưu rốt cục hiện hiện sao? Thiên Niết thần quốc cường giả cười lạnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hay là cái này tiểu cũ, liền không thể thay đổi hoa văn. Địa ngục thiên bên trong vị quân chủ kia cũng chịu không được à, chư thiên chuyển thành địa ngục, trở thành thích hợp bọn họ tác chiến địa phương. Mặc dù là tiểu cũ, nhưng lại hữu hiệu, chúng ta ứng đối ra sao? Sớm đã có ứng đối kế sách, thần tông đối với nơi này duy trì cực lớn, địa ngục thiên qua xa, vị kia địa ngục quân chủ muốn hao phí cực lớn đại giới mới có thể đem hắn dưới trướng chuyển vào đến, nhưng chúng ta cũng không cần, thần quốc thiên vực bọn họ càn quét không đến. Về phần cái kia cái khác thiên vực, diệt liền diệt, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, tốt nhất cũng làm tử thần võ, Xích Vũ, Nguyên Ma. Tiến công kế hoạch không thay đổi, tiếp tục tiến công Minh Thương thần quốc, những người khác liền muốn tự cầu phúc. Địa ngục nguyên khí quần quận giáng lâm, chí ít đã có hơn 30 thiên vực hóa thành địa ngục. Thiên Đoạn Thành cũng chấn động, không cách nào bình tĩnh. Vân Hy vô thượng thần nói, Hung Ác Ca, địa ngục Hung Ác Ca, chuyển biến làm trên trăm thiên vực không biết bao nhiêu sinh linh bị diệt sát, cho dù chiến tranh kết thúc, nơi đó cũng là tử địa, sẽ không còn được gặp lại những sinh linh khác. Vân Hy vô thượng thần, chúng ta nên làm như thế nào? Tại bên người nàng, có một tôn lão giả tóc trắng, nặng nề nói, quá thảm, diệt thế gió bão cuốn qua còn có thể sống tiếp theo chút, nhưng bây giờ là trọn vẹn hơn 30 thiên vực a, ta đều nhìn không được, có lửa giận đang thiêu đốt, trong lòng biệt khuất, hận không thể lập tức đi đánh giết những cái kia địa ngục sinh linh. Lão giả này, thực lực có thể so với Vân Hy vô thượng thần, nổi trận lôi đỉnh. Đại chiến phát sinh giết chóc là tất nhiên, có thể giống địa ngục thiên làm như vậy đã là cực kỳ tàn ác. Không nên gấp gáp, ngươi cho rằng ta không phẫn nộ, nhưng ta thì có biện pháp gì? Vân Hy vô thượng thần nói, Thiên Nhất Minh Thương còn hy vọng chúng ta xuất binh. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhìn xuống đất ngục lực lượng càn quét sao? Vân Hy vô thượng thần tâm của ngươi giống như này ý chí sắt đá. Ngươi xem một chút, cái này đã chết đi bao nhiêu người? Lão giả đau lòng. Ta cũng có lôi đình lửa giận không chỗ có thể phát, chúng ta xuất chiến dĩ nhiên có thể cứu vãn một chút thiên vực, thế nhưng thiên đoạn thành cương vực bên trong trống rỗng, tất nhiên sẽ có đại quân càn quét tiến đến, bọn họ đã tại thiên đoạn thành bên ngoài chờ đợi chúng ta, phá hư sư tôn thiên đạo con đường, trách nhiệm này ta đảm đương không nổi. Vân Hy vô thượng thần nhắm mắt lại. Nàng nhất định phải tại sư tôn bế quan thời điểm gánh vác lên lớn trách. Mấy hơi thở về sau, nàng ý chí sắt đá, kiên định nói, ta năng lực chỉ có như thế lớn, bảo vệ thiên đoạn thành cương vực không nhận chiến loạn đã là cực hạn. Địa phương khác ta bất lực có thể quản, hy vọng trận chiến này có thể càng nhanh kết thúc. Ai, lão phu bất lực à, vì thủ hộ thành chủ, cũng chỉ có thể nhận tâm một cái, không phải liều ta đầu này mạng già cũng sẽ không ngồi xem địa ngục tứ ngược. Hắn hung hăng nhắm mắt lại, không nhìn tới không đi nghĩ. Loạn thế tranh hùng, thiên đoạn thành năng lực cũng là có cực hạn. Ầm ầm. Như địa ngục thảm liệt cảnh tượng, giống thiên miết thần quốc không sợ. Mà Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông cũng đã sớm đề phòng điểm này, bản thân liền có nhất định thực lực, còn có thể miễn cưỡng chống lại địa ngục lực lượng xâm nhập. Nhưng mà, cái khác thiên ngục liền thảm, chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Địa ngục thủy triều quần quận mà đến, tại thời gian cực ngắn, liền chiếm đoạt trọn vẹn trên trăm cái thiên vực. Lớn như vậy thanh thế, một tôn vô thượng thần nhìn thấy, cũng là sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé bất lực. Tại tụ tập ngập trời lực lượng về sau, cỗ này thủy triều cuối cùng là càn quét vào thần võ thần triều. Chương 1107, địa ngục chi môn. Hắc ám thôn phệ quan minh. Khí tức tử vong tại giáng lâm, xâm xâm âm phong gào thét lên. Tại thần võ thiên vực bên ngoài, nhất là quốc gia vị trí, càng là nhìn thấy làm cho người rung động chẳng cảnh, từng đầu màu đen đặc khe hở lóe ra, bổ lóe ra lôi điện. Mà khe hở cũng không phải là không có quy luật chút nào, mà là hình thành một cánh cửa dáng vẻ. Cánh cửa này chính là địa ngục chi môn. Tại thần võ thần đô trên không mở ra. Vô tận hắc ám chân khí theo địa ngục chi môn bên trong quần quận gào thét mà đến, như biển cả muốn bao phủ toàn bộ thần võ. Địa ngục cường giả mở ra địa ngục chi môn, đây là muốn cưỡng ép công phá chúng ta quốc đô. Huyết sắc vi trong mắt lóe lên một đường tới mục đích bản thân rung động ý. Địa ngục chi môn xuất hiện cảnh tượng quá mức nhường người rung động sợ hãi. Lần này, địa ngục thiên càn quét trên trăm cái thiên vực, hội tụ không thể ngăn cản thế công, hắn chính yếu nhất lực lượng là đến thần võ thần triều, dùng cái này muốn diệt vong một nước. Bọn họ cũng biết, Nguyên Ma Tông, Xích Vũ Điện công kích được mặc dù cũng rất mãnh liệt, nhưng đều không đủ gây cho sợ hãi. Duy chỉ có cái này thần võ để cho nhất người kiên kỵ, bọn họ thần bí cường đại nhường Minh Thương thần quốc cảm nhận được uy hiếp. Đến từ Minh Thương thần quốc phản kích, mở ra địa ngục chi môn, Newton nhường chấm thần võ hủy diệt. Sở Nguyên bất vi sở động, không sợ khí thế truyền lại. Ầm ầm. Tại địa ngục chi môn mở ra sau khi, vô cùng vô tận địa ngục đại quân giáng lâm, lít nha lít nhít, ô ép một chút đánh tới, đều là đánh tới tiên phong pháo hôi. Địa ngục thiên bên trong nguyên khí sung túc, pháo hôi số lượng không phải bình thường hơn nhiều. Bậy hạ, bây giờ thiên đoạn sơn rất nhiều thiên vực đều biến thành địa ngục, đây chính là địa ngục thiên thủ đoạn tàn nhẫn, địa ngục tồn tại xa xưa, vô số lần chiến tranh quyết trường, bọn họ đã từng chiếm đoạt qua 33 loại tồn tại này, đây là muốn đem thần võ cũng hóa thành địa ngục. Huyết sắc vi ở bên cạnh nói, nàng tại độ ách thiên thời điểm, nghe được địa ngục truyền thuyết nhiều lắm. Hiện tại chiến thần lãnh binh bên ngoài, tinh nhuệ đều tại Nam Cốt Thiên vực bên trong, thần triều bên trong chấn thủ cường giả ít đến tương cảm, chỉ có Sở Nguyên cùng Huyết Sắc Vi hai tôn vô thượng. Giờ này khắc này, địa ngục khí tức bao phủ, rất nhiều thế lực đều bởi vì chấn động mà chấn động, đều đang nhìn hắn ứng đối ra sao. Địa ngục thiên vị quân chủ kia đại quân lựa chọn chặn đánh phá thần võ quốc đều. Vân Hy vô thượng thần cũng biết tin tức này, ta thiên đoạn thành đại quân khó mà điều động. Liền nhìn thần võ thần đế làm sao đánh bại đối thủ. Chấm thần đô bên trong nào có dễ dàng như vậy công phá, cái này vô số con dân đều là chấm lực lượng. Sở Nguyên nhìn thấy địa ngục chi môn mở ra, không hề sợ hãi. Hắn đỉnh thiên lập địa, vô tận bá khí, thần triều quốc vận hóa thành thiên hà tại cuồng bạo chảy xuôi, cả người hóa thành chống trời trụ lớn, chống lên một mảnh bầu trời. Thần đế vô địch, trên dưới một lòng. Thần triều con dân vô luận là ở đâu bên trong đều có thể nhìn thấy Sở Nguyên, tất cả mọi người giống giận, thân thể của bọn hắn phát sáng. Từng đạo tinh mang của sáng hội tụ đến quốc vận bên trong, hóa thành nhân đạo sông dài. Trên mặt của bọn hắn không sợ hãi. Dù địa ngục cửa lớn đối bọn hắn mở ra, thế nhưng có thần đế bệ hạ ở đây, hắn có thể chống đỡ hết thể sóng gió. Bao phủ thần võ, đem nơi này hóa thành địa ngục, phụng quân chủ lệnh, trận chiến này diệt vong thần võ. Giết giết giết, đều là món ăn của chúng ta. Đánh tan bọn họ. Vô số địa ngục đại quân giết tới, tại địa ngục khí tức nhiễm phía dưới, từng cái đỏ hừng mắt, vô cùng cuồng bạo, rất nhiều pháo hôi tâm trí đều đã bị bóp méo. Trong mắt chỉ có giết chóc hai chữ. Bọn họ trước càn quét từng cái thiên vực, đem đại quân giáng lâm, sau đó đều chuyển vận đến thần võ tới. Nhiều như vậy địa ngục đại quân, bầu trời đều đen, đều là lít nha lít nhít điểm đen, bọn hắn lực lượng nháy mắt oanh sát tại thần võ quốc vận bên trên, chính là cuồng phong bạo vũ, lấy lực lượng kinh khủng đánh tan hết thảy. Tất cả con dân ứng chiến. Sở Nguyên âm thanh vang dội quần quần truyền lại. Đúng, bệ hạ. Tất cả con dân gầm thét. Tại thần triều bên trong, bọn họ dù không chủ động tham chiến, thế nhưng đem lực lượng đều hội tụ quốc vận. Ầm ầm. Quốc vận nhân đạo sông dài trong nháy mắt này liền quần quần cuốn tới, trước một nhóm chém giết tới địa ngục đại quân thật giống như ngâm nước người, trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi, hội tụ đến quốc vận bên trong. Sau đó quốc vận tại hóa giải, nhiều như vậy đại quân, liền như là nắng hạn gặp mưa rào giáng lâm tại các nơi. Linh khí tầm bổ, loại thủ đoạn này gần như thần tích. Nhiều như vậy địa ngục cường giả giống như không phải là hung tàn sát lục giả, càng giống là nắng hạn gặp mưa rào, đến từ dưỡng thần võ. Sở Nguyên như cực cổ cự thần, quân lâm thiên hạ. Khí thế của hắn vô tận, quốc đô bên trong, thần triều trọng yếu nhất địa phương, quốc vận gia chỉ ở trên người hắn, hắn có thể phát huy ra lực lượng vượt xa khỏi bản thân cảnh giới. Mở ra đế quốc cứ việc không có Nhàn Vân Giá Hạc như vậy tiêu sái, nhưng cố này quyền thế, loại này quốc vận gia chỉ lực lượng lại là tán nhân không cách nào có. Vô tận địa ngục chân khí bởi vì quá mức nồng đậm, vụ hóa vì địa ngục trường hà, mang theo âm u mục nát ăn mòn các loại mặt trái thuộc tính khủng bố giáng lâm, tại cùng nhân đạo quốc vận sông dài đối bính, muốn ăn mòn rơi thần võ lực lượng. Quốc vận không thể chống lại. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn vất tay cuốn một cái, nhân đạo sông dài liền bao phủ tới, loại này phổ thông địa ngục chân khí tại đụng phải về sau, ào ào liền bị hòa tan, vô số địa ngục đại quân cũng tại lúc này bao phủ. Sở Nguyên xuất kích, hắn đứng ở thần võ, lấy quốc vận sông dài liền đối với địa ngục đại quân bao phủ. Tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết bao phủ bao nhiêu, toàn bộ biến thành linh vũ nắng hạn gặp mưa rào. Giờ này khắc này, liền xuất hiện cực kỳ quái dị một màn. Không cần nói địa ngục chi môn bên trong chuyển vận đến bao nhiêu đại quân, đều bị thần võ quốc vận toàn bộ bao phủ. Mà theo bao phủ, thần võ quốc vận như mặt trời ban trưa, càng ngày càng mạnh, xa xôi nhìn ra, chính là một viên không ngừng bành trướng sáng lạn cự tinh, tản mát ra thôn phệ bao phủ hết thể lực lượng, nhường người lạnh mình. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Thần võ con dân gào thét đều. Cái gì địa ngục đại quân, đến thần võ quốc vận trước mặt, toàn bộ cũng biết bị dìm ngập, bất quá là bổ dưỡng bọn hắn lực lượng mà thôi. Địa ngục đại quân, không chịu nổi một kích, những thứ này phá hôi còn như toan giết vào ta thần võ, thật tình không biết thần đế bệ hạ khủng bố thủ đoạn, tới càng nhiều càng tốt, cái này nắng hạn gặp mưa rào mưa chính là lớn nhất tầm bổ. Tốt. Trên dưới một lòng, chúng ta càng đồng lòng càng không sợ, bệ hạ có khả năng thúc giục quốc vận lực lượng liền càng mạnh. Muốn đem ta thần võ hóa thành địa ngục, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì mới thật sự là địa ngục. Không biết sống chết. Sở Nguyên nhìn chăm chú địa ngục chi môn, tại ý thức đến đông đảo pháo hôi bị diệt sát về sau, rốt cục có chân chính tinh anh đại quân xuất hiện, có vô thượng tại phía trước nhất công kích, ý đồ xé mở quốc vận sông dài càn quét. Bọn họ muốn đánh vỡ thần võ phòng ngự, tiện đem đại quân hàng lâm vào đi, tạo thành khôn cùng giết chóc, dùng cái này phá hư quốc vận. Nhưng Sở Nguyên lúc này vẹn vẹn phất bàn tay, nhân đạo sông dài nô lên cao càn quét, xuất hiện tất cả cao thủ, hết thảy tồn tại đều bị dìm ngập mà chết. Hán đại thôn phệ thuật cũng bị giao phó đến quốc vận bên trong, có thôn phệ thuộc tính. Địa ngục chi môn. Sở Nguyên lạnh lùng nói, "Chấm muốn nhìn vị quân chủ kia đến tột cùng cho các ngươi bao nhiêu duy trì, lại có thể tại chấm thần triều giáng lâm bao nhiêu đại quân, đến bao nhiêu đều chính là chấm phân bón, nhường thần triều viên này đại thụ che trời trưởng thành." Hắn lúc này, lấy nhân đạo sông dài chính diện càn quét địa ngục chi môn. Chương 1108, 18 cây thần trụ. A. Hắn làm sao là gan lớn như vậy, lấy quốc vận tín ngưỡng va chạm địa ngục chi môn, ở trong đó thế nhưng là nhất là tội ác địa ngục chân khí a. Quốc vận nhiệm đến lập tức liền bị mục nát. Quá lô mãng, hắn không nên làm như vậy. Chẳng lẽ cái kia thần võ thần đế còn nắm giữ lấy cái gì khó lường thủ đoạn? Các ngươi mau nhìn, địa ngục chân khí đều không thể ăn mòn đến thần võ quốc vận, ta làm sao thấy được người kia chính là một tôn không cách nào suy tính lô đen, bất kỳ cái gì thuộc tính tại hắn thao túng xuống đều có thể chuyển biến làm hắn đủ khả năng vận dụng lực lượng. Địa ngục chi môn xuất hiện tại thần võ, cái này cũng gây nên thiên đoạn thành cùng thiên nhất thần quốc cao thủ chú ý, ào ào phái người tại chỗ rất xa quan sát. Nhìn thấy Sở Nguyên như vậy cử thế vô song một màn, nội tâm của bọn hắn cũng đụng phải vô cùng cực lớn rung động, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Địa ngục giáng lâm. Cái kia địa ngục chân khí cũng tại khủng bố cuốn sạch lấy. Thế nhưng là Sở Nguyên lấy vô thượng đế hoàng lực lượng, đại thôn phệ thuật phối hợp quốc vận, cái này quần quận chân khí đều bị hắn liên tục thôn phệ, một cái liền đánh tới địa ngục chi môn bên trong. Hắn thật giống như mở ra địa ngục thông đạo, lực lượng trùng kích vào đi, bên trong vô số đại quân còn không có nhìn thấy ngoại giới, liền bị nuốt đi vào. Hắn quá khủng bố rồi. Thiên đoạn thành có một tôn vô thượng run rẩy, cho ta cảm giác chỉ có 8 chữ có thể hình dung, thôn phệ chư thiên, cướp đoạt chư thiên. Đáng chết thần võ thần triều. Tại cái này địa ngục chi môn bên trong cũng không phải là không có cao thủ, bọn họ phát ra gào thét tiếng giống giận dữ, một tôn phảng phất dạ xoa cường giả kêu to, lôi cuốn lấy nồng đậm địa ngục chân khí, mang theo đại lượng dạ xoa giết ra tới. Địa ngục dạ xoa, cũng cho chấm chết. Sở Nguyên bật hơi lên tiếng. Hắn nhìn như một người đang xuất thủ, nhưng kỳ thực là đế quốc tất cả mọi người tại chiến đấu đều đem mình lực lượng cống hiến hội tụ, lập tức một tôn uy nghiêm vô hạn quốc vận cự nhân xuất hiện. Người khổng lồ này là thần võ tín ngưỡng, dung mạo hoàn toàn là hắn bộ dáng. Cự thủ xuất kích, quét ngang hết thảy, trực tiếp thẳng hướng Dạ Xoa. Cái này Dạ Xoa tu vi cũng rất cao, đoán chừng sắp có vô thượng tam trọng thiên cảnh giới, nhìn thấy Sở Nguyên tại đối với hắn giết, phi thăng mà lên, mang theo địa ngục lực lượng oanh sát. Thần chiếu nơi, cũng là các ngươi tùy ý có thể đặt chân. Sở Nguyên lạnh lùng tàn khốc, cự thủ rơi xuống. Cái này Dạ Xoa lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, toàn bộ thân thể đang đổ nát, quốc vận cự nhân đem hắn thân thể cho đánh nát, liên đối giết ra một đội Dạ Xoa toàn diệt. Chiến lực của hắn vốn là ngập trời khủng bố, huống chi là tại thần triều bên trong. Hắn bực này đồ sát địa ngục cường giả một màn rung động nhất bất quá, những cái kia ẩn tàng quan chiến tồn tại đều bị chấn nhiếp, loại này hoàn toàn không nhìn địa ngục khí tức người thực tế là quá mức khủng bố. Địa ngục chi môn bên trong cường giả cũng rất phẫn nộ. Mặc dù đối với thần võ thần triều mở ra thời không thông đạo, nhưng mà tôn kia đế hoàng lấy quốc vận sông dài quét ngang, không cần nói từ bên trong trùng sát ra bao nhiêu người, đều vô dụng, căn bản hình thành không được quy mô lớn xâm lấn. Trung Dung Vương, lúc này không đột phá vô thượng chờ đến khi nào? Sở Nguyên quát. Thành tựu vô thượng cơ hội đến. Nháy mắt, Lục Thiên Phu liền tiếp thụ lấy quần quận năng lượng. Cái này Dạ Xoa năng lượng hoàn toàn đều cho hắn, để hắn tại thời khắc này nên đón vô thượng thần kiếp, cả người đang tiến hành thuế biến. Nói thật ra, Lục Thiên Phu đối với đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn không thể cùng chiến thần bọn họ so, yếu không chỉ một cái cấp bậc. Nhưng Lục Thiên Phu theo đối ngoại chinh chiến chuyển thành trong sự quản lý chính, là Sở Nguyên phụ tá đắc lực, thuộc về nội bộ quản lý nhân tài. Thần triều trật tự danh mạch, các loại luật pháp áp dụng, ở trong đó liền có Lục Thiên Phu đại công lao. Một cái thần triều đế quốc, không riêng phải có chiến thần như vậy đối ngoại chinh chiến cường giả. Càng muốn có Lục Thiên Phu loại này thiện ở trong sự quản lý chính người, đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, không phải sẽ tạo thành hỗn loạn. Sở Nguyên không có khả năng sự tình gì đều quản. Lục Thiên Phu thành vô thượng, thực lực tăng nhiều, tiếp xuống quản lý thần triều liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này vô thượng thần kiếp mặc dù khủng bố, bất quá tại thần triều lực lượng che chở, tài nguyên cung cấp sẽ không có vấn đề gì. Bất quá có thể lấy tài nguyên đem hắn cưỡng ép thôi động đến vô thượng, cũng là cực hạn. Sau đó ngộ đạo con đường lựa chọn thế nào, liền muốn nhìn Lục Thiên Phu mình đi như thế nào. Đáng chết ta đáng chết, cái này thần võ thần đế ngăn cản địa ngục chân khí giáng lâm, hắn đó là cái gì quốc vận, lại có như vậy lực lượng. Không được. Không thể để cho hắn ngăn cản, chúng ta phụng quân chủ lệnh, muốn đem nơi này hóa thành địa ngục. Tiếp tục tiến công, thôi động cuồng bạo hơn lực lượng, ta nhìn hắn có thể chống cự bao lâu, cướp đoạt ta địa ngục cường giả vì chất dinh dưỡng, hắn sẽ chết không yên lành. Địa ngục chi môn bên trong tồn tại tuyệt đối không cam tâm cứ thế từ bỏ, rất nhiều đạo không bên trên khí tức bạo hoành mà ra, bọn họ nhường càng nhiều địa ngục chân khí giáng lâm, hóa thành bao phủ thiên địa hải dương. Địa ngục chi môn banh ra, càng nhiều khe hở xuất hiện, đủ loại mặt trái khí tức tại hội tụ. Đám người này cũng học thông minh, không phải là trực tiếp oanh kích, mà là hội tụ. Thật đáng sợ, bọn họ mở ra càng nhiều khe hở, đem địa ngục chân khí tổn trữ ở bên trong, lần này như thực sự toàn bộ bạo phát đi ra, vậy liền như là lũ bất ngờ vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Thiên Đoạn Thành cường giả kinh hãi. Hắn liền xem như có thông thiên triệt địa thủ đoạn, cũng ngăn không được. Một cái 100.000 trượng khổng lồ cự vật, đây là một cái ngục ma long, miệng phun long tức, là địa ngục bên trong chân chính tôn quý chủng tộc. Địa ngục chân khí cũng bất quá là một loại năng lượng mà thôi, toàn bộ cho chấm chuyển hóa. Sở Nguyên lực kháng vô địch, nhìn về phía cái này từng đầu khe hở, quốc vận cự nhân phóng lên tận trời. Đấm ra một quyền, tạo thành phá hư quá lớn. Cái này khe hở bên trong thời không bị đánh tan, trực tiếp đem lực lượng đều nuốt đến cự nhân trong cơ thể. Thôn phệ. Sở Nguyên quá hung ác. Khai động địa ngục đại trận, luyện hóa hắn. Địa ngục cường giả cũng chịu không được Sở Nguyên, lập tức từng tôn tồn tại cường đại xuất thủ, xuất hiện như cự nhân cao lớn, thân thể cứng ngạnh, lấp lóe ánh sáng vàng sẫm, lực có thể thôn thiên cường giả. Đây là Diêm Ma nhất tộc. Bọn họ hét lớn một tiếng, trong tay ôm trong ngực tráng kiện hắc ám trụ lớn, phía trên dùng bí ngân nhan sắc điêu khắc từng con hung tàn dữ tợn ác ma, đánh vỡ thần võ quốc đô. Những thứ này trụ lớn ầm ầm một cái liền hướng thần triều quốc đô hung hăng chân áp xuống, lập tức cũng là hình thành địa ngục chi môn chẳng cảnh, đem lực lượng giới hạn đến một cái phạm vi, chuẩn bị phá đô thành. Như khốn long, trụ lớn chính là đính tại khốn long bên trên cái đinh. Thần võ tao ngộ đại phiền toái. Thiên Đoạn Thành, Thiên Nhất Thần Quốc cường giả sắc mặt khác nhau. Đây là địa ngục thông thiên thần trụ. Là Minh Thương Thần Quốc phía sau tôn kia quân chủ tự tay luyện chế, mỗi một cây giá trị đều có thể so với mấy chục kiện vô thượng thần khí, mà trước mắt là liên tiếp xuất hiện trọn vẹn 18 cây. Lần này bọn họ là muốn chơi trung tâm nở hoa thủ đoạn. Trọng yếu nhất quốc đô vừa vỡ, quốc vận liền sẽ tổn hao nhiều. Sau đó địa ngục chân khí bao phủ tiến đến mức thần võ nắm trong tay tất cả thiên vực đều biết nhận lan tràn, trở thành một chỗ chân chính địa ngục. Nếu như thần võ có thể chết, còn không bằng chết ngay bây giờ, bị địa ngục công phá. Thiên Nhất Thần Quốc cường giả nghĩ như vậy. Trước 1109, vô tình giết chóc. 18 cây địa ngục thần trụ, từng chiếc có được thông thiên năng lực, chấn áp tại thần đô. Mà lại mỗi cái thần trụ tài liệu chế tạo quá chân quý, khó mà chạm phá, lập tức tại thần trụ hình thành đại trận nháy mắt, mãnh liệt càn quét quốc vận sông dài đều ở trong nháy mắt này ngừng lại. Thần võ quốc vận trấn trụ, địa ngục đem bao phủ bọn họ. Địa ngục cường giả mừng rỡ. Quân chủ lần này cũng là trả giá quá đại giới, mà cái này thần võ hoàn toàn chính xác khó công. Nếu như không phải là có địa ngục thần trụ tại, để bọn hắn quốc vận tạm thời khó mà phát huy uy lực, căn bản cầm thần võ không có biện pháp. Sau đó kế hoạch cũng đã nghĩ kỹ. Bao phủ thần võ, liền công phá Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông, cuối cùng lại đi bao phủ Thiên Miết thần quốc. Các ngươi không phải là phái ra đại quân tiến thẳng một mạch đánh vào Minh Thương nội bộ, bọn họ nhậm chức các ngươi đánh, đem các ngươi cao thủ kéo dài ở đây, mở ra chiến trường thứ hai, sau cùng thắng bại còn nói không chừng. Không tốt, thần võ tao ngộ đại nguy nan, quốc vận định trụ, tiếp xuống sẽ có vô cùng vô tận địa ngục đại quân giáng lâm, mà thần võ như phá, tiếp xuống liền sẽ đến phiên chúng ta. Xích Vũ Điện cùng Nguyên Ma Tông cực kỳ lo lắng thần võ sẽ không chịu nổi cái này sóng thế công. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo lý bọn họ đều phi thường minh bạch. Thần võ nhịn không được, bọn họ tông môn vậy ngăn không được. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này tác chiến bên trong, bọn họ vậy hữu ý vô ý cùng thần võ tạo mối quan hệ, mục đích vậy rất rõ ràng, không cần nói hai thần quốc ai thắng, đều biết dùng thanh toán thủ đoạn đối phó bọn hắn. Muốn không bị thanh toán, liền muốn tụ tập làm cho đối phương đầy đủ kiêng kỵ lực lượng phản kháng. Đánh giết thần võ thần đế. Địa ngục vô thượng giết ra, bắt đầu vây giết Sở Nguyên. 18 cây thần trụ hình thành đại trận, tạo dựng tiểu địa ngục, tại bên trong vùng không gian này, bọn họ như cá gặp nước. Sở Nguyên lông mày khẽ động, hắn tự nhiên có thể cảm giác được quốc vận liền đình trụ, khó mà động đậy, nhưng trên mặt hắn cũng không có một chút lo lắng, chính mình thủ đoạn còn nhiều phải là. Chấm tại, hết thảy không ngại. Sở Nguyên chí cao vô thượng, hắn đạp lập trời cao, hiện ra khổng lồ cự lực, nhân hoàng thánh kiếm quang minh lấp lóe, đi thẳng tới thần trụ trước mặt. Còn nghĩ bằng vào một kiếm đánh vỡ thần trụ, thật không biết là ngây thơ hay là ngu xuẩn. Nhìn thấy Sở Nguyên muốn đánh vỡ thần trụ, địa ngục cường giả không chút nào lo lắng, dạng này thần vật cũng không phải phổ thông thần khí có thể đánh vỡ. Ầm. Nhưng sau đó xuất hiện một màn để bọn hắn con mắt đều trừng lớn, từng cái ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhân hoàng thánh kiếm tia sáng lấp lóe, một kiếm chi uy, bộc phát vô tận, tại chạm đến thần trụ nháy mắt trực tiếp đem hắn chém làm hai nửa. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, 18 cây thần trụ bị hắn liên tục vung kiếm chặt đứt. Hắn bàn tay lớn vồ một cái này 18 cây thần trụ rơi vào thiên địa hồng lô bên trong, quần quận quốc vận chân hỏa đang tiêu đốt, lại đem hắn hóa lỏng, hòa tan làm vật liệu chi thủy. Các ngươi cho chấm đưa tới cực tốt vật liệu. Hắn lấy thiên địa hồng lô, lại lấy hỏa diễm chi môn muốn một lần nữa rèn đúc thần trụ, chế tạo vì một kiện mới tinh thần vật. Làm sao có thể, quân chủ không phải là nói qua, cái này thần trụ không tầm thường thủ đoạn có thể đánh vỡ sao? Vì sao ở trước mặt của hắn như vậy yếu ớt, kiếm của hắn đến tột cùng là cái gì kiếm? Thần võ quốc vận đã không cách nào trấn áp, lại lần nữa bày biện ra càn quét thiên mang như thế. Đây rốt cuộc tại phát sinh cái gì? Những thứ này địa ngục cường giả trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, nội tâm có sợ hãi thật sâu tại sinh sôi. Nhân hoàng thánh kiếm tại Sở Nguyên trên tay hiện tại mặc dù còn chỉ có thể phát huy vô thượng thần khí lực lượng, nhưng lại là nhân hoàng bội kiếm, lấy vô số sinh linh tín ngưỡng hội tụ mà chế tạo, cỡ nào lợi hại. Cực cổ đánh một trận Sở Nguyên không rõ ràng. Nhưng nhân hoàng năm đó là chúng trời lãnh tụ, nhất định là vì phản kháng đấu tranh cái gì, vì hàng tỷ sinh linh. Mà lấy kiếm này, phá hắn chút thần trụ còn không phải dễ dàng. Vạn cổ thành không, hết thảy tịch diệt. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng, hắn một trường xóa bỏ đi qua, vạn cổ đều thành không, hết thảy tất cả thoáng qua tịch diệt. Thiên nhân vô thượng, tại cái này vạn cổ thành không bên trong ai cũng phải hóa thành trong lịch sử bụi bặm. Chiêu này là Sở Nguyên ngày đó tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên lĩnh ngộ ra tới, phối hợp hắn bá đạo đế hoàng ý cảnh. A, con kia ngục ma long bị vạn cổ thành không một trường bôi đến, toàn bộ thân hình không phải là băng diệt, mà là tại hư vô, vặn vẹo mấy lần, khoảng chừng một cái hô hấp, liền bị Sở Nguyên xóa bỏ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trở về địa ngục chi môn bên trong. Những thứ này vừa mới trùng sát ra tới địa ngục cường giả mục lục muôn nước. Điên đồng dạng chạy trở về. Vạn cổ thành không. Vẫn là lấy vạn cổ thành không một trường, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không để bọn họ tùy tiện rời đi, cái này từng tôn cường giả bị hắn bao trùm rơi, liền rối rít bị xóa bỏ, dám bước vào thần võ liền chú định không có đường sống. Hắn hạ thủ quá ác độc hung tàn. Tại rất nhiều người xem ra, hắn vô tình rất chóc, so địa ngục càng muốn đáng sợ. Địa ngục chi môn cũng muốn phá mất. Sở Nguyên nhìn chăm chú địa ngục chi môn, nhân hoàng thánh kiếm phát sáng, ngưng tụ quốc vận một kích, bị hắn lấy uy thế vô cùng trực tiếp chém qua. Trời long đất lở năng lực, khoảnh khắc nhìn thấy, địa ngục chi môn chỉnh thể sụp đổ. Vô số khói đặc lan lột, loại này hám thế kinh thiên năng lực đồng thời đem càng nhiều địa ngục đại quân cho rào sát tại bên trong. Càn quét. Sở Nguyên vung tay lên. Quốc vận sông dài tại càn quét, từng đầu khe hở cuốn qua, vô số địa ngục đại quân bị cuốn ra tới. Nắng hạn gặp mưa rào mưa càng nhiều giáng lâm tại thần võ thần triều bên trong. Sở Nguyên tại đánh tan địa ngục chi môn về sau, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn đi vào, trong lúc này bộ là âm trầm thần bí thời không. Giống như xuyên qua nơi này, có thể trực tiếp đạt đến tội kia ác cường đại địa ngục thiên bên trong. Hư không chi môn. Sở Nguyên hiện tại muốn triệt để đánh tan cái lối đi này. Hư không chi môn bên trong truyền lại xuất lực lượng như một cỗ tinh quang trực tiếp đánh vào đến nội bộ, ngang qua thời không, đến cực kỳ nơi xa xôi, biến thành không thể đối kháng thứ nguyên rào sát. Càng nhiều thê lương tiếng kêu đang phát ra. Bọn họ cho là mình chạy trốn tới thời không nội bộ, có thể thật tỉnh không biết hư không chi môn lực lượng chính là chuyên môn dùng cho đánh xuyên qua thời không, tạo dựng lượng giới thông đạo, vẫn trốn không được rào sát. Hư không chi môn lực lượng chính là ánh mắt của hắn, hắn nhìn thấy vô cùng vô tận địa ngục cường giả ở bên trong. Đột nhiên thượng thương chi thủ thuận hư không chi môn bắt đi vào, chúa tể thiên địa lực lượng. Một tôn người mặc áo giáp, khôi ngô cao lớn nam tử trung niên bị hắn trực tiếp bắt ra tới. Chính là ngươi đang chủ trì cái thông đạo này. Sở Nguyên uy thế quá mạnh. A, ngươi không thể giết ta, ta chính là Si Chân quân chủ đệ tử, giết ta, quân chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người này sợ hãi đều to. Kỳ thật tu vi của hắn chỉ có tam trọng thiên, nhưng Sở Nguyên cảm giác được hắn có một loại đặc thù thiên phú, có thể thao túng hư không lực lượng, nhưng ở hư không chi môn xuống không chỗ che thân. Giết ngươi lại có thể như thế nào? Sở Nguyên căn bản không lo lắng. Si Chân quân chủ lợi hại hơn nữa, hắn vậy rất khó trực tiếp theo địa ngục giáng lâm Thiên Đoạn Sơn. Cái kia Thiên Đoạn thành chủ cũng không phải ăn chay, chân chính uy hiếp được thống trị, dù cho cưỡng ép xuất quan cũng biết động thủ. Phanh được một cái, Sở Nguyên trực tiếp bóp chết cái này Si Chân quân chủ dưới trướng, xuống địa ngục cơ hội cũng không cho hắn. Chương 1110, Binh Lâm Minh Thương Thần Đô canh 4. Sở Nguyên lần này lấy cường hãn thủ đoạn vô địch, trực tiếp đánh tan địa ngục đại quân tiến công. Hắn cũng rõ ràng như vậy cao điệu, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người lần nữa hung hăng ghi nhớ, nhưng hắn cũng là không có đường được lựa chọn. Muốn lần này diệt Minh Thương đại chiến bên trong phân lấy lợi ích lớn nhất, Sở Nguyên liền nhất định phải thể hiện ra hắn cường hãn thực lực vô địch ra tới, nhường người kiên kỵ, nhường người kính sợ. Minh Thương vừa diệt, Thiên Niết tất nhiên sẽ xoay đầu lại hướng trả cho bọn họ, mà hắn vậy nhất định phải thật tốt lợi dụng Thiên Đoạn thành một phương này. Giờ phút này, thiên địa một mảnh thanh minh, địa ngục khí tức không còn sót lại chút gì. Si Chân quân chủ hao tổn tâm cơ, mở ra địa ngục chi môn, muốn càn quét nửa cái Thiên Đoạn Sơn, không nghĩ tới gãy kích trầm xa, tại thần võ nơi này bị thiệt lớn. Thiên Đoạn thành cường giả không ngừng suy nghĩ, Minh Thương lại đã mất đi một lá bài tẩy, diệt vong khả năng tăng nhiều, xem ra tiếp xuống thế cục, rất có thể lại biến thành thần võ cùng tiên miết đấu tranh, nhưng thần võ tồn tại đối với ta Thiên Đoạn thành vậy có chỗ tốt, về phần làm thế nào, trước hết để cho Vân Hy vô thượng thần đi cân nhắc, thậm chí hỏi thăm thành chủ ý kiến. Hừ, địa ngục đám rác rưởi này, liền một cái thần võ đều diệt không được, ngược lại bị hắn giết nhiều như vậy, thần tông đã sớm nhìn ra cái kia Si Chân quân chủ bên ngoài mạnh bên trong yếu, còn nghĩ cùng ta thần tông tại Thiên Đoạn Sơn đấu tranh. Thiên Niết thần quốc cường giả nói, bất quá, cái này thần võ bỗng nhiên quật khởi, không thể không phòng, nhưng bây giờ nhất định phải lấy lôi đỉnh tấn mãnh xu thế diệt Minh Thương, tuy nói thần võ để chúng ta ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc vậy đánh vỡ Minh Thương bố trí, vậy có chỗ tốt. Tất cả mọi người tiếp nhận năng lượng, cấp tốc đột phá. Mà tại thần võ, Sở Nguyên không đi quản đám người này nghĩ như thế nào. Nhiều như vậy địa ngục cường giả bị chạm đối với thần võ đến nói kia là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa a, liền vô thượng thần vậy sinh ra mấy tôn. Hám thiên giả, căn này thần trụ chấm giao cho ngươi đến vận dụng. Sở Nguyên đem 18 cây địa ngục thần trụ luyện hóa về sau liền biến thành trước mắt một cây tràn ngập viêm ma thần hỏa trụ trời, không có cái gì những chức năng khác, duy nhất ưu điểm lớn nhất chính là đầy đủ nặng nghề. Hám thiên giả cũng tại lần này đạt được chỗ tốt, vừa mới đột phá vô thượng. Hán lực có thể lay trời, thích hợp nhất viêm ma thần trụ. Nhất lực phá vạn pháp, mặt tướng đa tạ bệ hạ ban thưởng, ổn thỏa vì thần triều anh dũng giết địch. Hám thiên giả đến vô thượng mới có thể làm động đậy viêm ma thần trụ, đứng ở căn này ánh lửa lấp lóe thần trụ phía trước, là bực nào uy phong lẫm liệt, nói, mặt tướng đã không kịp chờ đợi đi tiền tuyến chém giết. Lúc nào lên đường đi diệt Minh Thương? Huyết sắc vi cũng muốn đại chiến một trận. Nhanh, lần này chấm đại xuất danh tiếng, chỉ sợ rất nhiều người đã đem chấm liệt vào đại địch, thiên nhất thần quốc tiếp xuống chấm dự tính sẽ triển khai càng thêm hung ác tiến công. Minh Thương thần quốc kế hoạch cũng bị chấm phá hư không ít, đã là vong quốc chi cục. Sở Nguyên nói, đại quân chuẩn bị 5 ngày, 5 ngày sau đó, chấm tự mình xuất quân đi Nam Cốt Thiên vực, sau đó một đường đánh vào Minh Thương quốc đô. Quả nhiên, Thiên Niết thần quốc triển khai càng hung ác thế công, lúc đầu Minh Thương hy vọng đem ngoại giới rất nhiều thiên vực hóa thành địa ngục, thế nhưng là bọn họ chọn sai đối thủ, đụng vào Sở Nguyên trên họng súng, rơi cái thất bại hạ trạng. Thần Võ Thiên đánh bại, cũng làm cho Minh Thương thần quốc xa vào đến vẻ lo lắng ở trong. Tại đối mặt Thiên Niết thần quốc tiến công, bọn họ liên tiếp lui giữ, rất có từ bỏ lãnh thổ cách làm, đem sau cùng chiến tranh phóng tới quốc đô bên trong đánh một trận. Vậy hạ, mà Sở Nguyên vậy xuất lĩnh lấy một nhóm đại quân đến Nam Cốt Thiên vực. Chiến thần, tình hình chiến đấu như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, lúc đầu tại Nam Cốt Thiên vực bên ngoài còn hội tụ đại lượng hùng binh, nhưng kể từ ngày đó tiến công thần võ kế hoạch sau khi thất bại, đại quân liền toàn bộ lui, thần phái ra trinh sát điều tra, đều rời đi, bất quá thần lo lắng sẽ có cạm bẫy, cũng không có liều lĩnh, tại chờ đợi bệ hạ đến. Chiến thần Hưu Dung Hưu Niu, hắn nhường Sở Nguyên rất hài lòng. Mà chiến thần tiềm lực rất lớn, chỉ cần đi theo hắn chinh chiến, vô thượng đỉnh phong đối với hắn không là vấn đề, thậm chí tương lai có bán thiên đạo khả năng. Làm được thật tốt, chấm đã đến đến. đại quân tiếp tục nam tuyến tiến công, Thiên Nhất Thần Quốc khoảng cách Minh Thương Quốc đô đã rất gần, chúng ta là thời điểm cũng muốn đánh tới, cũng không thể rơi vào bọn họ về sau. Sở Nguyên thản nhiên nói, một cái đế quốc to lớn sụp đổ, cái này thịnh yến phong phú à, chấm đều không thể không nhìn loại này dụ hoặc. Thần Võ đại quân xuất phát. Dọc theo con đường này, vốn phồn hoa màu mỡ thiên vực đều đã biến thành tử vực, Minh Thương đại quân không có đóng quân, cũng biết lại chia binh đến địa phương khác, đó chính là cho người khác tặng đầu người. Không có đại quân ngăn cản, ven đường đều không cần tác chiến, tiến lên tốc độ rất nhanh. Trên đường đi càng bình tĩnh, về sau đại chiến liền càng khủng bố hơn, Minh Thương thần quốc sẽ không như vậy nhận thua, trong địa ngục vị quân chủ kia vậy sẽ không, bọn họ tất cả cường giả đều hội tụ đến quốc đô bên trong, nơi đó sẽ có càng ngập trời địa ngục khí tức. Huyết Sắc Vi nói, lấy một điểm lan tràn đến toàn bộ Thiên Đoạn Sơn, địa ngục lực lượng sẽ tại Minh Thương quốc đô bộc phát, như nguyên điểm, diễn dịch thiên địa nổ lớn chẳng cảnh, đây là bọn họ sau cùng phản kích cơ hội. Sở Nguyên nói, bất quá cũng không cần quá suy nghĩ, Thiên Niết Thần Quốc dù sao có Thiên Niết Thần Tông duy trì, vậy có hậu thủ, làm tốt chia ăn cuộc thịnh yến này chuẩn bị đi. Ầm ầm. Tại mấy tháng về sau, Sở Nguyên hạm đội bỗng nhiên đụng vào một chỗ khí tức địa phương âm u. Màu đen minh thổ, âm u khí tức nồng đậm địa phương. Ở đây không có cái khác thiên vực sáng lạ, ngược lại có một loại u ám tĩnh mịch cảm giác, tia sáng cực kỳ âm trầm. Loại này thiên địa hoàn cảnh, nhường người vô cùng không thích ứng. Minh Thương thiên vực, Minh Thương thần đô vị trí. Tất cả thiên vực bọn họ đều từ bỏ, trọng binh đóng giữ quốc đô bên trong, tại làm sao cùng phản kích. Đi, một đường tiến về trước Minh Thương thần đô, tại cái kia khai chiến. Tốc độ cực nhanh, tại mấy ngày về sau, Sở Nguyên đã thấy Minh Thương quốc đô nơi, một tòa sừng sững ở trong thiên địa khổng lồ cự thành, to đến không thể tưởng tượng, đồng thời ở trên không, còn có một đạo địa ngục môn hộ. Minh Thương thần quốc đã đem quốc đô cải tạo vì tiểu địa ngục địa phương, ở đây giao chiến đối bọn hắn 10 điểm có lợi, gây bất lợi cho chúng ta. Chiến thần lập tức nói, nơi đây địa ngục khí tức quá mức nồng hậu dày đặc, mà lại địa ngục trong môn hộ còn tại liên tục không ngừng chuyển vận địa ngục chân khí, để hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Mặc dù không phải chân chính địa ngục thiên, nhưng thật giống như đi vào trong địa ngục. Mà lại Minh Thương tướng sĩ ở trong loại hoàn cảnh này sẽ có mấy thành lực lượng tăng phúc, bọn họ sẽ bị suy yếu mấy thành. Thật là nhiều thành lũy cứ điểm. Mà vây quanh quốc đô, vậy có mấy trăm tòa chế tạo không thể phá vỡ thành trì, giống như từng cái trận nhãn vây quanh quốc đô tồn tại, nội bộ đóng quân đại lượng cường giả, làm một loại trận pháp. Thận trọng từng bước, bọn họ vậy dụng kế, muốn đánh tiêu hao chiến a, cái kia Si chân quân chủ tất nhiên vì Minh Thương chuyển vận đến đại lượng pháo hôi, chơi tiêu hao, bọn họ căn bản cũng không sợ. Nhiều như vậy thành trì cứ điểm thật muốn hoàn toàn trừ bỏ, các tướng sĩ đều đã nhìn thấy núi thây biển máu hình tượng. Thần đế, ngươi cũng tới. Ta cùng Nguyên Ma tông chủ ở đây đã đợi ngươi thật lâu. Lúc này, có hai âm thanh lập tức hướng Sở Nguyên bên này truyền đến. Chương 1111, thần võ cuồng vọng. Sở Nguyên đến, lập tức có người hướng hắn đi tới. Có hai người, phá lệ chú mục. Một người là mặc một thân trắng đen xen kẽ quần áo nam tử trung niên, hắn tướng mạo uy nghiêm, chính là Nguyên Ma tông tông chủ, trên thân ngược lại không có ngập trời ma ý, càng lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Vạn Ma Quy Nguyên, hắn ma công đã tu luyện tới cực kỳ lợi hại cảnh giới. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là một nữ tử, màu đỏ quần áo, trên trán có quyền lợi lực lượng đang nhấp nháy, mà nàng là Xích Vũ Điện điện chủ. Tuy nói Xích Vũ Điện từng tại Thản Hằng Thiên vực cùng thần võ đánh một trận, nhưng đều là nhỏ va chạm xung đột nhỏ. Tại chính thức lợi ích trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thiên Đoạn Sơn thế lực nghiêm chỉnh mà nói chia làm ngũ đẳng. Mạnh nhất tự nhiên là Thiên Đoạn Thành. Đệ nhị đẳng chính là Thiên Niết cùng Minh Thương. Đệ tam đẳng nguyên lai là Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông, hiện tại đến xem cũng muốn tăng thêm một cái thần võ. Tứ đẳng ngũ đẳng chính là một chút có được mấy tôn vô thượng thần thế lực. Sở Nguyên ánh mắt quét qua, tại Minh Thương đô thành bên trái vị trí, có mấy chục tòa thành trì nhiều, đều là lâm thời tạo dựng. Mà lại lẫn nhau ở giữa vị trí cách xa nhau được vậy rất tiếp cận. Hiển nhiên là lẫn nhau liên minh lại với nhau. Hôm nay nhìn thấy bệ hạ, quả nhiên oai hùng bất phàm, phi vũ thường xuyên hướng ta nhắc lên. Nguyên Ma tông chủ cười nói, bọn họ chưa từng gặp qua Sở Nguyên, nhưng vừa nhìn thấy Sở Nguyên, liền biết hắn chính là thần võ thần triều vị kia thần đế, trên thân loại kia mình ta vô địch, thiên địa tất cả khí tức đều vây hắn mà động, khí thế quá mức mãnh liệt. Thượng quan phi vũ vậy ở một bên, nàng đã là tứ trọng thiên cự đầu, nói, ngày đó nếu không có bệ hạ, ta tại Cổ Nguyên Thiên mảnh vỡ bên trong chỉ sợ cũng muốn thảm tao độc thủ, nói đến bệ hạ vẫn là của ta ân nhân cứu mạng. Thần đế cũng đã nhìn thấy, bây giờ lấy Thiên Niết thần quốc cầm đầu, đã đối với Minh Thương thần quốc hình thành vây kín xu thế, mà lấy thần đế cơ trí, vậy nhìn ra được, Minh Thương bày ra cường hoành phản kích thủ đoạn. Xích Vũ điện chủ nói, bọn họ ý tứ minh bạch, muốn cùng thần võ liên minh, hình thành một cái thiết tam giác đội hình, sau đó ngưng tụ Thiên Đoạn Sơn rất nhiều 4 năm chờ thế lực tại trận này diệt quốc đại chiến bên trong thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ. Trước đó Sở Nguyên đánh tan địa ngục chi môn một màn, cũng làm cho bọn họ kinh hãi. Chúng ta làm như vậy chính là tại Thiên Niết trong miệng giành ăn, dù sao như diệt Minh Thương, bọn họ trở ra lực lớn nhất, nhưng chỗ tốt phía trước, há có thể không đoạt, sau đó không cần nói chúng ta có hay không động tác, Thiên Niết đều biết thanh toán chúng ta. Nguyên Ma Tông chủ nói, các ngươi nói tới sự tình, chấm cũng đã rõ ràng, chấm sẽ cùng các ngươi liên thủ ứng đối Minh Thương cùng với Thiên Nhất. Sở Nguyên nói, cái này một tông một điện lực lượng, hắn hiện tại cũng cần dùng tới. Biết được thần đế xuất lĩnh đại quân xuất quân đến đây, quốc chủ nhân đây tại Thiết Hạ Yến hội, mời thần đế, cùng với Nguyên Ma, Xích Vũ hai chủ cùng nhau tiến đến dự tiệc, cùng bàn diệt quốc Minh Thương sự tình. Đúng lúc này, có một người đến, hắn khí chất tôn quý, cao ngạo vô cùng. Thiên Nhất thần quốc người. Nguyên Ma cùng Xích Vũ liếc nhau, nói thầm, đây là Hồng Môn Yến a, cũng không phải là lao về phía bọn họ, mà là hướng thần võ thần đế mà tới. Bọn họ phi thường biết, mình hai tông thực lực mặc dù không yếu, nhưng Thiên Nhất cũng không có đem bọn họ quá mức để ở trong mắt. Duy chỉ có thần võ thần triều, bọn họ có chút không cầm nổi nội tình, hoài nghi vậy có 33 tầng trời duy trì. Lựa chọn 1, tiến đến dự tiệc, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên vô thượng thần khí X1. Lựa chọn 2, cự tuyệt dự tiệc, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, chỉ định vô thượng thần khí X1. Diệt quốc Minh Thương hết sức căng thẳng, chấm mới tới nơi đây, đế quốc chưa tiến công phòng ngự quân sự, chuyện quan trọng phong phú, cái này hiến trước hết miễn, thay chấm cảm ơn Thiên Miết quốc chủ hảo ý. Sở Nguyên thản nhiên nói, hắn không cần đi, đều biết bọn họ đang có ý đồ gì, trên yến hội sẽ nói cái gì. Đã yến không tốt tiến, Minh Thương đánh một trận phía sau chú định đều biết đứng tại mặt đối lập, không thể tránh né. Trận này Hồng Môn yến hắn cũng lười đi tham gia, cùng bọn hắn lục đục với nhau. Thần đế thực sự không đi. Người này sắc mặt lập tức âm trầm, âm khí âm u nói, chẳng lẽ thần đế không muốn biết quốc chủ sẽ nói cái gì? Lại sẽ như thế nào bố trí diệt quốc chiến đấu? Bệ hạ đã nói qua không đi, các ngươi còn muốn mạnh mẽ động thủ. Huyết sắc vi cười lạnh nói, thần đế không đi, cái kia Nguyên Ma tông chủ cùng Xích Vũ điện chủ đâu? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, cho thể diện mà không cần, thực tế cuồng vọng, lại nhìn về phía hai người khác. Chúng ta vậy có chuyện quan trọng, Xích Vũ cảm ơn quốc chủ. Xích Vũ điện chủ đồng thời cự tuyệt, Thiên Nhất thần quốc đó chính là Long Đàm hổ huyện, thần võ thần đế không đi, nàng vậy sẽ không tự tiện đi. Tốt tốt tốt, các ngươi ta chuyển giao cho quốc chủ. Người này tức giận đã viết lên mặt, phất ống tay háo một cái, các ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận, không, có ta Thiên Nhất, các ngươi muốn đánh vào Minh Thương quốc đô, cẩn thận không muốn toàn quân bị diệt. Đang uy hiếp chúng ta. Huyết sắc vi nhíu mày. Tại bọn họ trong miệng đoạt thịt, sẽ không uy hiếp. Sở Nguyên thản nhiên nói, bất quá cũng không cần lo lắng bọn họ, Minh Thương bất diệt, bọn họ không có dư lực đối phó chúng ta, làm tốt chính mình sự tình là được. Nhưng phải cẩn thận bọn họ dùng quỷ kế. Xích Vũ điện chủ nhắc nhở. Không có khác nhau, cho dù dự tiệc, vậy đơn giản là muốn lợi dụng lực lượng của chúng ta đi làm phá hôi, cái này thiệt thòi ta không ăn, chuyện không có lợi ta không làm. Nguyên Ma tông chủ nhìn về phía Sở Nguyên, thần đế cái này chiến lựa chọn đánh như thế nào? Chờ đi, chờ Thiên Miết thần quốc dẫn đầu phát động tiến công, chấm chọn một chỗ tự mình tiến công. Thiên Miết thần quốc trụ sở. Cái gì? Bọn họ dám cự tuyệt quốc chủ mời, cái này thần võ thật to gan, cử động lần này là muốn chính diện phản đối ta Thiên Miết à? Hừ, nếu như không có cái kia thần võ, Nguyên Ma cùng Xích Vũ vậy không có lá gan này. Một tôn Thiên Miết thần tướng tức giận bừng bừng. Địa ngục chi môn tại thần võ trên không liệt không, đều không có đối với hắn tạo thành đả kích. Ngược lại bị hắn nắm lấy cơ hội lớn mạnh tự thân, không thể không nói, cái kia thần võ thần đế rất có thủ đoạn, mà lại dã tâm của hắn khẩu vị đều cực lớn, sao lại tình nguyện thua kém người khác, nghe chúng ta điều khiển. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về trên thần tọa, một tôn khôi ngô cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, có ba khí phun trào, trưởng khống tuyệt đối quyền uy nam tử. Không cần nhiều đoán, người này chính là Thiên Miết quốc chủ. Hắn không riêng gì một nước chi chủ, bản thân thân phận tại Thiên Miết thần tông vậy không đơn giản, tục truyền chính là Thiên Miết đệ tử thân truyền của tông chủ. Thần võ sự tình tạm thời không nghị, chấm đã nhìn ra, đang chờ chấm phát động thế công, bọn họ thừa cơ cướp đoạt chỗ tốt, vậy tốt, dù không thể bị chấm thúc đẩy, nhưng chỉ cần có mang lòng tham lam, liền cần dùng đến. Thiên Miết quốc chủ chậm rãi nói. Bệ hạ nói cực phải, trận chiến này Si Chân quân chủ phái ra đại lượng địa ngục pháo hôi chi viện, dù cho ta Thiên Miết tiến công cũng muốn trả giá cực lớn thương vong, đám người này muốn mình tiền đánh, liền đợi đến tử thương thảm trọng đi. Trước đó một đường giết vào quốc đô, để bọn hắn được không ít ngon ngọt, đến lúc đó toàn bộ đều muốn phun ra. Trong địa ngục đám kia yêu ma liên tục thất bại, đang có hỏa khí không có địa phương ra, bọn họ đâm đầu vào đi, chết cũng không biết chết như thế nào được. Bọn họ cười lạnh liên tục. Bệ hạ, khi nào tiến công Minh Thương, mỗi qua một ngày, Si Chân quân chủ đều biết chuyển vận đại lượng địa ngục phá hôi, kéo càng lâu càng bất lợi tại chúng ta. Có người nói, địa ngục phá hôi, đại lượng địa ngục chân khí giáng lâm, diễn hóa địa ngục, quen dùng thủ đoạn, tông chủ đã theo 33 tầng trời phái người mang đến khắc chế địa ngục chân khí chí bảo. Thiên Niết quốc chủ thanh âm giống như hồng trung, không đánh thì thôi. Trận chiến này vừa mở, nhất định phải lấy nhất lôi đỉnh thủ đoạn trừ bỏ cứ điểm, trực tiếp công phá quốc đô, lần này chấm muốn để Minh Thương diệt quốc. Chương 1112, nâng giết. Nguyên Ma tông chủ, Xích Vũ điện chủ cùng rất nhiều thế lực đứng đầu đã đi. Huyết Sắc Vi đi đến, nhìn thấy chính dựa lưng vào trên thần tọa Sở Nguyên, hỏi: "Đi." Sở Nguyên nói, hai người này không phải là loại lương thiện, bọn họ gần nhất cử động là tại nâng giết chấm, cố ý đem chấm nâng vì lãnh đạo bọn họ thủ lĩnh, đem chấm bưng lấy cao cao, nhưng kỳ thật là đem chấm đẩy đi ra, nhường chấm trở thành Thiên Miết Thần Quốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bệ hạ đã lấy biết, lại định làm gì? Huyết Sắc Vi nói, cái này đạo trị quốc cùng nàng làm tiêu sái kẻ cướp đoạt, không đi cân nhắc hậu quả hoàn toàn khác biệt. Bọn họ coi như không nâng giết, chấm cũng đã bị Thiên Miết Thần Quốc ghi nhớ, mà bọn họ nâng giết, giống như là tại đại hỏa bên trên dội một chậu dầu, thiêu đốt kịch liệt hơn. Thật tốt, đã lợi dụng chấm, mà chấm cũng biết đi lợi dụng bọn hắn lực lượng. Sở Nguyên lạnh lùng nói, không muốn bị Thiên Miết Thần Quốc thanh toán, liền cho chấm thật tốt nghe lời, bị chấm lợi dụng, tất cả mọi người là người thông minh, sẽ không nhìn không rõ điểm ấy. Ta không thích suy nghĩ những thứ này, ta chỉ thích giết chóc cướp đoạt. Huyết Sắc Vi nói. Thường Vi, tới. Sở Nguyên bỗng nhiên rút ra một vòng huyết quang, cười nói, những thứ này có chấm đang suy nghĩ, ngươi nghe chấm mệnh lệnh làm việc, không cần suy nghĩ nhiều, đây là ẩm huyết cuồng đao, cầm đi dùng đi. Ẩm huyết cuồng đao là Sở Nguyên hoàn thành hệ thống lựa chọn, theo hệ thống ban thưởng bên trong tuyển chọn đi ra. Không thể không nói, hệ thống đưa cho vô thượng thần khí phẩm chất đều cực kỳ ưu lương. Trước kia Huyết Sắc Vi đao vẫn chỉ là chúa tể thần khí, bây giờ có Ẩm Huyết Cuồng Đao thực lực tăng nhiều, tam trọng thiên vậy có thể đánh cược một lần. Ẩm Huyết Cuồng Đao. Huyết Sắc Vi ánh mắt khát máu, nói, chính thích hợp ta, vậy liền uống cạn địa ngục máu, Thiên Miết Thần Quốc muốn chơi thủ đoạn, vậy nâng ly máu của bọn hắn. Chờ đợi Thiên Miết Thần Quốc cử động. Minh Thương Thần Quốc. Minh Thương liên tục thất bại, đại quân đã vây khốn quốc đô, thần quốc cũng có thể bởi vậy hủy diệt, bởi vì ngươi thất bại, quân chủ đã rất bất mãn, quân chủ ủng hộ ngươi nhiều năm như vậy, đây chính là ngươi giao cho quân chủ bài thi, ngươi quá làm cho quân chủ thất vọng. Một người nhìn xem Minh Thương quốc chủ, chấm người tại cùng Thiên Miết Thần Quốc tranh đấu lúc cũng không rơi xuống phía dưới phương, ngược lại là ngươi theo trong địa ngục mang tới những cường giả kia không làm được chấm bố trí kế hoạch. Minh Thương quốc chủ rất không cao hứng, nói, chút thời gian trước, chấm đã nói qua không muốn trước lấy địa ngục chân khí càn quét thần võ, đánh trước gõ nguyên ma xích vũ, mà ngươi kháng mệnh không tuân theo, nhường chấm bố trí thất bại, bây giờ mới có cục diện bây giờ, ngươi đang trách cứ chấm. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ để ý kết quả, Thiên Đoạn Sơn sự tình là ngươi tại quản lý, lần này quân chủ đã cho ngươi ủng hộ lớn nhất, nếu vẫn thất bại, mình làm sao hướng quân chủ bàn giao kia là chuyện của mình ngươi. Ngươi này trách cứ, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ chính ngươi hạ tràng. Còn không có bại, tiếp xuống chiến tranh ngươi không muốn khoa tay múa chân chính là lớn nhất viện trợ. Minh Thương quốc chủ nói. Hừ, đánh như thế nào, tại thời gian ngắn nhất cho ta cái kế hoạch. Người này rời đi. Doãn Hy, mình tác chiến thất bại, đem tất cả chịu tội đều toàn bộ ném ở trong trên thân, ngươi cái này oan ức ném thật tốt ta. Ầm. Minh Thương quốc chủ một trưởng chấn vỡ mình thần tọa, rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, phẫn nộ nói, chấm lưu đổ nhiều năm bố cục bởi vì ngươi mà bại, ỷ vào quân chủ ưu ái đối với ngươi, một mực tại khoa tay múa chân, nếu không phải ngươi ở nơi đó lung tung chỉ huy, há lại sẽ có cục diện hôm nay. Hiện tại ngược lại là đem trách nhiệm vung được sạch sẽ, muốn để ta duy nhất thụ quân chủ trách phạt, tốt, coi là chấm là dễ chê, chính là nhờ vào đó chiến hố cũng phải đem người hố chết. Minh Thương thần quốc không có như vậy hài hòa. Theo địa ngục thiên giáng lâm cường giả một mực tại can thiệp Minh Thương quốc chủ bố cục, dùng bọn họ tại địa ngục tư duy đến đánh trận này nhằm vào Thiên Miết thần quốc đại chiến.